Tất là nhiều năm tu hành, không biết trước cổ khi nào thành nói ma đầu, ẩn nút cho tới bây giờ nghe nói thiên ma xảy ra chuyện, mới xuất thế tới tìm kiếm chứng đạo cơ duyên, cố được xưng là Minh Hà lão ma. Không nghĩ tới Trần đạo hữu ngươi cùng hắn ác đấu số hồi, lại liền điểm này việc nhỏ cũng không biết. Nói quân lúc này còn như thế nào nghe không ra hắn trong lời nói hàng nghĩa, lập tức khẩn trương nói, dễ đạo hữu lời nói sai rồi. Kia Minh Hà lão ma chỉ giấu ở trong trận, dựa vào trận pháp tác loạn, Trần đạo hữu chưa chắc có cơ hội nhìn thấy hắn. Nhìn đến Dịch ra hai huynh muội không để bụng bộ dáng, trong lòng càng là khó chịu, muốn tiếp tục vì Trần Ngang giải thích. Trần Ngang chỉ là nhẹ nhàng xua tay, đạm nhiên nói, thì ra là thế, ta thấy đến kia Minh Hà chỉ là một bộ thiếu niên vóc người, cùng ta tuổi kém chỉ sợ không lớn, không nghĩ tới ở bên ngoài còn có lao ma chi sưng. Lại là ta kiến thức hạn hẹp. Trong lòng cũng là buồn cười, tiếp tục nói, bất quá ta thân thể bị phong ở hải nhãn trung tâm hàn tuyển chỗ, chính là Minh Hà kia lão ma trận pháp mạnh nhất chỗ. Dễ đạo hưu vẫn là chớ có mạo hiểm. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản Dịch ra huynh muội chỉ có 7-8 phần không tin, lúc này đã đặt Trần Ngang lời nói không thật, Dễ Tính còn bận tâm nói quân mặt mũi, Dễ Thịnh đã không lấy con mắt xem người, chỉ dùng cái mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, tận hiện khinh thường. Trần Ngang tự nhiên không để bụng, nói câu không dễ nghe, Dịch ra huynh muội trong mắt hắn đó là con kiến giống nhau nhân vật, bọn họ như thế nào xem, đối Trần Ngang tới nói cũng không thuộc về để ở trong lòng loại chuyện này. Chỉ là nhẫn mại chính đạo cao nhân tầng này thân phận, hảo tâm nhắc nhở một chút, không biết Dễ đạo hữu có gì chờ thủ đoạn. Nay huyết hà đại trận nhưng không dễ trọng, Minh Hà càng là tinh với đấu pháp, kiếm quang nhất hùng, cùng hắn đấu kiếm, chỉ sợ so thân vào trận chung còn nguy hiểm. Hơn nữa theo ta được biết, nay trận chỉ là đơn giản nhất hai loại biến hóa, còn có uy lực lớn hơn nữa chưa ra, nếu là Dễ đạo hữu chuẩn bị không đầy đủ, khủng có bất chắc chi nguy hiểm. Dễ Thịnh chỉ là lấy khỏe mắt xem hắn, khinh thường nói, nhà ta cửu thiên thập địa tránh ma thần toa chi huy, ngươi cũng biết sao. Vẫn là Dễ Tính không muốn cùng nói quân nháo cương, cường tự kiềm chế giải thích nói, cửu thiên thập địa tránh ma thần toa là ta phụ thân áp dụng đáy biển ngàn năm tinh thiết, dùng bắc cực vạn tái huyền băng ma giã mà thành, hình như một cây dệt vải toa, không cần khi, chỉ là 98 căn cùng liễu diệp tương tự, trường mới số tấc, cái dập giấy mỏng ngũ sắc cương phiến. Một khi xử làm, này đó liêu phiến lá liền chiều dài 3 trượng, tự hành khép lại, đem người bao ở. Mật vô khe hở, mặc cho sử dụng người sử dụng, tùy ý sở chi, thượng thiên hạ địa, đều bị như ý. Nàng đem mặt sau mấy chữ cắn trọng một ít, cũng là muốn trước mắt người này nàng kham. Há liêu Trần Ngang cũng không để ý, như cũ nói, nguyên quy điện Dễ Chu tán nhân sở trường pháp bảo uy danh, ta tự nhiên nghe nói qua, nhưng là kêu Minh Hà huyết hà trong trận có khác một trọng trận pháp, chính là cửu thiên thập địa có tương vô tướng không ma đại trận, trấn áp hoàn vũ, tự thành thiên địa, uy lực thật sự phi ngươi có thể tưởng tượng lợi hại. Cửu thiên thập địa tránh ma thần toa tuy rằng bất phàm, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chán. Hắn lời này vốn là cực thỏa đáng, lấy kia hai trọng trận pháp chi huy, chỉ sợ Nga Mi lưỡng nghi hạt bụi trận ở lực sát thương thượng đều so bất quá. Làm Dễ Chu nói một câu, hắn cửu thiên thập địa tránh ma thần toa nơi tay, nhưng có tin tưởng đem lưỡng nghi hạt bụi trận đột phá. Càng đừng nói Dịch ra huynh muội hai cái hậu bối. Nề Hà Dễ Thịnh đã không kiên nhẫn, phất tay háo nói, cửu thiên thập địa tránh ma thần toa trừ bỏ nguyên tử chi lực ngoại, sợ quá cái gì cấm chế. Ở ta phụ thân trong tay, đột phá hải ngoại cao nhân trận pháp chỉ như uống nước giống nhau, các loại kiêng kỵ, hắn đều nhất nhất cùng ta nói rồi, nào dùng ngươi tới nhắc nhở. Nhưng thật ra ngươi kia cửu thiên thập địa có tương vô tướng không ma đại trận, ta chưa bao giờ nghe qua, không biết ngươi là từ kia nghe tới. Nói liếc Trần Ngang liếc mắt một cái, cười nhạo nói, chỉ sợ là biên đi. Dễ Tính cũng không ngăn cản nàng huynh trưởng, nàng đã đối khuyên bảo nói quân cảm thấy phiền chán, này đó là cuối cùng đề điểm. Nếu là nói quân còn không thanh tỉnh, đó là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, không xứng làm nàng bằng hữu. Trần Ngang lời hay nói tẫn, hai huynh muội này cũng không nghe, dù sao hắn tâm ý là kết thúc, nếu là bọn họ không biết hối cải, ở trong trận hóa thân Minh Hà lao ma đối phó bọn họ thời điểm, cũng không cần lưu thủ. Nếu tâm như thần nhi, Đông Hải Tam Tiên không tới quấy rối, chỉ sợ Dễ Chu hôm nay sẽ chết rất một cái nhi tử. Lập tức hơi hơi mỉm cười, phiêu nhiên rời đi, nói quân khuyên bảo vô pháp, khó xử nhìn thoáng qua Dễ Tĩnh. Nhớ tới Trần Ngang chỗ tốt, khẽ cắn môi vẫn là đuổi theo qua đi. Dễ Thịnh nhìn nàng bóng dáng thở dài nói, muội muội hôm nay chính là đắc tội ngươi kia bằng hữu, như thế rớt nàng mặt mũi, chỉ sợ. Dễ Tính chỉ là ngó nói quân bóng dáng liếc mắt một cái nói, đó là nàng chính mình không thanh tỉnh. Vốn dĩ tưởng cái nhưng kham tạo thành, không nghĩ tới cũng không phải cái minh bạch người, như thế như vậy, như thế nào còn dám kết giao. Nàng chính mình từ bỏ cuối cùng cơ hội, cam tâm cùng cửa bên làm bạn, cùng ta chờ không phải một đường người. Tuy rằng đáng tiếc một thân băng phách thần quang thượng thừa căn cơ, nhưng có nói là pháp lực hảo tu, tâm tính khó định, thức người không chịu được như thế, cũng là cái không cơ duyên. Ai? Về sau chuyển kiếp là lúc, nàng nếu còn có tạo hóa, ta lại quan tâm một phen bãi. Hai huynh muội đem chính mình phóng cao cao, giống như tùy ý chỉ điểm Trần Ngang, nói quân hai người tiền đồ, đại đại thỏa mãn một phen chính mình khống chế cảm, sau đó tự đi chuẩn bị phá trận một chuyện. Trần Ngang tái kiến hai người, đã là buổi tối vài vị chính đạo kiệt xuất đệ tử cầm Cửu Thiên Thập Địa Chánh Ma thần toa, cùng sấm trận, lấy đồ khuy phá đại trận sơ hở là lúc, bọn họ cho rằng có thần toa tương trợ, mặc dù vô pháp phá trận, toàn thân mà thối cũng không xong vấn đề, cho nên xuất trận là lúc sĩ khí pha cao, dễ thịnh còn có khác ý vị nhìn thoáng qua Trần Ngang. Hắn cùng bạn bè cao giọng nói giỡn, bên người cụ là chính đạo trẻ tuổi nhất khó lường nhân vật, chỉ đương Minh Hà huyết hà đại trận như giẫm trên đất bằng giống nhau, có tâm thí diễn chính mình thủ đoạn, liền bung ra đột quang, đem kia kiện thần toa thúc dục, hóa thành một đạo kim quang nhanh như điện chớp, xông thẳng kia tòa đào đào huyết hà đại trận, đột quang phá vỡ ngoại tầng huyết vân, chui vào huyết hà bên trong. Bọn họ như vậy vừa động, tòa chấn mắt trận vô thượng thiên ma chi khu, Minh Hà lao ma liền mở mắt. 8. Chương 110, đàn tiên trở đạo ma giảm và tăng, chỉ ở A Tị dưới kiếm vong. Bởi vì tin hồ đảo ly hải nhãn chỗ thượng có một khoảng cách, xem không phải thực cẩn thận, liền có chính đạo đồng đạo thả ra một đạo dạng mây đỏ dường như mây tía, treo ở Minh Hà lập hạ đại trận lân cận, cung người xem lễ, Trần Ngang dắt nói quân cũng thượng này tòa pháp bảo, cũng may địa phương cũng đủ rộng mở, mấy chục người đứng ở mặt trên cũng không chen chúc. Tới đại bộ phận đều là hải ngoại tán tiên, cũng có trung thổ tới hàng ma biện hộ huyền môn truyền nhân cùng vài vị lao tiền bối, cố đều thập phần có tin tưởng, mỉm cười xem kia Cửu Thiên Thập Địa Chánh Ma thần toa trốn vào đại trận bên trong. Nghe được có người cười nói, Dễ Thịnh lúc này đi xuống, nhất định có thể cho chúng ta bắt một cái cuối cùng. Dễ Tĩnh nhìn đến Trần Ngang hai người, cố ý vô tình đến gần rồi hai bước cười nói, Trần Đạo Hữu, nói muội muội, các ngươi cũng tới. Trần Ngang hòa Đàm Quân cũng chỉ hào đáp lễ, lại nghe nàng nói, gia huynh này đi hung cắt khó định, Trần Đạo Hưu muốn bo bo giữ mình, cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là nghe nói Trần Đạo Hưu đã từng nhập qua trận này, còn ở bên trong may mắn chạy thoát, chẳng biết có được không cho chúng ta chỉ điểm một phen. Nàng này phiên lời nói khiến cho mọi người chú ý, thỉnh thoảng có người đem ánh mắt đầu hướng nơi này, nghe nói mặt sau những lời này, liền có một vị áo xanh văn sĩ bảo nam tử cười nói, nơi nào tới con quốc, thượng chân mặt thật lớn khẩu khí. Chỉ thấy hắn châm chọc nhìn Trần Ngang nói, chính là ngươi nói ra như thế đãi cười hào phóng chi ngữ. Nếu ngươi từ này trong trận đi qua một chuyến, như vậy lại đi một lần lại có gì phương? Dễ đạo huynh thỉnh ngươi cùng đi, lại ở chỗ này mọi cách đùn đẩy. Ta chờ xấu hổ với cùng ngươi cùng liệt. Dứt lời hắn vung lên ống tay áo, đem hai người chi gian mây trôi phất khai. Hắn phía sau một người cau mày nhìn Trần Ngang hai người, nghe xong kia áo xanh sĩ tử trang điểm người nọ quát lớn, đồng nhiên cũng xuất khẩu nói, ta này dáng màu đâu chính là nhã vật. Tái đều là quân tử tiền bối. Ngươi như vậy am tí nhân vật như thế nào đảm đương nổi? Vẫn là đi xuống cho ta bãi. Hắn lời còn chưa dứt, liền véo động pháp quyết, tan đi Trần Ngang dưới chân dáng màu, ý định muốn Trần Ngang ném một cái đại xấu. Như vậy hành vi, quả thực đối Trần Ngang miệt thị tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Hắn cũng là tán tiên tu vi, xem Trần Ngang cũng bất quá là một tầm thường cửa bên, nơi này tán tiên cấp số cao nhân liền có mấy chục người, chính mình càng là hải ngoại đại phái xuất thân. Phụ thân huynh đệ người một nhà so tầm thường giáo phái tán tiên còn nhiều một ít, cho nên thật sự không cảm thấy chính mình yêu cầu đem Trần Ngang để vào mắt. Lại không biết, Trần Ngang dưới kiếm lục giết tán tiên hạng người, so nơi này mọi người chỉ nhiều không ít, hắn toàn ra thêm lên, sợ là đều không đủ Trần Ngang dưới kiếm vong hồn 11. Trần Ngang gọi ra tạo hóa kim thuyền tới, đạp ở dưới chân, chợt nhìn Dễ Tính thở dài một hơi nói, nếu Dễ cô nương khăng khăng muốn ta chỉ điểm, ta đây liền nho nhỏ lậu thượng một xấu. Thứ ta nói thẳng, đang ngồi chư vị mười có đều phải chết. Vị kia Dễ huynh càng là mười thành mười sống không trở lại. Còn thỉnh Dễ cô nương sớm làm chuẩn bị, miễn cho nhất thời xúc động dưới, làm Dễ tiên sinh nhi nữ song vong, đoạn tử tuyệt tôn. Đông nhiên hắn nhớ tới cái gì dường như, nga một tiếng nói, quên Dễ đạo hữu thượng có hai tử, kia Dễ Chu tiên sinh lại vô huyết mạch đoạn tuyệt chi ngu đâu. Hắn lời kia vừa thốt ra, Dễ Tính nơi đó còn nhẫn được, dù cho nàng tu dưỡng hảo cũng không cấm đỏ ra mặt, quát lớn nói, tặc tử. An dám như thế khinh ta huynh trưởng. Liền lấy ra diệt ma đạn nguyệt nỏ, tính toán thủ đoạn độc ác khiển trách Trần Ngang. Này diệt ma đạn nguyệt nỏ hình như nỏ ống, nội bộ cất giấu 5 viên vô sắc kim hoàn, trung hữu cơ hoàng, thu phát từ tâm, có thể phá lửa ma tà yên, yêu quang độc xa, lấy chi giết địch càng là có tuyệt đại uy năng, đương giả đều tan tác. Chỉ thấy Dễ Tinh đem giơ tay lên, một đoàn quang hoa bắn thẳng đến Trần Ngang, chỉ là nói quân còn ở bên cạnh, nàng cũng không kiêng kỵ, hiển nhiên đã động thật giận. Kia một đoàn quang hoa nổ tung, lan đến Trần Ngang, lại liền tạo hóa kim thuyền ba thước kim quang một tia dao động cũng không có thể kích khởi, làm dễ tính nàng không thể tin tưởng, bên cạnh áo xanh sĩ tử trang điểm người nọ càng là khiếp sợ vô danh. Trần Ngang mỉm cười một lóng tay ngồi xuống kim thuyền, đạm nhiên nói, đáng thương ngươi đầu óc không rõ, phạm này đại sai, ta cũng không cùng ngươi so đo. Kế tiếp lược thi khiển trách chính là, nếu ngươi có thể tiếp được, nhân quả liền bãi. Nếu ngươi tiếp không dưới, chỉ đáng thương ngươi nhiều năm công quả. Dứt lời cũng bất hòa nàng vô nghĩa, dưới chân kim thuyền vươn một con thái ớt năm nguyên thần lôi nguyên tử pháo, trung tâm tạo hóa thần lôi cầu tích tụ mạnh mẽ, đó là một pháo đánh ra, chỉ nghe bên cạnh có người kêu lên, đạo hữu còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Đột hiện một chút Phật quang, bảo vệ dễ tính, tạo hóa kim thuyền một pháo chi huy, thật sự không ai có khả năng cập, dù cho có kia Phật quang tương hộ, như cũng ngạnh sinh sinh đem dễ tính đánh đến cơ hồ chết ngất qua đi. Tuy rằng cường tự làm chính mình thanh tỉnh, nhưng như cũng lạc cái ngũ tạng đều đốt, thân thể gân cốt đều đoạn kết cục. Trần Ngang xem kia Phật quang minh diệt chỗ, cười nói, đã có tâm như thần ni ra tay, ta đây liền cấp thần ni một cái mặt mũi. Lại đối dễ tính thở dài nói, ta hảo ngôn trước đây ngươi không nghe. Hiện giờ ngươi đánh ta một nỏ, ta trả lại cho ngươi một pháo, ngươi vừa ý phục. Dễ tính trọng thương khôn kể, chỉ phải sắc mặt hôi bại gật gật đầu. Trần Ngang mới gật đầu nói, kia này phiên nhân quả là được. Miễn cho ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu là nàng không chịu ý kể, kia Trần Ngang cũng chỉ hảo không bán nga mi, tâm như thần ni mặt mũi, lại cho nàng tới một phát chu tiên thần lôi pháo. Trần Ngang trước sau biến cố, sợ ngây người mọi người, không đề cập tới có khác hai người hai đuổi run rẩy, kinh hãi gan nhảy. Chính là dễ tính phục hồi tinh thần lại cũng dọa ném hồn, không phải sợ hai Trần Ngang thủ đoạn, mà là nghĩ đến Trần Ngang theo như lời Minh Hà lao ma nội tình, hiện giờ Trần Ngang thân phận bất đồng, theo như lời chỉ sợ chưa chắc là giả, sợ hai hại chính mình huynh trưởng, sợ hai tốt đỉnh. Liền phải truyền thư gọi dễ thịnh trở về. Nhưng tựa hồ thời gian đã muộn. Lại nghe huyết hà trong trận một tiếng thanh uống, từ xưa anh tài ái kiêu ngạo, chỉ ở át tị dưới kiếm vong. Nguyên đổ tiên huyết chưa từng lau, này đi Minh Hà mạc hoảng sợ. Một vị hắc y thiếu niên chân đạp hồng liên, từ trong trận bước đủ ra tới, sau lưng lưỡng đạo màu đỏ tươi kiếm quang, trong đó sắc bén sát khí thẳng làm người gan run. Kia thiếu niên nhìn quét ngoài trận liên can chính tà, ánh mắt dừng lại ở huyết hà trong trận dây rủa thần toát thượng. Đột nhiên Minh Hà hơi hơi mỉm cười, không đợi dễ tính một tiếng đau hô, lưỡng đạo hung lệ kiếm quang đã ra khỏi vỏ, chỉ là nhất kiếm chạm khai tâm như thần nhi phát ra lôi kéo Phật quang, lại mặt sau nhất kiếm bức lui khổ tâm đầu đà ám toán vô hình phi kiếm. Không chờ kiếm quang thế tẫn, liền ở không có khả năng chỗ lại là vừa chuyển, lưỡng đạo kiếm quang hợp nhất, từ thần toa trùng xuyên qua, đem mặt trên liên can chính đạo tân tú, hết thể chém giết. Dễ tính trơ mắt thấy được nhà mình huynh trưởng bị một đạo hồng ti giống nhau kiếm quang xuyên tim mà qua, tựa hồ rút ra toàn thân tinh huyết, một sợi cô hồn cũng bị huyết hà một cái bọt sóng xối đấu, bất lực kéo vào huyết hà chỗ sâu trong, hồn phách linh quang nhiễm một tầng huyết sắc, một chút chân linh, đầu nhập kia mạc danh chỗ trùng. Lấy dính tinh huyết lúc sau, nguyên độ A tị kiếm quang lại trướng ba phần, phối hợp huyết hà trận chấn động dưới, đống dương bạo trướng, huyết hoành thánh phun đem phạm vi hơn 10 dặm tất cả bao quát, đầu tiên là nguyên đồ kiếm bổ ra hiên viên pháp vương một kiện pháp bảo ngăn trở, giết ma đạo mười mấy người chúng, sau là A tị kiếm quang nguyện chuyển, muôn hình vạn trạng, sinh sôi đem khổ tâm đầu đả thân hình từ trong hư không phách chém ra tới. Liên chạm hắn một 12 kiếm, đem hắn hộ thân quá thanh tiên quang phá vỡ, cơ hồ chém giết. Minh Hà bước ra huyết hà trong trận, phía sau 108 có tương vô tướng thần ma dốc toàn bộ lực lượng, nguyên đồ, A tị nhị kiếm màu đỏ tươi kiếm quang một rào, chính tà mạc có thể đừng giả, chính đạo khổ hạnh đầu đà, thiên càn sơn tiểu nam, tâm như thần nghi, ly sơn bảy hữu chờ địa tiên, thiên tiên cấp số nhân vật tụ tập một châu ngăn cản hai kiếm phong mang, ma đạo hiên viên pháp vương, độc long tôn giả cũng hiện ra thần tới, hợp lực bảo vệ những cái đó yêu tà. Chương 111, 9 khúc hoàng hà khai một giới, đàn tiên trở nói phạm sát kiếp. Vốn dĩ chính đạo bên trong rất nhiều người hại lo lắng kia Minh Hà lao ma cấu kết yêu tà, nhân cơ hội yểm hộ bọn họ đánh tới, như vậy lần này chính tà đấu kiếm, chính đạo chi thế liền ở vào hạ phong, dựa vào như vậy sắc bén kiếm thuật, ở chính đạo đàn tiền trung mở ra một cái khẩu tử, không biết có bao nhiêu đồng đạo cũng muốn ách nạn. Há liêu kia Minh Hà như thế phát rổ, liền người một nhà đều sát. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không vì thế sự trầm trồ khen ngợi, chỉ có người một phách phi kiếm nói, kia lão ma đầu điên rồi. Các đạo hưu không thể thẳng anh này phong, tạm thời lui ra, làm đám kia ma thẳng nhãi con chó cắn chó đi. Hiên viên pháp vương bắn lên một đạo ô kim đột quang, hoa tay sái ra một liều âm lôi, dị phái bên trong, chỉ có hiên viên lão quái, chín liệt thần quân hai vị sở luyện âm lôi nhất lợi hại, một viên lôi châu thối nát mấy ngàn dặm, dễ dàng đó là vô biên sát nghiệt, có thể phá vỡ địa mạch phong thủy, chỉ làm mấy chục vạn dặm nội, cụ hiện hoang cổ khi mà thủy phong lôi đồng loạt lặp lại đáng sợ cảnh tượng. Nghe hắn cười to nói, Minh Hà tiểu tử, ngươi nếu còn giấu ở này đại trận bên trong, lão tổ cũng bắt ngươi không có biện pháp, bất quá nếu ngươi đã đi ra, vậy không cần đi trở về. Nếu là ngươi nguyện quy thuận ta môn hạ, thượng có nhưng nói chỗ, nếu là không muốn, đừng trách lão tổ bắt ngươi lửa ma luyện hồn. Thâm Như Thần Nhi một tiếng lệ trá, lão quái tu đến cản rỡ. Nàng như thế nào dám để cho Hiên Viên Pháp Vương Âm Lôi nổ tung, hư đi này hàng tỷ sinh linh, tiểu chiên Phật quang niệm động xài đến, phân cách chư thiên, sinh sôi đem đàn tiên đấu kiếm chỗ cùng Nam Hải Quảng Đại Thiên Địa cách ly mở ra, còn đem đại bộ phận chính đạo chi sĩ, hộ ở Phật quang lúc sau, lại có khổ hạnh đầu đà âm thầm lấy quá thanh tiên pháp diệt đi Hiên Viên Pháp Vương rất nhiều âm lôi, nhưng chung quy ngăn cản không kịp, đại bộ phận âm lôi đã chạm đến nước biển. Nếu là làm này đó âm lôi nổ mạnh mở ra, bọn họ này đó cao nhân vô ưu, những cái đó thừa vân dựa vào thân cận quá chính đạo tân tú, chỉ sợ hồn phách đều khó giữ được. Liên ở liên can chính đạo cao nhân khỏe mắt muốn nứt ra, vội vàng ra tay là lúc, mặt biển đột nhiên nâng lên ba thước cao đầu sóng, có thể thấy được trần ngang đạp cùng mặt biển thượng, vô cùng thiên hà phóng lên cao, đem mấy trăm cái âm lôi tất cả bao quát ở bên trong, phất tay chi gian thiên hà diễn biến vô cùng biển sao, một chút chân thủy đó là một cái thế giới, sinh sôi đem âm lôi hóa giải vô hình. Thâm Như Thần Nhi chắp tay mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Trần Ngang chỉ là cười nói, ta chờ nếu tại đây, há dung này lão ma tàn hại sinh linh. Chư vị cẩn thận. Kia Hiên Viên lão quái không biết được cái gì dựa vào, cư nhiên không sợ sát nghiệt quá nặng, lập tao trời phạt. Hắn như thế buông tay dưới, ngược lại là chư vị bó tay bó chân. Ta cùng Minh Hà đánh nhau ba lần, tuy rằng đều không làm gì được hắn, nhưng cũng ở chỗ này âm thầm bày ra một tòa đại trận, đáng tiếc không chờ hắn nhập úng, liền không thể không thi triển. Chư vị chờ ta chủ trì đại trận, đem nơi này cách ly mở ra, làm cho chư vị bung ra tay chân, không ngờ thiên phạt thêm thân. Trần Ngang cầm trong tay thiên cả đời thủy cờ, chỉ đem chín khúc hoàng hà trận một trọng biến hóa phát động, giống như thiên hà kéo dài qua thiên nhất chân thủy đột nhiên hóa khai, một giọt liền đủ để lấp đầy bà dương, động đình hồ khổng lồ thủy lượng khoảnh khắc chi gian bao phủ thế giới, ở chín khúc hoàng hà trận tự thành thế giới bên trong, diễn biến vô biên hải vực. Theo thiên cả đời thủy cờ lay động động, thiên địa đó là một cái lặp lại, dưới chân vô lượng lượng kế, ước có vạn trượng thâm nước biển theo đầu chân điên đảo, chiều trong trận mọi người khuynh tiết mà đến, bực này tứ hải lật út chi cảnh, thật sự làm người hoảng sợ. Không nói chư vị lao ma tâm trung khủng hoảng, thầm nghĩ, chính đạo khi nào lại ra này bối. Như thế thủ đoạn, thật sự có hủy thiên diệt địa khả năng. Không biết kia chính đạo có từng còn có hậu tay. Ngay cả Tâm Như Thần Nhi, khổ hạnh đầu đà một cây huyền môn, Phật môn đại năng cũng vì này hoảng sợ, như thế chi huy, nếu là làm hắn buông tay thi triển, chẳng phải liền to như vậy trung thổ, đều có thể yêm thành bưng biển. Như vậy tứ hải lật út xuống dưới, trung thổ ba tánh cũng không cần uy ca tôm, chỉ chờ này tứ hải chụp được, đều thành bánh nhân thịt bãi. Khổ hạnh đầu đà càng là thở dài nói, nghe Tung Sơn hai vị đạo hữu nói qua người này, luôn có không thế pháp lực, đến tứ hải vận số chiếu cố, ngày sau ẩn ẩn vì tứ hải trong vòng đệ nhất nhân. Nguyên lai còn tưởng rằng hai vị đạo huynh có chút mạnh miệng, hiện tại mới biết được, nhị lao vẫn là khiêm tốn. Như vậy thủ đoạn hiện giờ cũng đã là tứ hải đệ nhất nhân. Chỉ nghe Trần Ngang một sợi truyền âm phá giới mà đến, chư vị tận khả thi triển thủ đoạn, này đó lao ma phạm vào Minh Hà kia ma đầu, chính là tự tìm tử lộ, Minh Hà vận số cùng biển máu tương thông, nhất khắc chế thiên hạ người tu đạo, hán đạo quả đặc dị, chính là cùng chúng sinh vì kiếp số, các ngươi xem. Kia liên can yêu tả vận số đã bị tức tẫn, hiện thân phạm sát kiếp bổn tướng. Liệt vị nhưng mượn này trừ ma. Chỉ là chư vị tuy rằng vận số thâm hậu, không giống ma đạo như vậy nông cạn, cũng không thể khinh suất cùng người này đối mặt, bằng không vận số đan chéo dưới, có bao nhiêu đại khí số cũng hộ không được chính mình. Cùng hắn đối nghịch, liền liên lụy nhập sát kiếp bên trong, không phải hắn giết các ngươi, phá kiếp mà ra, đạo hạnh càng cao một tầng, liền ta đều không phải đối thủ. Chính là hắn ứng sát kiếp, một khang nhiệt huyết hóa thành chạy về hướng đông. Trần Ngang lời này có cô lập ma đạo chi ý, nhưng càng nhiều là vì nhắc nhở chính đạo người trong chớ có trêu chọc kia vô thượng thiên ma phân thân. Bằng không chọc đến Minh Hà sát ý bạo trướng, đưa bọn họ hết thể giết, chẳng những sẽ khiến cho linh không tiên giới coi trọng, còn có khả năng là chủ thần sáng tạo càng nhiều cơ hội. Bực này tổn hại mình mà lợi cho người việc, Trần Ngang là quyết không chịu làm. Chín khúc hoàng hà đại trận trung, huyết vân quay cuồng, huyết hà tung hành, Minh Hà chân đạp hồng liên hiện thân giữa không trung tùy ý thét dài, vui vẻ nói, tu hành bổn vì nghịch thiên lộ, khuyên quân chớ có triển bừa bãi. Nhậm ngươi quỷ thần ma Phật tiên, chỉ ở A Tị dưới kiếm vong. Hắn chiều bốn phía chắp tay nói, chư vị đạo hữu, Minh Hà này liền đưa các ngươi lên đường. Lưỡng đạo huyết luyện giống nhau phi kiếm, lại lần nữa bay ra, lần này ngay cả độc long tôn giả cũng ăn một cái lỗ nặng, hắn chỉ ứng phó bên ngoài thượng một đạo kiếm quang, há liêu nguyên đồ, A Tị nhị kiếm kiếm quang phân hóa lưỡng đạo, bên ngoài thượng chỉ là một chút sắc bén kiếm khí, kiếm quang ảnh hạ mới có dấu ma kiếm bản thể, hộ thân pháp bảo, ma quang giống như nước bạch giống nhau bị dễ dàng xé mở, cũng may hắn bản thân pháp lực lợi hại, với trong lúc nguy cấp khó khăn lắm dịch chuyển. Ba thước, tránh đi yếu hại, chỉ bị chém tới hai điều cẳng chân. Hiên Viên Pháp Vương đã luyện dị giới huyết thần kinh, sớm đã đem bản thân thể xác luyện hóa vì huyết thần tử, tuy rằng bởi vậy bị nhị kiếm khắc chế, nhưng cũng phi dung túng dễ, chẳng hắn nguyên đồ kiếm quang, bị hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, dễ dàng tránh đi. Nhưng những cái đó ở phía sau tránh thai yêu ma liền không có như vậy tốt số phận, bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn một cái hoảng hốt, tê mỏi đau khổ liền đồng loạt đánh út lại, mắt nhĩ mũi lưỡi thân cập bản thân linh thức đồng loạt không nghe sai sử, một đám từ phi kiếm, phi xoa thượng đứng yên không được, một đầu ngã quỵ xuống dưới, giữa không trung đã bị bạch cốt yêu ma há mồm cắn thành hai đoạn, rơi vào huyết vân bên trong. Hoặc là thất khiếu toát ra lửa ma, đem chính mình đốt thành bộ xương khô. Hoặc là thân thể hóa thành một bãi máu loãng, hoặc là cuồng tính quá độ, đột nhiên thi tay ám toán bên cạnh đồng môn. Vừa mới bắt đầu vài vị lao ma còn tưởng rằng là huyết hà trận bản thân lợi hại, thẳng đến trong đó một vị nhiều năm mệnh tu ma công lão ma, cấp Hiên Viên lão quái môn hạ một cái đệ tử, cũng đông nhiên hóa thành thần ma, đem những cái đó nhờ bao che yêu nhân một trận tàn nhẫn sát, mới biết được sự tình có gì. Hiên Viên lão quái vạn cấp bên trong rút ra tay tới xem xét, khoảnh khắc liền dậm chân giận dữ nói, Thạch thần cung chủ, thi bị lão quái, ta định không cùng các ngươi làm hưu. Đây là bí ma chính tông pháp môn luyện thành có tương thần ma, còn có chư thiên năm giới sáu ma, tình quan bảy niệm rất nhiều vô tướng thần ma. Ta cùng với các ngươi không oán không thù, cư nhiên truyền ra bực này lợi hại ma pháp tới hại ta. Chương 112, Đại Thiên Sát Phạt Độ Đàn Tiên, Nam Hải Đồ Long Đãng chúng ta. Lúc này vô cùng nước biển đảo phúc, trăm triệu tấn trọng nước biển vào đầu áp xuống, trừ bỏ lợi hại nhất mấy cái cao nhân, ai mà không sợ tới mức hồn phi phách tán, dễ tính ở Phật quang bên ngoài xem mặt mũi trắng bệnh. Ảm đạm nói, nghĩ sai thì hỏng hết, thế nhưng vì phụ thân chọc hạ như thế đại họa, lại làm hại huynh trưởng bỏ mình, một chút linh quang đều diệt. Cho dù ngày sau tìm được chuyển thế chi thân, cũng mấy đời căn cơ cụ phế. Chính đạo người trong con hảo, có tâm như thần nhi, thiên can sơn tiểu nam, cập ly sơn bảy vị cao nhân che chở, lại có xích trượng tiên đồng, khổ hạnh đầu đà âm thầm chiêu ứng, chỉ có mấy cái xui xẻo chứng bị nước biển áp sụp hộ thân bảo quang, liền tâm như thần nhi đều không kịp cứu, một mạng ô huyết. Ngoại đạo tà ma bên kia thảm hại hơn, ngoại có chín khúc hoàng hà trận sáng lập chân thủy giới, tứ hải phản phúc, nội có huyết hà đại trận, cửu thiên thập địa có tương vô tướng không ma đại trận giáp công, ma đạo bên trong cầm đầu hai cái úc còn không mang nổi mình úc, âm thầm tiềm tàng lão ma lại là lãnh khốc vô tình, ích kỷ hạng người, căn bản sẽ không phân ra nửa phần tinh lực tới coi chừng bọn họ, chỉ là mấy hút công phu, liền cơ hồ bị Minh Hà giết chóc không còn. Đương nhiên, trần ngang chín khúc hoàng hà trận hạ cũng có vài cái oan hồn. Cuối cùng trừ bỏ mấy cái lao ma dòng chính, chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ, nhớ tới phía trước đàn tà hội tụ, tà đạo lại thấy ánh mặt trời rầm rộ, lại so đối hiện giờ này ít ỏi mấy người, có thể nghĩ Minh Hà đến tột cùng là cỡ nào sát mới, tứ hải bên trong yêu nhân tà đạo, cơ hồ bị hắn giết lục không còn. Kia Minh Hà tiểu ma lợi hại, đáng tiếc lao tổ cửu thiên đều lục di ma âm lôi bị đám kia chính đạo dối trá hạ người phá vỡ. Bọn họ cũng tưởng trừ bỏ Minh Hà cái này đại địch, lừa lừa còn giả bộ một bộ ngụy quân tử dáng vẻ, ngăn cản lao tổ dùng này lợi hại lôi pháp, thật là đáng giận. Hiên Viên Pháp Vương hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dùng vô hình kiếm độn ẩn thân một bên khổ hạnh đầu đà. Tâm như thần nghi quát, Hiên Viên lão quái, ngươi dùng bực này thương thiên hại lý chi bảo, không màng vạn dặm sinh linh tánh mạng, làm chúng ta như thế nào chịu được ngươi? Thiên Can Sơn tiểu nam nhìn chung quanh liếc mắt một cái đối diện những cái đó còn sót lại yêu nhân, đống nhiên cười nói, này Minh Hà lão ma giết tà đạo sợ là so ngươi chờ huyền môn trừ ma vệ đạo hạng người còn nhiều, chỉ có năm xưa thể diệt trừ hết thể yêu tà tuyệt tôn giả có thể cùng này so sánh. Làm hắn như vậy đi xuống, có lẽ đại kiếp nạn không cần Nga Mi đại khai sát giới, cũng có thể bình ổn. Tâm như thần nhi thở dài nói, này Minh Hà đạo hưu bất đồng mặt khác, chính là chúng ta sở hữu người tu đạo trời sinh chi địch, ta xem khởi pháp lực, tuy rằng huyết quang nồng đậm, sát phạt sắc bén, lại hung mà không tà, tàn nhẫn mà không ma, chính là ma đạo trùng chính đạo. Này đại thiên sát phạt, không giống ta trở giống nhau sợ hãi kiếp số, mà là coi kiếp như tu hành, trong đó chân ý, thư vì đáng sợ. Minh Hà nghe vậy cười nói, xem thiên chi đạo, chấp thiên hành trình. Giết hết chúng sinh, phương chứng bồ đề. Tâm như thần ni có thể khuy đến này một tầng, có thể thấy được Phật hiệu bất phàm. Vạn vật chi đạo, kim mộc thủy hỏa thổ, thành hướng hư không, phong mà nước lửa, đều như thế. Phải biết vũ trụ từ tự mà loạn, vạn vật từ sinh mà chết, cầu tiên đắc đạo, từ chết mà sinh. Từ loạn mà tự. Chính là nghịch thiên hành trình, há không chỗ nào ứng. Lời vừa nói ra, liền làm tâm như thần ni sắc mặt đại biến, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Thí chủ lời nói tuy rằng không phải không có lý, lại thiếu một chút từ bi. Minh Hà xua tay nói, ngươi cho rằng ta chờ là thuận theo thiên đạo, đại thiên hành phạt sao? Vậy sai rồi. Ta chờ ma đạo nặng nhất chính mình bản tâm bản tính, cầu được là tiêu giao tự tại, sao lại trở thành thiên đạo chi nô? Ta chấp trưởng sát kiếp, chỉ vì này nhất cùng ta bản tính, hết thảy vấn đề, hết thảy mâu thuẫn, các loại nhân quả, ta toàn không thể chịu đựng vì này khó khăn. Chỉ có sát phạt, mới có thể vui sướng lòng ta, xử ta ý niệm hiểu rõ, đến hưởng tự tại. Thế gian chư tình, vây lòng ta giả, như thế ta chạm. Ngoại đạo yêu tà, trở ta lộ giả, như thế ta chạm. Nhân quả báo ứng, ngại ta mắt giả, như thế ta chạm. Luân lý quy củ, trói ta thể xác và tinh thần, như thế ta chạm. Thiên hạ chuyện gì không thể quyết? Thiên hạ người nào không thể sát? Nếu là chờ này làm khôn nghịch loạn, có tình chúng sinh mâu thuẫn ích lợi tranh cãi dây dưa đến điểm tới hạn, cũng có người chấp trưởng sát phạt, trọng định làm khôn trật tự. Cho nên sát kiếp mãi người chi tái tạo thiên địa, mà chi trải vớt long xà, thiên chi di tinh định đấu, cầu tiêu giao, tranh tự tại, đoạn nhân quả, khai thiên địa, không trưởng sát phạt, nói gì tự do. Lời này thống khoái nói ra, Minh Hà cảm xúc cũng tích lũy tới rồi, như trẻ chén rượu nguyên chất giống nhau hơn hơn nhiên, huyết mạch thư giãn, trong lòng sát ý đốn thịnh, đống nhiên lại lần nữa tung kiếm dựng lên, lúc này đây chẳng phân biệt chính đạo tà đạo, chẳng phân biệt huyền môn cửa bên, kiếm quang phân hóa vô số bóng chồng tử, gặp người liền sát, sát ý mãnh liệt như hỏa, cố tình ý thức có bình tĩnh như băng, băng than cùng lò, nguyên đổ, a tị nhất tùy ý. Độc Long Tôn giả khoan khoái hai cái đùi, nhìn đến kiếm quang ôn nhu ảm đạm, hơi vừa tiếp xúc, liền cảm giác sát ý triển triển miên miên giống như mưa xuân, nhuận vật không tiếng động, kỳ thật chỉ là càng vì thuần hậu ẩn ấp, nội bộ giống một đoàn liệt hỏa, mấy dục đốt hết mọi thứ. Trong lòng như thế nào không biết này so phía trước kia nhất kiếm, còn muốn hung hiểm bá đạo, cơ hồ vong hồn toàn bạo, hoảng sợ liền phải đào tẩu. Độc Long đạo hữu, ngươi mưu đổ ta trên người biển máu chân truyền, âm thầm tính kê không biết nhiều ít, nếu là những người khác một hai phải cùng ngươi dây dưa trăm năm, chỉ chờ ngươi kiếp số đã định thời điểm, mới có thể thanh toán. Hiện giờ như vậy, nhất kiếm rơi không chiếm nhân quả, giết ngươi hồn phi phách tán, hết thể nhân quả, tính kế đều thành kiếp hôi. Chẳng phải diệu thay. Trần Ngang nhàn nhạt mà cười, nhìn nguyên đồ kiếm quang như linh dương quải rắc giống nhau, đem Độc Long Tôn giả thả ra pháp bảo, pháp thuật hết thể phá vỡ, chỉ là nhất kiếm xuyên qua hắn ấn đường, liền nguyên thần đều cùng nhau chém giết. Minh Minh một chút chân linh, đầu hướng huyết hà đại trận bên trong. Minh Hà tùy ý liếc mắt một cái, chung quanh lão ma sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Ngay cả ẩn ẩn nắm chắc thắng lợi thái độ Hiên Viên Pháp Vương, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Tâm Như Thần Nhi cùng Khổ Hạnh Đầu đã thở dài một tiếng, cũng có chút vì vị này Điển Tây Ma giáo giáo chủ bỏ mình mà chấn động. Này rốt cuộc không phải chính đạo tính định hết thảy, Huệ Đại Thế đem hắn bức tử như vậy thuận lý thành trường, mà là ở chính diện đấu kiếm là lúc, bị người đường đường chính chính, mấy không hoàn thủ chi lực chém giết. Dễ tính ở bên ngoài xem đến đã nói không ra lời, lúc này nàng mới thật sâu cảm giác báo thù vô vọng, hối hận đan sen. Nếu không phải ta như vậy tự đại, như thế nào sẽ làm hại huynh trưởng bỏ mình? Trần Đạo Hữu còn từng nhắc nhở qua ta. Hiên Viên Pháp Vương nhìn đến bên cạnh ma đạo người trong, cơ hồ đã dọa phá lá gan, vì trọng trấn sĩ khí, đành phải hét lớn một tiếng, Minh Hà, cho ta Độc Long Đạo Hữu đền mạng tới. Dứt lời bắn lên ô kim đột quang, đem bình sinh một kiện đắc ý ma bảo bảy sát huyền trời đầy mây la dùng ra tới, hóa thành một tảng lớn ô kim quang hoa từ hắn lòng bàn tay phát ra, đây là Hiên Viên lão quái độc môn tà pháp. Cùng Trần Chuồng giáo chủ cưu bản bà sở luyện các loại ma pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, lợi hại vô cùng. Mặc cho ẩn hình hộ thân pháp bảo như thế nào thần diệu, đều có cảm giác, không cần gặp người, liền có thể vây khốn, uy lực tuyệt đại, thần tốc dị thường. Hơn nữa hắn tự thân cũng ở yêu quang bao phủ dưới, pháp bảo, phi kiếm quyết khó thương hắn. Này vốn là hữu hình chi bảo, lấy cực cao tà pháp luyện làm vô hình, cùng lao quái rất nhiều ma pháp có thể tương hợp, uy lực lớn hơn nữa. Trần Ngang ha ha cười, cũng không thập phần coi trọng kia yêu quang, quắc, giết Độc Long Tôn giả, hắn ở luân hồi trên đường cũng khó tránh khỏi tịch mịch, lại đem ngươi cũng giết, vừa lúc thấu cái đối nhi, bồi hắn trên đường có cái người nói chuyện. Hắn còn muốn trái lại cảm tạ ta. Chương 113, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt vạn vật, vô cùng âm ma loạn nhân tâm. Hiện giờ huyết hà trong trận chỉ có Minh Hà hắn một người, đối mặt ngoài trận nhiều vô số hơn 10 vị lực tu sĩ, tất cả đều là cùng hắn bác mệnh đại địch, hắn đàm tiếu gian thế nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Như cũ tùy ý bừa bãi, dẫn theo hai thanh hung binh, coi những người này như con kiến giống nhau, phảng phất không phải hắn đối mặt rất nhiều địch nhân vây công, mà là muốn lấy bản thân chi lực, đem nơi này mọi người đuổi tận giết tuyệt giống nhau. Bực này nghiễm nhiên khí độ, thế nhưng gọi người sinh không dậy nổi nửa điểm khinh thường chi tâm. Mọi người niệm cập vừa mới hắn kia một trận dễ giết, không thể không thừa nhận, Minh Hà lại có nói ra này phiên lời nói thực lực, Độc Long Tôn giả máu chảy đầm địa một cái tánh mạng ở chỗ này, tiêu bất luận kẻ nào đều không thể phản bác, hắn muốn sát Hiên Viên Pháp Vương năng lực. Trần Ngang tiện tay một lòng tay, nguyên đồ, A Tỷ lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang liền như lưu vân tả mà giống nhau, hóa thành lưỡng đạo huyết hà dường như cầu vồng, khi trước đâm vào tả đạo đàn ta giữa, bị Hiên Viên lão quái bảy sát huyền trời đầy mây la ma quang sở trở, ẩn ẩn cảm giác một cổ vô hình mạnh mẽ ý đồ đỉnh trệ lưỡng đạo kiếm quang, liền thấy phi kiếm vừa chuyển, đống dương dịch chuyển 10 trượng, suýt nữa đem Hiên Viên lão quái chặn ngang phách vì hai đoạn. Chỉ là bởi vì ma quang bao phủ Hiên Viên Pháp Vương quanh thân mấy chục mẫu nơi, nguyên đồ, A Tỷ kiếm từ lúc trong hư không chui ra tới, bốn phía ma quang liền đỉnh trệ lên, giống như keo chết, lỏng trệ kiếm quang, cho lão quái dịch chuyển đằng thời gian. Trần Ngang thấy phi kiếm vô công, lại thử ra vài phần bảy sát huyền trời đầy mây la ma quang chi tiết, vốn dĩ có một đóa tam muội luyện ma chân hỏa nhất có thể khắc chế, đáng tiếc này hỏa chính là hắn chủ yếu thân phận một cái chiêu bài, lấy ra tới lại rất nhiều thai hoàng ẩm, bởi vậy chỉ có thể lui cầu tiếp theo. Trương giơ tay lên, đem hồng liên nghiệp hỏa thả ra, mậu hứa đại mây lửa sóng chiều tới, đem lão quái ma quang sinh sôi pha vỡ. Hiên Viên Pháp Vương chỉ là dính một chút, liền cảm giác chính mình câu động vô danh, nguyên thần chung một chút nôn nóng cảm giác cơ hồ vô pháp ức chế, ánh lửa bỏng cháy chỗ, cho dù là huyết thần chi thân cũng vô pháp thoát khỏi tát, đành phải nhẫn tâm đem dính vào kia chỗ huyết ảnh phân cách đi ra ngoài, mắt thấy nó hóa thành kiếp hôi. Há liêu điểm này nghiệp hỏa theo hắn hơi thở mạch lạc, rời đi tới, câu động hắn nhiều năm nghiệp lực, trong lúc nhất thời dẫn phát hắn nguyên thần bên trong về điểm này nôn nóng cảm giác, hóa thành nội ma đốt tâm, thiếu hắn thất khiếu đều phun ra lửa ma, trong ngoài giáp công dưới, nguyên thần cơ hồ khô kiệt. Bước cho Hiên Viên Pháp Vương không thể không hóa thành một đạo huyết ảnh phi độn. Một đạo vô hình vô chất huyết ảnh trung, hồng liên nghiệp hỏa như giỏi trong xương, dây dưa không thôi, Hiên Viên lão quái mới biết được gặp gỡ khắc tinh. Bên kia Minh Hà kiếm quang tung hành, lại giết một người, huyết hà đại trận căn cơ chưa động, nhưng huyết vân lan tràn, lại có 9 khúc hoàng hà trận bên ngoài tương bước, không giống chính đạo có 9 khúc hoàng hà trận âm thầm chiếu ứng, phân ra chân thủy tới bảo hộ, liên can tả đạo yêu tả tiến thối không thể. Còn muốn thường xuyên tiểu tâm trong hư không thỉnh thoảng vươn bạch cốt ma chảo, vô hình vô tướng thiên ma âm thầm tập kích quấy rối. Một cái không lưu ý, liền có người bị có tương thiên ma, bạch cốt ma thần bắt đi, kéo vào huyết hà bên trong. Cũng có người một cái hoảng hốt liền bị vô tướng thiên ma, chư thiên năm dâm, thất tình ma thần ám toán, một đầu tài nhập huyết vân trùng, như vậy rơi vào huyết hà trận, tu di gian liền không có kết cục. Chẳng những tả đạo bên trong khoảnh khắc đột tử một nửa người, chính đạo chư vị tiền bối tương hộ dưới, cũng không thiếu có người ở Phật quang bảo hộ bên trong đột nhiên cuồng tính quá độ, hóa thành huyết ảnh, đem người bên cạnh phát thành một trương da người. Trần Ngang thả ra kia lưỡng đạo kiếm quang, càng là trong đó hại người vũ khí sắc bén, bình thường ma đạo cao nhân nào có Hiên Viên Pháp Vương như vậy pháp lực, dù cho thả ra ma quang, pháp bảo bảo hộ chính mình, cũng chỉ là bị tính cả pháp bảo, ma quang cùng nhau chém giết kết cục, một đạo huyết quang chợt lóe, đó là một người ngã xuống, thi thể giống như hạ sủi cảo giống nhau rơi vào huyết hà trung. Mấy cái hô hấp công phu, liền hóa thành một đạo huyết quang, đi ra ngoài hút những người khác tinh huyết. Này đó huyết ảnh, huyết quang bị khổ hạnh đầu đà vô hình kiếm chém giết, tâm như thần ni Phật quang luyện hóa, khoảnh khắc lúc sau lại ở huyết hà trùng trọng sinh, thế nhưng bất tử bất diệt. Minh Hà sái ra phiến phiến hồng liên, tiêu nghiệp hỏa liên hoa nở khắp huyết hà, 800 dặm bốn lượn trên mặt sông, vô số huyết quang, âm ma, nội ma từ huyết hà trùng rẽ rủa bay ra, hóa thành thiên ma chi tướng, an mòn đại trận bên trong hết thảy pháp lực. Ngay cả tâm như thần ni lấy Phật môn tối cao pháp môn phát ra lớn nhỏ trên Phật quang, cũng bị này vô cùng ma đầu ăn mòn gặm cắn một tầng. Phạm vi vạn vạn giảm nội, có tình chúng sinh sinh một tạp niệm, huyết hà phía trên liền hóa ra một cái ma đầu, hàng tỷ chúng sinh có vô cùng tạp niệm, huyết hà phía trên, ma đầu âm ma liền có vô cùng, trừ phi tâm như thần ni có thể độ hóa này hàng tỷ chúng sinh tạp niệm, nếu không, như thế nào chém giết xong này đó ma đầu. Lại có 36 tôn vô tướng thiên ma vâng chịu chúng sinh chấp niệm mà ra. Mỗi một tôn đều như thiên ma ảnh nhau, thần thông vô cùng, pháp lực vô biên, huyết hà trên dưới diễn biến cửu thiên thập địa, thiên cung địa ngục, có 36 tôn thần ma diễn biến chúng sinh và tướng, thiên cung bên trong tiên âm thiền sướng, địa ngục bên trong quần ma kêu khóc, mấy chục tức nội liền cảm nhiễm hơn 10 vị chính tà tu sĩ, tự hành đầu nhập này cửu thiên thập địa bên trong, hóa thành thiên cung trung thiên nữ, thần, tướng, địa ngục quần ma. Ngoài trận dễ tính xem trận mắt há hốc mồm, thình lình thất thanh nói: Cửu thiên thập địa có tương vô tướng không ma đại trận. Mới biết được Trần Ngang lời nói phi hư, trong lòng hối hận đan sen, ẩn ẩn tiếp dẫn rất nhiều âm ma tạp nghiệm, thiên ma cảm ứng nhập chính mình nguyên thần bên trong, đợi cho nhìn đến một cái dáng vẻ hiệp cùng chính mình huynh trưởng tương tự ma đầu ở trong địa ngục chịu khổ, tâm linh thất thủ dưới, linh đài lửa ma đột nhiên bùng nổ mở ra. Một chút cùng 36 vị bên trong mỗi một vị gương mặt giống nhau ma ảnh, lặng yên ở nàng thức hải trùng sinh ra, niệm tụng một đoạn ma kinh, chậm rãi hư đi nàng căn cơ, trừ khử linh đài hồn phách linh quang, mắt thấy dễ tính đạo cơ thất thủ, thức hải trung ma âm liền phải đem nàng chuyển hóa vì ma đầu. Một con bàn tay to lặng yên điểm ở nàng mi tâm, một tiếng thở dài, si nhi. Quá thanh tiên quang vừa chuyển, liền đem nàng linh đài phía trên vô số âm ma hóa đi, như tơ như kén luyện hóa mấy cái hô hấp, mới làm thiên ma cảm ứng quỷ bí cười, hư không tiêu thất, mang theo dễ tính một chút trí tuệ cùng linh tính trở lại thần ma đồ chung, hóa thành trong đó một vị thiên ma bản chất. Dễ tính lúc này mới sắc mặt trắng nhợt, tỉnh táo lại, kia chỉ bàn tay to đã biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải một chút quá thanh tiên quang còn đóng quân ở nàng linh đài, dễ tính còn tưởng rằng này hết thảy chỉ là nhập ma khi ảo giác, ở cảm ứng nguyên thần, căn cơ lỗ nặng, một đời công quả cơ hồ đều bị thiên ma trộm đi, cơ hồ làm nàng mấy đời đúc liền căn cơ hư đi gần nửa, này thế ở đồ tiên đạo, cũng như kính hoa thủy nguyệt. Thế nào cũng phải có kinh người làm việc cực nhọc cùng cơ duyên, mới có thể đền bù, lại đồ phi thăng, bằng không liền phải chuyển kiếp một đời. Lúc này chín khúc hoàng hà trong trận, trẻ tuổi chính tà tu sĩ cơ hồ tử thương hầu như không còn, chính đạo sở thừa ít ỏi không có mấy, tà đạo càng là chỉ có hai người còn sót lại, lại ứng chứng Trần Ngang trước đây nói tính, 8-9 phần 10, đều phải gặp nạn. Trong đó thảm thiết, bút mực khó có thể hình dung một vài. Minh Hà tọa chấn vô số thần ma bảo vệ xung quanh bên trong, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, sái ra vô số kim đao lửa ma, ma quang âm lôi, chỉ thấy bốn phía phong mà nước lửa đồng loạt tác loạn, vô cùng trận gió địa sát, kim đao lửa ma, âm lôi ma quang, tại đây chân thủy giới trung lăn qua lăn lại, toàn sinh toàn diệt, bày biện ra tựa như địa ngục giống nhau cảnh tượng. Hồng liên nghiệp hỏa không có gì không đốt, dính lên liền như giỏi trong xương, không đốt thành kiếp hôi quyết không bỏ qua, vạn hóa kim đao không gì phá nổi, sắc nhọn như trên thửa phi kiếm chi phong, vô cùng vô tận, tùy sinh tùy diệt, động một chút hóa thành kim khí thiên đao vạn quả, chuyên phá hộ thân pháp lực, ma quang dao động tâm trí, mê người hồn phách, vô thanh vô tức gian thực cốt, đào không tinh khí, ma âm thần lôi, bay múa không ngừng, lóe biến chi gian, ánh hồng quang, huyễn bỉ, tia sáng kỳ dị, thập phần đẹp, nhưng dính lên liền như ngàn vạn viên mẫu tử liên châu pháo đồng thời nổ mạnh, khoảnh khắc chi gian là có thể đem to như vậy núi non nổ thành dập nát. Hơn nữa A Tị, nguyên đồ hai đại hung khí, thật sự có thấy thần sát thần, thấy ma sát ma chi uy. Chính đạo hơn 10 vị tiền bối liên thủ, mới ở hai đại ma trận, vô cùng ma pháp bên trong gian nan bảo vệ liên can tiểu bối, mà ma đạo còn thừa mấy người, đều bị ở đau khổ dãy rua, tuyệt vọng khẩn cầu sinh lộ, hiên viên pháp vương mạnh mẽ áp chế trên người hồng liên nghiệp hỏa, cực lực cùng 72 có tương thần ma chém giết, một mảnh ô kim quang hoa, bị xé rách rơi rất tan tác, còn muốn đối mặt càng đáng sợ 36 thiên ma âm thầm quấy rầy. Hắn nhìn đến Minh Hà, hét lớn một tiếng, Minh Hà lão ma, xem ở đại gia đều là ma đạo phân thượng, phóng ta một hồi, bằng không chúng ta giết hại lẫn nhau, lại làm đám kia chính đạo hạng người đến đi chỗ tốt, hôm nay ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa, ngày sau ta tất phụng ngươi vi tôn. Nếu là còn muốn đuổi tận giết tuyệt, để ý ta và ngươi cá chết lưới rách. Lại nói, Minh Hà lão ma, mọi người đều là vì thiên ma cô hạo tử mà đến, ta lập hạ độc thể, không cùng ngươi tranh đoạt thiên ma truyền thừa, hơn nữa to lớn tương trợ. Như thế hô to 3-4 thanh, thấy Minh Hà như cũ ngồi ngay ngắn đài sen, không dao động, nhàn nhạt mỉm cười cười hắn. Gào giống nói, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chẳng phải nghe môi hở răng lạnh hô. Chương 114, huyền âm 25 trạm phách đao, hiên viên pháp vương đã gặp kiếp. Hiên viên pháp vương đang nói lời này thời điểm, ngữ khí vội vàng chân thành tha thiết, giống như đô quên khắp huyết, thanh âm truyền khai hảo xa, hắn lời này chẳng những là đối Minh Hà theo như lời, càng là đối ở đây những người khác theo như lời, ám chỉ Minh Hà hành sự chi bá đạo, môi hở răng lạnh chi ý đều không phải là mặt khác, chính là Minh Hà giết hắn lúc sau, hay không còn sẽ đối những người khác xuống tay. Này la hét chi bức thiết, trong giọng nói tuyệt vọng, làm huyết hà trong trận những người khác, như là khổ hạnh đầu đà, tâm như thần nghi, Ly Sơn thất tử từ từ cụ tâm sinh hàn ý, đối Minh Hà càng là kiêng kỵ phi thường, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không người ở Minh Hà sát kiếp vô số chi huy hạ, có gan ra tiếng ngăn cản. Này không những bởi vì Minh Hà trước đây sát ra huy phong, càng có chính tà chi đừng chi ý. Hiên viên Pháp Vương liền hô 3 tiếng, quay đầu nhìn ra xa chúng quanh lại chỉ thấy một mảnh trầm mặc, chớ nói những cái đó chính đạo người trong, ngay cả ma môn đồng đạo cũng một đám nín thở im hơi lặng tiếng, không dám hô ứng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, cô đơn thê lương chi ý đột nhiên sinh ra. Hắn lên tiếng cuồng tiêu nói, hôm nay ta kết cục, ngày sau tất vì liệt vị vết xe đổ. Minh Hà, người khởi sướng, này vô hậu trăng. Minh Hà không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, đỉnh đầu huyết vân phía trên đã hiện ra một con màu đen hồ lô ngồi một cái có mi có mắt, ba tấc cao kim ve, theo hồ lô một cái xoay người, kia kim ve chợt lóe đã không, lại thấy Hiên Viên Pháp Vương chi thân thình lình hóa thành huyết ảnh, huyết quang ngưng tụ trên mặt, biểu tình tràn đầy hoảng sợ không thể tin tưởng. Hiên Viên Pháp Vương, ngươi là huyết thần chi thân, tầm thường pháp bảo, thuật pháp muôn vàn khó khăn sát thương, vì sao làm như vậy tiểu nhi tư thái? Nhưng thật ra làm đồng đạo nhóm chê cười. Minh Hà đạm đạm cười nói vậy giờ phút này phía trước, ngươi vẫn chưa nghĩ đến bần đạo có thể giết được ngươi, chỉ là bản tính cẩn thận, lại dục mượn này ám toán ta một lần, mới làm ra bực này cùng đường bí lối thái độ. Chỉ tiếc, lão tổ ta đúng là ngươi cửa này pháp thuật khắc tinh. Ta này huyền âm 25 trạm phách đao, chuyên chém giết nguyên thần âm ma, chính là ta riêng vì huyết thần kinh trung huyết thần bất tử phương pháp tế luyện một môn pháp thuật, vì phòng ngừa ngươi ở cái khác huyết thần tử trên người trọng sinh, riêng mượn này hậu thiên đệ nhất sát phạt muốn thuật một chút đạo lý, tịch ghét thắng phương pháp, đồng thời chém giết ngươi 1695 vị huyết thần tử hóa thân, dù cho này pháp thuật huyết tật cực đại, lúc này ngươi cũng chỉ thừa kia một đường sinh cơ. Bãi. Minh Hà mỉm cười nói, Hiên Viên đạo hữu, ngươi ngày chết tới rồi. Chỉ nghe lời âm vừa ra, huyết hà đại trận trên dưới cửu trọng thiên cung, 10 tầng địa ngục đống nhiên sụp xúc hóa thành một quyển bản vẽ, rơi vào Minh Hà trong tay, theo Minh Hà đem thần ma đồ mở ra, Hiên Viên lão quái huyết ảnh nguyên thần liền duy trì không được, hóa thành một chút huyết quang đầu nhập đồ chung, càng có thiên ma bí pháp câu động 1000 nhiều vị huyết thần tử hóa thân, theo Hiên Viên lão quái hơi thở, đem liên can tu tập quá huyết thần kinh bị lão quái gieo huyết thần. Tử ma tôn, tất cả câu tới, huyết quang như mưa, nhất nhất hoàn toàn đi vào thần ma đồ chung, hóa thành thiên ma trưởng thành quân lương. Thu Hiên Viên lão quái tây không động đạo thống liên can cánh mạng, Minh Hà véo chỉ tính tính, Hiên Viên pháp vương mãn môn bên trong, chỉ có một hai cái dư nghiệt may mắn chạy thoát, cũng bị dọa phá lá gan, sinh không ra cái gì nhiễu loạn, tây không động ma đạo đạo thống đến tận đây mà tuyệt. Xa hơn một ít năm dâm tôn giả phảng phất dọa choáng váng giống nhau, nhưng Trần Ngang lại có thể cảm giác được, bị hắn khống chế bản ngã ý thức năm dâm tôn giả trong cơ thể một chút huyết quang lại ở lột xác, trọng sinh, Hiên Viên lão quái lưu tại hắn đạo cơ trùng chuẩn bị ở sau động. Một chút huyết quang cấp hấp thu năm dâm tôn giả huyết thần pháp lực trưởng thành lên, còn ý đồ mà sát năm dâm tôn giả ý thức. Chỉ tiếc, năm dâm tôn giả bản ngã đã sớm bị Trần Ngang hủy diệt, dư lại chính là một cái sống sờ sờ dụ dỗ Hiên Viên lão quái nhập vung ngồi. Trần Ngang hài hước tâm khởi, đem một chút ý thức xa xa truyền lại qua đi, nói: "Hiên Viên lão quái, Minh Hà tại đây chờ đã lâu." Dứt lời đem huyết hà pháp lực động, 49 cái biển máu thật phù đột nhiên đem năm dâm tôn giả hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời cũng đem Hiên Viên Pháp Vương ý thức sống sờ sờ tế luyện thành huyết thần tử, bực này ý niệm phía trên trực tiếp giao phong mới làm Hiên Viên Pháp Vương bừng tỉnh tỉnh ngộ. "Minh Hà, ngươi vì sao cũng như thế tinh thông huyết thần kinh? Hay là truyền ta huyết thần kinh người kia chính là ngươi?" Minh Hà lắc đầu cười nói, "Nếu không phải tưởng hoàn chỉnh giữ lại ngươi ý thức, ta há có thể tha cho ngươi cho tới hôm nay. Không đem ngươi luyện thành huyết thần tử, ta muốn đổ vật ngươi sẽ ngoan ngoãn công đạo sao?" "Xin lỗi, ta nuốt lời." Độc Long tôn giả vẫn là một người lên đường đi. "Ngươi hồn phách, ta có khác trọng dụng." Những lời này hắn đều là tại ý thức trung truyền lại đi qua, những người khác trong mắt, lại là Minh Hà hơi hơi mỉm cười, chiều năm dâm tôn giả hết lòng tuân thủ 1 triệu, liền đem hắn hòa tan vì một đoàn huyết quang, thu nhỏ lại thành một cái hạt châu dáng vẻ, đầu nhập trên tay hắn. Lại vừa ra tay, lại là nguyên đồ, A Tị song kiếm, treo ở Minh Hà đỉnh đầu, hơi hơi rung động, chỉ vào ở đây còn thừa những người khác, hắn chân đạp huyết hà đại trận. Nghiệp hỏa hồng liên phiến phiến mà rơi, không ngừng từ Minh Hà trên người bong ra từng mảng, phiêu tán, thiêu đốt, ở chung quanh hóa thành tình tinh điểm điểm hỏa tinh, mang theo một chút kiếp hôi, cùng với một chút túc sát chi ý. Bình sinh yêu nhất chạm đầu người, 23 năm chưa thúc thủ. Tùy thân song kiếm không vào vỏ, muốn đem đại ngàn huyết nhiễm thấu. Minh Hà đạn kiếm mà ca, cười đối tứ phương nói, chư vị đạo hữu, lần này hải ngoại đại kiếp nạn đã nhập mặt kiếp, Trần đạo hữu không muốn cùng người vây công với ta, nhưng hắn thân thể bị ta trấn áp, còn muốn ở đã làm một hồi, hoàn thành kiếp nạn này. Chư vị nếu là không có việc gì, liền có thể rời khỏi nơi đây. Dứt lời liền đem huyết hà đại trận bung ra, nhường ra một con đường lộ tới, đồng thời nguyên đồ, A Tị như cũ treo ở đỉnh đầu, một bộ thối lui vẫn là lại ứng kiếp, nhậm ngươi lựa chọn tư thái. Tâm Như thần ni trước chịu thua, thở dài nói, bần ni phương ngoại chi nhân, Minh Hà đạo hữu lại chưa từng làm bậy mang doanh, tuy rằng sát tính quá mức, nhưng bần ni thật sự không muốn nhung tay. Nghĩ đến xuất thế vị kia thiên ma, đó là Minh Hà đạo hữu chính mình bãi. Tâm Như thần nhi một mở miệng chính là chấn động đến cực điểm nội tình, Minh Hà lại cười mà không đáp, tựa hồ cam chịu. Tâm Như thần nhi thở dài một tiếng, thỉnh Trần Ngang bung ra một cái khẩu tử, phiêu nhiên rời đi. Khổ hạnh đầu đà che trở liên can phía sau lưng, đối Minh Hà hơi hơi cây nói, nếu là đạo hữu ước thúc môn hạ, không tạo ác nghiệp, Nga Mi cũng không sẽ cùng đạo hữu khó xử. Nhìn đến Minh Hà đạm đạm cười, cũng không trả lời bộ dáng, cũng trầm ngâm mấy phút, mang theo liên can tử thương thảm trọng chính đạo hậu bối, túng quang rời đi. Ly Sơn Bảy Hữu cùng Xích Trượng Tiên Đồng song song cùng nhau, lại thấy Xích Trượng Tiên Đồng cất bước mà ra nói, không biết đạo hữu cùng năm xưa ta sư tôn Xích Trượng chân nhân sở cấm chế một vị hạn bạt thi ma, đạo hào cô hạo tử tiên tần tu đạo tiền bối có gì quan hệ? Minh Hà cười nói, cô hạo tử sau khi chết trở thành hạn bạt lại không phải cô hạo tử, hạn bạt thoái hóa vì vô thượng thiên ma lại không phải hạn bạt. Từ sinh mà chết, từ chết mà sinh, Minh Hà bèn xuất núi. Cho nên, cô hạo tử là cô hạo tử, Minh Hà là Minh Hà, tuy từng nhất thể, hiện giờ lại là hai người. Năm đó nhân quả, cũng cùng Minh Hà không quan hệ. Xích Trượng Tiên Đồng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, một khi đã như vậy, lần này nhân quả liền từ bỏ. Sư tôn lánh đời không ra, hiện giờ này một phen biến cố, cũng cùng ta linh tiểu không quan hệ. Như cũ thỉnh Trần Ngang bông ra chín khúc hoàng hà trận, Huệ Ly Sơn Bảy Hữu, Lệnh Trời Sơn Tiểu Nam cùng nhau rời đi. 8. Chương 115, đàn tiên trở nói bị đồ quang, tới một kiếp tới sát một thông. Minh Hà cùng chính tà đàn tiên một trận chiến, quả thực là lệnh người mục chỉ thần diêu, người xem hai hùng khiếp vía, ngoài trận rất nhiều người chỉ nhìn thấy kim đao lửa ma, thiên ma thần lôi một trận loạn xuyến, có vô cùng cảnh tượng huyền ảo, lại liền nhìn đến trận nội rất nhiều người tu đạo gặp nạn ách nạn, trận nội những người này càng là có hiểm tử sinh còn dư thẹn, một lòng vẫn bùm bùm nhảy cái không ngừng. Những cái đó sợ tới mức dại ra chính đạo tân tú lúc này thối lui, nhìn thấy Trần Ngang cầm cờ đứng ở một bên, trong lòng lại thẹn lại bực, không màng phía trước cứu giúp chi tình, trong lòng ngược lại sinh ra một cổ oán giận tới, bọn họ đều không phải là không biết trước mắt Trần Ngang cũng là một vị pháp lực khó lường tiền bối, từng cùng kia Minh Hà lão ma tranh phong, chỉ là Trần Ngang thân là chính đạo cao nhân, không thể so kia tùy ý giết người Minh Hà lão ma, hành sự có rất nhiều cố kỵ. Bọn họ đối cảnh trưởng bối, ở Minh Hà lão ma trước mặt không có tác dụng gì. Nhân gia nói sát liền sát, chẳng sợ bọn họ phụ thân trưởng bối tự mình tới nơi này, cũng là tặng mệnh kết cục, nhưng lúc này ở Trần Ngang trước mặt, bọn họ liền trống rông vô cớ cho rằng, Trần Ngang ứng cho bọn hắn những cái đó trưởng bối sư trưởng một cái mặt mũi. Lúc trước tên kia sĩ tử trang điểm nam tử vận may nhặt về một mạng, lại ném một cái cánh tay, cả người vết máu loang lổ, hảo không chật vật, lúc này đang ở dùng đứt quáng linh dược tiếp hồi cánh tay, nhìn đến Trần Ngang dù bận vận ung dung đứng ở bên cạnh, không khỏi sinh ra một cổ oán giận tới, cao giọng nói: Vị tiền bối này hảo khí phách, lúc trước chúng ta cùng kia Minh Hà lao ma huyết đua là lúc không có nhìn thấy tiền bối, hiện tại từ ma trận trung ra tới, ngược lại có thể thấy tiền bối. Tại đây, lúc trước tiền bối có ngôn, cùng kia Minh Hà chính là cũ thức, không biết hay không nhớ cũ tình, không muốn nhúng tay, cho nên mới phóng chúng ta ở nơi đó. Hắn lời này nói hiểm ác, cổ động bên cạnh may mắn chạy thoát những người khác, đốn khởi cùng chung kẻ địch chi tâm, có tâm đem những việc này điên đảo một phen quá trình, tốt xấu đi Trần Ngang thanh danh. Tài thượng hắn một cái bảng môn tà đạo, tính tình kỳ quái ác danh. Trần Ngang như thế nào không biết người này trong lòng này phiên tính kế, nhưng hắn ánh mắt cùng này đó nhân tài mới xuất hiện chính là cách biệt một trời, tuy rằng cũng không để ý bọn họ mưu kế, cũng càng cũng không thèm để ý bọn họ chết sống, nhưng như vậy ác hắn, lại hẳn là cho bọn hắn một chút đau khổ nếm thử, hảo kêu này đó nhân tài mới xuất hiện biết, Trần lao ra tính tình chọc không được tu hành đạo lý, miễn cho ngày sau cái gì a miêu a cẩu cũng tới trêu chọc. Lập tức hơi hơi mỉm cười, nói, lúc trước ta tính quá một lần, mạng ngươi đương ngã xuống tại đây kiếp trùng, hiện tại lại làm ngươi đào thoát. Đây là cái gì đạo lý? Cũng may xem ngươi huyết vân cháo đỉnh, ấn đường biến thành màu đen, một bộ đem chết chi tượng, hẳn là muốn làm phiền tiểu gia ta tự mình ra tay, đưa ngươi đi ứng kiếp. Dứt lời một quyển trường cờ, thao túng trận pháp đem hắn dịch chuyển tiến huyết hà đại trận bên trong, bên kia Minh Hà cùng Trần Ngang tâm hữu linh tê, chỉ nghe hét thảm một tiếng, đã đưa hắn luân hồi đi. Trần Ngang nhìn quét liếc mắt một cái vừa rồi đi theo nhảy suối mấy người, lắc đầu cười nói, vừa mới không khéo, ta tay vừa trợn, lầm đem vị kia đạo hưu đưa vào ma quật bên trong. Bất quá Trần Mỗ từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, quẻ không đi không, lần trước nói đến đang ngồi chư vị mười có đều phải ứng kiếp, ngươi xem, còn phải làm phiền Minh Hà này lão ma đầu ra tay. Lần này chưa tính chuẩn, định là ứng ở Trần Mỗ trên người mình. Tuy rằng ta cùng với hắn không oán không thù, nhưng là mệnh số như thế. Ta cũng không hảo nghịch thiên mà đi. Ta bấm tay tính toán, vừa mới vị kia đạo hữu cùng ta có duyên, định là yêu cầu cho ta mượn tay thi giải chuyển thế, lúc này mới bắt liêu cùng ta. Trần Mỗ thiện tâm, này liền thành toàn hắn. Bên cạnh khổ hạnh đầu đà cũng là mặt hậu tâm hắc hạng người, tuy rằng thấy như vậy sắc khí, lại không ngăn cản, âm thầm chậm rãi suy tính, quả nhiên cùng Trần Ngang lời nói không kém, chính là vô phúc hạng người, mệnh mang sát xui xẻo quỷ. Trần Ngang tuy rằng hành sự cổ quái, nhưng chính đạo giữa cùng loại hắn như vậy tính tình lao tiền bối cũng co hảo chút, thánh cô, tuyệt tôn giả chờ tu hành bất phàm hạng người, tính tình so Trần Ngang còn quá phận, sát nghiệt chỉ ở Trần Ngang phía trên. Nga Mi đối cùng những người này giao tiếp có phong phú kinh nghiệm, huống chi này đó chính đạo tân tú, kỳ thật bất quá là hải ngoại mấy cái cửa bên đại phái nơi, không tính là đứng đắn huyền môn đạo thống. Không thể so Trần Ngang, chính là thượng cổ thủy tiên xuất thân, đạo hạnh pháp lực cao hơn những người đó sư môn trưởng bối gấp 10 lần không nói, đạo thống truyền thừa cũng không thua Nga Mi, lại cùng Nga Mi giao hảo, càng ẩn ẩn là hải ngoại vận số đệ nhất nhân, chính là ngày sau khai kiếp tứ hải, lập xuống biển ngoại chính thống nhân vật. Khổ hạnh đầu đà mặt hậu tâm hắc, đã là Nga Mi bên trong thủ đoạn đệ nhất cao siêu hạng người, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ cùng Trần Ngang trở mặt, huống hồ này cũng coi như tứ hải vận số chính thống lần đầu tiên xung đột, này đó hải ngoại đại phái, nếu là không chịu hướng Trần Ngang cúi đầu, ngày sau còn có một trận dễ giết, lấy Nga Mi cũng không đứng ở kẻ thất bại kia phương lập trường, tự nhiên biết nên như thế nào làm. Lập tức đối những cái đó giận mà không dám nói gì, sợ tới mức cùng chim cút giống nhau chính đạo tân tú hảo ngôn khuyên bảo. Vì miễn cho bọn họ lại đến trêu chọc Trần Ngang, Trần Ngang có hay không phiền toái khó mà nói, bọn họ lại đến đó là chết chắc rồi, khổ hạnh đầu đà mặt mũi thượng cũng khó coi, đơn giản thi triển pháp thuật đưa bọn họ hết thể dịch chuyển đến mấy trăm dặm có hơn. Lại đối Trần Ngang nói, Trần Đạo Hưu thân thể lâm vào ma trận giữa, nhưng yêu cầu ta chờ tương trợ. Này Minh Hà lão ma pháp lực bất phàm, ta âm thầm điều tra, chính là A Tu La biển máu ma đạo chân truyền, lấy sát phạt nhập đạo, lần này bị hắn giết rất nhiều người, pháp lực càng tiến một tầng. Đạo hữu lần này lại đi tìm hắn phiền thoái, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Hơn nữa đạo hữu thân thể lại bị trấn áp, nguyên thần tuy rằng có rất nhiều phương tiện, nhưng nếu là bị hắn quật xuất đạo hữu thân thể, chỉ sợ có rất nhiều ma pháp tới ám hại. Trần Ngang suy nghĩ một lát, tuy rằng lần này sở cầu đại bộ phận đã vào tay, càng có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng muốn duy trì Minh Hà cái này thân phận, còn cần lại làm một tuần kịch mới là. Hơn nữa Minh Hà lần này sát chính tà đàn tiên vô số, xem như phá vỡ tứ hải khai hải đầu kiếp. Vốn dĩ Nam Hải đàn tiên trở nói, tứ hải cố hữu thế lực tới tìm ta phiền thoái, hẳn là mài giũa với ta, ở trong tay ta hoàn thành tứ hải mới cũ thế lực thay đổi, mở ra tứ hải đàn tiên 500 năm sát kiếp. Nhưng bị ta mượn thiên ma giáng thế, đại A Tu La vô thượng ma thân thành tiểu huyết hà đại đạo, đại thiên sát phạt, không sợ nhân quả ưu thế, đem đại kiếp nạn tái giá đến Minh Hà cái này thân phận thượng, mượn cái này thân phận tới đại sát đặc sát, đem trở nói đàn tiên giết chóc không còn, từ căn bản thượng diệt trừ kiếp số. Nhưng này dù sao cũng là tránh kiếp phương pháp, sở theo vận số không xong. Lấy thế gian long mạch khí vận tới xem như đến quốc bất chính, hậu hoạn vô cùng. Vận số bị Minh Hà chiếm cứ một phần, cũng không củng cố. Từ nhân tâm tới xem, chính là không thể uy phục tứ hải, nhân tâm không phục, ngày sau còn có rất nhiều khúc chiết. Nếu là có thể mượn cùng Minh Hà một hồi xung đột, đem vận số rời đi trở về, càng có chỗ tốt. Niệm cập này mượn Minh Hà trong tay thần ma đồ quét cảm ứng một phen. Quả nhiên Nam Hải đàn tiên trong lòng đối Minh Hà sợ hãi tận xương, nhưng đối hắn cũng không phục tùng, ngược lại có rất nhiều oán giận, trước đây kia xui xẻo quỷ khiêu khích, liền có vận số không xong hiện ra. Còn cần chính diện cùng Minh Hà dỗi một đợt, mới có thể làm những người này tâm phục khẩu phục, không dám tới quấy rầy ta lập giáo khai phủ. Bằng không bọn họ trở về lúc sau, lần sau kiếp số, không biết muốn lao phí ta giết bao nhiêu người. Chỉ sợ tứ hải đều phải vì này không còn. Trần Ngang trong mắt Hàn mang chợt lóe, hạ quyết tâm. Chương 116, Huyết Hà trận Minh Hà hung oan, Hoàng Hà trận Trần Ngang hiện uy. Như vậy ý niệm như điện quay nhanh, trong miệng lại đáp, kia Minh Hà lão ma tuy rằng có vài phần lợi hại, nhưng Trần Mỗ cũng không phải ăn chay, hiện giờ tuy rằng hắn đem ta thân thể đẩy vào Hàn Tuyền bên trong trấn áp, lại cũng là Trần Mỗ có tâm tọa trấn xích trượng tiền bối cấm chế, ngược lại đem hắn thiên ma chi khu vây khốn chi cố, bằng không hắn bày ra Huyết Hà đại trận, xích trượng tiền bối tuy rằng pháp lực siêu tuyệt, sở bố cấm chế cũng chưa chắc có thể duy trì hồi lâu. Đáng tiếc phía trước Hiên Viên Pháp Vương không biết từ nơi nào học được một bộ Vưu Tựa Huyết Thần Kinh Tà Môn yêu pháp, hắn một cái đồ tử đồ tôn muốn lừa Thiên Ma đời trước vào bọn họ bấy dập, đem Thiên Ma đời trước hạn bạt luyện thành huyết thần tử, lại cấp Thiên Ma nhìn thấy cơ hội, đem hắn luyện hóa, phản thành tiểu Thiên Ma chi khu, còn luyện thành Huyết Hà Nguyên Thần. Lúc này mới làm hắn thành tiểu Thiên Ma, phá vỡ hơn phân nửa xích trượng tiền bối cấm chế, Trần Mỗ tuy rằng phát hiện sớm, không làm hắn thực hiện được, lại cũng lạc đường hắn Huyết Hà Nguyên Thần. Lúc này mới có Minh Hà xuất thế chi quả. Lúc trước ta làm nói quân đạo hưu đi Nga Mi cầu cứu, chính mình tiến đến truy tác kêu Huyết Hà Nguyên Thần Minh Hà, không để phòng hắn đạo hạnh tăng cao, thoát khỏi ta truy tác, ngược lại giết một cái hồi mã thương. Lúc sau mới có này Minh Hà cùng vô thượng thiên ma thân hình hội hợp, mượn đi hơn phân nửa pháp lực, làm ta mới không thể chế một phen hậu sự. Khi đó hắn đã bày ra Huyết Hà đại trận, lại khắp nơi thu thập sinh hồn tinh huyết luyện chế một kiện đáng sợ nhất ma bảo, Cửu Thiên Thập Địa có tương vô tướng thần ma đồ. này bảo chính là thiên ma bí truyền chính thống, không biết như thế nào rơi vào thiên ma trong tay, nếu là làm hắn lấy này dung hối thiên ma, đại A-tu-la hai đại ma đạo chân truyền, chỉ khủng nhân gian trăm họ lầm than. Ta biết ngăn cản hắn đã không thể, lập tức tương kế tự kế, làm bộ rơi vào hắn mắt trận, chịu hắn khó khăn. Kỳ thật mượn cơ hội trốn vào hải nhãn hàn tuyển vạn tái hàn băng tinh anh bên trong, mượn xích trượng chân nhân cấm chế cùng hàn tuyển địa lợi, phản vây khốn hắn thân thể, khiến cho hắn vô pháp hoàn toàn thoát vây mà ra, chính mình độn ra nguyên thần tới cùng hắn dây dưa, miễn cho hắn chuyên tâm thao túng trận pháp, giải cứu ra thiên ma thân thể, ngược lại đem ta thân thể hư đi. Hiện giờ bị hắn mượn sát kiếp hoàn thành hai đại ma trận, này một hồi dễ giết, sát phạt chi đạo cũng cơ hồ viên mãn, trần mỗ này phiên tinh kê trung quy không làm gì được hắn. Hiện tại cũng chỉ có nhập hắn ma trận, lấy trận khắc trận, đem hắn đuổi đi rời đi. Trần Ngang đem này phiên đổi trắng thay đen, lưới sán hoa sen giống nhau vặn vẹo sự thật báo cho khổ hạnh đầu đà, bởi vì hắn phía trước điên đảo thiên cơ, cho nên nhìn qua so sự thật càng thêm có thể tin, tuy rằng khổ hạnh đầu đà cập ly sơn bảy hưu, xích trượng tiên đồng đám người lòng dạ thâm trầm, xem sắc mặt không biết tin mấy thành, nhưng rốt cuộc được đến bọn họ thừa nhận, tạm thời định vì sự thật chân tướng. Khổ hạnh đầu đà gật đầu thở dài nói, này Minh Hà lao ma pháp lực thông thiên, hiện giờ ẩn ẩn vì tứ hải ma đạo đệ nhất nhân, mới một cái huyết hà nguyên thần, đó là Tây Côn Luân mấy cái lánh đời lao ma, khả năng cũng hoàn toàn không cập hắn, nếu là làm hắn đến hồi chính mình thân thể, chỉ sợ thương sinh chịu khổ, đạo tiêu ma trường. Đạo hưu có thể vây hắn đến đây khi, thật sự là công đức vô lượng. Lời này nói Ly Sơn bảy hưu toàn gật đầu ứng nhưng, rất là tán dương đối Trần Ngang kỳ hảo cười, Trần Ngang cũng chắp tay đáp lễ. Lại nghe khổ hạnh đầu đà tiếp tục nói, hiện giờ Minh Hà khí hậu đã thành, chỉ cần không phải bị hạch tội với thiên, cơ hồ không thể chế. Hắn độc chiếm ma đạo phúc trạch, vận số lâu dài, lại có khai đàn tiền sát kiếp, đại thiên sát phạt chi trách, chỉ cần không thương phàm nhân, vận số liền vô tán loạn chi ngu, thật sự là gần ngàn năm tới nay ma đạo bên trong khó nhất triển một vị ma đầu. Cũng may hắn vận số cùng ma đạo cũ hoạn tương phạm, trước ứng ở ma đạo trên người mình, mới có hiên viên pháp vương, độc long tôn giả thân vẫn chi cố. Nhưng chờ hắn thống cùng ma đạo, diệt trừ dị kỷ, chân chính chiếm cư ma đạo vận số, liền sẽ ngược lại cùng chúng ta khó xử, không thể không phòng. Trần Ngang cũng gật đầu nói, vốn dĩ ta dục tại đây là phủ, trấn áp hắn thân thể, có thể làm hắn vận số không thể viên mãn, ẩn ẩn có cái sơ hở, ngày sau cũng hảo chế phục. Nhưng hiện giờ hắn khí hậu sớm thành, đã phá kiếp mà ra, này phiên tính kế liền thành không. Cũng là ý trời khó dò a. Trần Ngang lắc đầu thở dài, hai mắt ẩn hàm sầu lo, đem một cái ưu quốc ưu dân, gánh vác thiên hạ thương sinh vận mệnh chính đạo cao nhân một khang tiếc nuối cùng không cam lòng, hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn, cảm tình chân thành tha thiết, biểu diễn động lòng người. Lại làm chung quanh những cái đó không thể lý giải, đối hắn ấn tượng không tốt chính đạo tiền bối lau mắt mà nhìn, âm thầm cảm khái tuy rằng tính tình cổ quái, lại không mất từ bi chi tâm, ác cảm ẩn ẩn rút đi, càng tăng một tầng hảo. Cảm. Ly Sơn bảy hữu trung văn thành quyền, thiên ma độc chiếm ngàn năm ma đạo vận số, chính là đàn tiên đại kiếp nạn cảm ứng mà ra, vận số lâu dài, kiếp số chưa tiêu phía trước, cơ hồ khó có thể ức chế, tiền bối xích trượng chân nhân sở cấm chế đều làm hắn trốn thoát, đạo hữu nhất thời mất tính kế. Cũng là thiên cố, không cần đau buồn. Ta chờ cập Nga Mi khổ hạnh đạo hữu cùng đi vây hắn, đều khó có thể cùng hắn chống lại, này ma chi lợi hại, có thể thấy được đốm. Kia độc long tôn giả, hiên viên pháp vương toàn không phải tầm thường hạng người, độc long tôn giả lập điển Tây Ma Giáo, hiên viên pháp vương ẩn vì tà phái đệ nhất nhân, làm ác mấy trăm năm cũng không có người có thể chế, lại tại đây ma trước mặt mất tánh mạng, Minh Hà lão ma sát phạt lợi hại, vận số chi lâu dài, lại là làm nhân tâm kinh. Khổ hạnh đầu đà càng là cười khổ nói, kia hai ma làm nhiều việc ác, lần này ứng kiếp, vốn là hỷ sự, chỉ là lại bởi vậy ra một cái so với bọn hắn lợi hại gấp 10 lần ma đầu, cũng là làm người thở dài. Trần Ngang bấm tay tính toán, này Minh Hà lao ma được rất nhiều tinh huyết sinh hồn, thần ma đồ liền muốn đại thành, chỉ sợ mấy cái canh giờ lúc sau, là có thể công phá địa mạch hàng tuyển, đem thân thể lấy ra, khi đó ta thân thể át gặp bất chắc. Ta lại muốn thừa dịp lúc này hắn hơn phân nửa tâm lực lâm vào đồ chung. Công phá hắn hai trọng trận pháp, đem thân thể thu hồi tới. Chư vị đạo hữu, thỉnh vì ta áp trận. Ly Sơn bảy hữu âm thầm thở dài, Trần Ngang lời này chi ý, chính là không muốn bọn họ trực tiếp nhúng tay, thầm nghĩ, Trần đạo hữu vẫn là quá mức cao thẳng. Như vậy ma đầu âm ngoan, hà tất để ý này đó mặt mũi, chúng ta cùng tiến cùng lui, phần thắng chẳng phải gia tăng rất nhiều. Lại xem Trần Ngang đối bọn họ chắp tay mà cười, biết hắn thừa bọn họ hảo ý, cũng chỉ hảo vây quanh huyết hà đại trận, vì hắn áp trận. Theo Trần Ngang đi vào trong trận, chín khúc hoàng hà trận càng vì tăng vọt, trận pháp liên tiếp số trọng biến hóa, hiện ra một cái thao thao thiên hà, chạy dài vô tận, từ bầu trời vượt tới, năm loại chân thủy xái ra vô số băng phách thần lôi, quý thủy thần lôi, một nguyên thần lôi, Thái Âm thần lôi, Bích Lạc thần lôi, đem trận nội không gian nổ thành một bãi hỗn độn, chỉ có huyết hà trận co rút lại thành một đoàn, gắt gao bảo vệ trung tâm. Một đóa thật lớn hoa sen, vờn quanh huyết hà, khai ở thiên hà trung tâm, tùy ý thiên hà cựu chuyển, vô số chân thủy chút xuống mà xuống, gọt bỏ huyết hà trận căn cơ nguyên khí, phong tỏa đại trận khí mạch, cũng đồ sộ bất động, lại là Minh Hà lao ma dĩ giật đãi lao, chỉ chờ mấy cái canh giờ qua đi, trận pháp đại thành, đem thân thể lấy ra. Quan chiến mấy người tự nhiên cũng nghĩ đến Minh Hà tính kế, Ly Sơn bảy hữu một cái khác chung ở thở dài nói, nếu không phải Trần Đạo Hữu trước đây vì chiếu ứng ta chờ, trước tiên đem trận này hiện ra, có tâm tính vô tâm dưới, sao lại như thế gian nan? Là ta chờ liên lụy Trần Đạo Hữu a. Mặt khác sáu người cũng ẩn ẩn có chút áy náy, nhưng thật ra khổ hạnh đầu đà trong mắt thần quang chìm nổi không chừng, không biết ở tính kế cái gì. Văn Thành bấm đốt ngón tay nói, Minh Hà tử thủ dưới, Trần Đạo Hữu này trận pháp tuy rằng bất phàm, nhưng ngắn ngủn mấy ngày công phu, định là khó có thể phá vỡ trận này, kia lão ma hai trọng trận pháp tương hợp dưới, không có mấy năm tiêu ma, tán không đi này trận pháp nguyên khí. Trần Đạo Hữu này đại trận, thiên tiên đều có thể 7 ngày hóa đi, nhưng cố tình huyết hà đại trận nguyên khí củng cố, còn có thể câu thông biển máu Minh Hà, nhất khó chơi. Chúng ta nếu là không ra tay, Trần Đạo Hữu muốn phá trận này, chỉ sợ có chút khó xử. Hắn nói tới đây, đông nhiên lắc đầu cười khổ nói, chính là chúng ta đồng loạt phá trận, cũng chưa chắc hảo tới đó đi. Chương 117, Chân Thủy Thần Sa Tiêu Ma Tẫn, Thiên Hà Biển Máu Kinh mọi người. Cũng trách không được Văn Thành nói như vậy, đơn giản là trong trận này hai người sử dụng trận pháp, đã là trên đời này nhất tuyệt đỉnh trận đạo pháp môn. Chín khúc Hoàng Hà trận chính là tứ hải khí vận sở trung, vì Trần Ngang Lập nói tứ hải, trấn áp tứ hải bốn cực hải nhãn, thống cùng hải ngoại đạo thống bằng chứng, như Nga Mi Lưỡng Nghi hạt bụi trận giống nhau, chính là một tông trấn áp đạo thống khí vận căn cơ mạch máu nơi. Mà Minh Hà huyết hà đại trận, Cửu Thiên Cửu Địa hữu hình vô tướng không ma trận, tác đại biểu ma đạo bên trong A Tu La ma đạo cùng hắn hóa tự tại ma đạo hai đại truyền thừa chính thống. Cầm huyết hà trận, Minh Hà liền có cùng Thi Bỉ lão nhân tranh một tranh A Tu La ma đạo chính thống trông cậy vào, mà dựa vào thần ma đồ, đó là hiện giờ hắn hóa tự tại bí ma chính tông truyền nhân, Trần Chuông giáo cưu bản bà muốn tuyên bố nhà mình đạo thống chính tông, cũng muốn cùng hắn ở trên thân kiếm một luận cao thấp. Như vậy rằng có dưới, tựa hồ Trần Ngang cũng cảm thấy không phải biện pháp. Thao túng trận pháp lại biến. Trần Ngang thật sâu hô hấp một ngụm chân khí, thu lấy một chút cương sát khí cùng pháp lực lẫn lộn, không ở cầm cường chỉ dùng chân thủy tương công, mà là cùng nội bộ kia một đạo hải nhãn tương hợp, mượn hải nhãn khả năng phun ra nuốt vào Nam Hải vô biên nước biển, mượn tứ hải hải lưu phái nhiên mạnh mẽ, thúc dục vô số năm màu thần sa, không ngừng tiêu ma Minh Hà kia hai trọng đại trận. Ngày xưa ở đồng dừa đảo nguyên từ địa mạch dưới, Trần Ngang thu không ít nguyên từ trọng độc chi khí, lần này cũng cùng nhau thả ra, cùng loại ngũ kim thần sa cùng nhau tế luyện, dần dần đem nguyên tử chi khí thấm nhập thần sa bên trong, mượn hoàng hà trận chi lực tiêu ma rèn luyện, đem ngón cái lớn nhỏ sa mẫu mài rua thành kiến bụng phẩm chất thô sa, luyện thành mấy chục trăm trượng thâm hậu năm màu kim sa, thân cụ nguyên tử chi lực, tụ tán từ tâm, mượn thiên nhất chân thủy kéo chi lực, giống như che trời lấp đất kim sắc quang vũ, lôi cuốn ở hải lưu giữa, đem Minh Hà vây quanh trong đó, chung quanh áp lực này trọng như núi, bởi vì ẩn chứa khôn mà nguyên tử tinh khí, cho nên nhất sền sệt chiến tụ. Vô số năm màu nguyên tử thần sa chịu từ lực tụ vì một đoàn, hỗn có nhất nguyên trọng thủy, nội hàm vạn quân ám lực, vô luận cái gì tài chất đồ vật tiếp xúc đi lên, đều bị này cổ ám lực cuốn lấy, giống như lưu sa giống nhau lâm vào trong đó. Như vậy ngũ kim thần sa cứng rắn thô lệ, dù cho là thái ớt tinh kim bị kéo xuống, cũng muốn bị xé nát mở ra. Thủy thuốc sa lực, sa mượn thủy thế, một khi dính lên này nguyên tử thần sa, trừ phi cắt đứt lâm vào thần sa trung bộ phận, nếu không tuyệt khó thoát khỏi. Mà một khi thả ra pháp bảo phi kiếm, chỉ cần là ngũ kim chi tinh sở luyện, gặp gỡ này năm màu nguyên tử thần sa, liền lập tức bị thần sa phụ trụ, vô pháp tiêu diệt, càng quấn càng nhiều, cuối cùng đắn đo không được, bị thần sa hiệp bọc đi. Nếu là người kiếm hợp nhất, liền người cũng muốn bị cuốn đi. Lược trận mọi người đều bị âm thầm kinh tâm, khổ hạnh đầu đà càng là cho mày, như vậy trận pháp thanh thế to lớn, nguyên tử thần sa chạy dài trăm dặm, nhất khắc chế hắn vô hình kiếm độn. Nếu là có người lấy vô hình kiếm đến này trận pháp trên không bay qua, tất nhiên sẽ dẫn tới thần sa phản ứng, này vô hình kiếm cũng là ngũ kim sở chế, một khi bị thần sa cuốn lấy, không những ban đầu vô hình chi diệu đều bị phá vỡ, ngay cả người cũng muốn bị thần sa cuốn đi. Lấy hắn pháp lực thần sa chỉ là một chút phiền toái, nếu dẫn tới chín khúc hoàng hà trận cũng đồng loạt biến động, đem hắn cuốn vào trong đó, kia mới là tự ham tử địa, nếu là đổi làm hắn đồ đệ cười hòa thượng, đừng nói chín khúc hoàng hà trận. Chỉ sợ này nguyên tử thần sa cũng tẫn nhưng đem hắn diệt đi. Khổ hạnh đầu đà tự biết cười hòa thượng lòng dạ rất cao, trừ bỏ Nga Mi đồng đạo, ngay cả giống nhau cửa bên tiền bối đều trướng mắt, bực này tính tình, gặp gỡ này thần sa đại trận, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, không nói được liền mệnh đều phải ném ở bên trong. Trong lòng đã hạ định quyết định, thế nào cũng phải tỏa một tỏa cười hòa thượng tính tình không thể, lại còn có muốn luôn mãi cảnh cáo, trăm triệu không thể trêu chọc đến Trần Ngang trên người. Bên cạnh Trung ở cũng ở tán thưởng, Trần Đạo Hưu chín khúc Hoàng Hà chi trận vốn đã kinh lợi hại phi phàm, ở đến thần xa đại trận tương thêm vào, tái hiện chín khúc Hoàng Hà vạn dặm xa chi thịnh cảnh, thật sự có quỷ thần khó lường chi uy. Bực này trận pháp, chúng ta bảy người liên thủ mới có thể kháng cự nhất thời, nhậm ngươi nhiều ít lợi hại pháp bảo, hung ác pháp thuật cũng đều chỉ có thể kiên trì mấy phút thời gian. Vô cùng thần xa tại đây thiên hà thúc đẩy tiêu ma dưới, dù cho là thiên tiên rơi vào này trong trận, đối mặt này đáng sợ uy lực lại có thể kiên trì bao lâu. Văn Thành cũng cảm khái nói, nếu không phải kia Minh Hà lao ma mượn địa lợi trước bày ra hai trận, như thế nào có thể khó xử đến Trần Đạo Hưu. Đáng tiếc hắn khí hậu đã thành, huyết hà đại trận, không ma đại trận căn cơ củng cố, dù cho chín khúc Hoàng Hà trận mượn hải nhãn thiên uy, 7 ngày trong vòng, chỉ sợ cũng khó có thể dao động nó căn cơ. Rốt cuộc còn có một bộ phận hải nhãn chi lực bị huyết hà trận sở mượn, bằng Trần Đạo Hưu này bộ phận, chỉ có thể chiếm theo thượng phong, khó có thể phá vỡ nó căn cơ. Lúc này thần xa đại trận đã hoàn toàn bị thúc dục, 72 loại thần xa, nhiều giả che trời lấp đất, thiếu giả lẻn vào không tiếng động, cụ bị phát động lên, nguyên tử thần xa, kim lệ thần xa, vô hình thần xa, tán phách thần xa, lôi trạch thần xa, làm cương thần xa, địa sắt thần xa, huyền âm thần xa, lục dục thần xa, bạch cốt thần xa từ từ quay cuồng kích động, đem huyết hà đại trận vây quanh lên. Chín khúc Hoàng Hà vạn dặm xa, lãng đảo phong bá tự thiên ngai. Hiện giờ thẳng thượng ngân hà đi, cùng đến khiên nhu trước nữ ra. Ly Sơn bảy hữu, khổ hạnh đầu đà, thiên can sơn tiểu nam chờ dù cho chỉ là lực trận, cũng bị này trọng biến hóa kinh động, vừa mới chỉ là một trọng nguyên từ thần xa liền có như vậy đáng sợ uy lực. Hiện giờ 72 loại thần xa này ra, lại có 36 loại tiên thiên hậu thiên chân thủy tương trợ, thật thật ở bọn họ trước mắt, diễn biến một phen vô tận thiên hà hạo nhiên cảnh tượng. Lược trận chư vị chính đạo tiền bối, hải ngoại tán tiên đại năng, sắc mặt toàn cả kinh biến đổi, cụ vì này Trần Ngang nghiêm một ma, sở triển lộ cái thế thần thông, âm thầm kinh hãi, những cái đó không tan đi hải ngoại cửa bên thấy được này kinh thiên thủ đoạn, một đám tinh thần hoảng hốt, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Chỉ cảm thấy chính mình miệng lưỡi vụ về. Nói không nên lời hai người này đáng sợ pháp lực vạn nhất. Phía trước đối Trần Ngang những cái đó quỷ vực tâm tư, hiện tại sớm đã vứt đến vực ngoại tinh hà đi. Hiện giờ bọn họ sợ hãi còn không kịp, nơi đó còn dám khởi cái gì bất lương tâm tư. Chín khúc Hoàng Hà trận trên không một liễu ngân quang giáng xuống, thái ớt tinh sa nhảy vào huyết hà đại trận bên trong, khi trước phá vỡ một cái chỗ hổng, sau đó 36 loại chân thủy đem chỗ hổng mở rộng, nhất nguyên trọng thủy huệ vô cùng mạnh mẽ đem dày đặc huyết vân đánh tan, lại có nguyên tử thần sa, lệ kim thần sa tiêu ma, sinh sôi đem huyết hà đại trận bên ngoài mấy ngàn mẫu huyết vân ma đi ba phần. Trần Ngang cầm thiên cả đời thủy cờ tọa chấn mắt trận, chủ trì chín khúc Hoàng Hà đại trận, trường cờ lay động dưới, chân thủy thần sa sen kẽ như long xà, khi thì sẽ trời cái mà tấn công, khi thì vài luồng thử, ngạnh sinh sinh đem minh hà này huyết hà đại trận áp chế nhúc nhích không thể. Nguyên tử thần sa không được mài rũa, từ lực cọ sát dưới, viên viên đều mang theo một cổ vô hình âm lôi chi lực, vô cùng vô tận thần sa liền lên. Đó là một trọng âm lôi điện võng, lại có Trần Ngang tam muội luyện ma chân hỏa tương trợ, lấy làm ngày mới dương thái dương chân hỏa hóa hợp tâm lôi, âm dương hợp tạo hóa, chống giống bày ra một trọng nội cảnh thật lôi võng, thần ma đổ trung vô tướng thiên ma vừa động, liền dẫn phát nội cảnh thật lôi oanh kích. Mà có tương thiên ma, như là kim cương mạnh mẽ thần ma, bạch cốt thần ma, lại như thế nào để được chân thủy thúc thần sa công sát. Dù cho là vạn trượng tinh kim thần sa, cũng ngăn không được vô cùng thần sa như thế ngày đêm tiêu ma. Hướng chi kẻ hèn có tương thần ma. Một ngày đêm công phu, huyết hà đại trận lùi bước trăm dặm, chỉ dư một nửa trung tâm nơi. Chương 118, Thục Sơn ảnh đế ai có thể đường, Trần Ngang ở ngoài vô nó tưởng. Tuy rằng Trần Ngang đã chiếm cứ thượng phòng, nhưng xem Ly Sơn bảy hữu, khổ hạnh đầu đà sắc mặt liền biết, tình thế vẫn như cũ không dung lạc quan, chỉ vì này huyết hà đại trận tuy rằng có rút lại nhường ra ngàn mẫu nơi, nhưng căn cơ có rút lại ngược lại càng thêm ngưng tụ, chỉ bảo vệ Minh Hà một người, uy lực chỉ biết lớn hơn nữa. Trần Ngang chỉ có 7 ngày thời gian, tình huống tuyệt không lạc quan. Hiện giờ một ngày qua đi, nơi xa dấu giếm hải ngoại tán tu không những không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi rất nhiều, phía trước sợ hãi Minh Hà lao ma mà tứ tán tán tu, hôm nay nhận được một hai vị bạn tốt truyền tin, lại trở về xem xét tình huống, Minh Hà nếu là ở tứ hải cắm dễ, đối với Nga Mi là việc nhỏ, nhưng đối với bọn họ này đó căn cơ lập với hải ngoại tán tu tới nói, không khác thai tinh tới cửa. Những người này bị Minh Hà sát phá lá gan, tồn tại trở về không mấy cái, nhưng chính mắt nhìn thấy Minh Hà tàn sát một hải, ở chính tà lưỡng đạo bên trong giết người vô số lại có rất nhiều, bọn họ đầy đủ hấp thụ giáo huấn, chỉ dám nấp trong phụ cận, cho nên trừ bỏ vài vị chính đạo tiền bối, trường hợp thượng vẫn như cũ không có mấy người. Một ngày này hai bên đấu trận, mặc dù là khổ hạnh đầu đà bực này gần như phi thăng hạng người, đều một ngày số kinh, này đó hải ngoại tán tu càng là như truy ảo cảnh, quả thực không thể tin được đây là người tu đạo có thể có thần thông, bất quá bọn họ cũng đoán đúng rồi, hiện giờ trong trận hai người, một vị là vô thượng thiên ma chi khu, một người khác cũng là thái cổ thủy tiên đạo quả. Cụ đã không xem như phàm nhân. Đang lúc Ly Sơn Bảy Hưu vì Trần Ngang âm thầm nôn nóng là lúc, chỉ thấy một đạo kim hồng đến chín khúc hoàng hà trong trận lên, nâng Trần Ngang trực diện Minh Hà, hai bên cách 200 dặm huyết hà mặt đối mặt, nghe Trần Ngang cười nói, Minh Hà đạo hữu, chúng ta mấy lần đánh nhau, thế nhưng chưa gặp được một mặt, cũng là một kiện thú sự. Âm thầm tiềm tàng hải ngoại đàn tiên chính là dùng mình, mấy đạo ánh mắt đầu hướng Trần Ngang, kinh nghi bất định, chỉ nghĩ thấy rõ Trần Ngang gương mặt. Bọn họ hiện tại mới biết được hai người thế nhưng đã không phải lần đầu tiên giao thủ, âm thầm suy nghĩ Trần Ngang ra sao phương lai khách, lại có như thế pháp lực, có thể cùng Minh Hà bực này có một không hai ma đầu, hung ngoan hạng người mấy lần giao phong. Bọn họ đảo không phải hoài nghi Trần Ngang bản lĩnh, phía trước Hoàng Hà trận uy lực bọn họ tuy chưa từng giống Ly Sơn Bảy Hữu xem đến như vậy rõ ràng, nhưng cũng lĩnh hội hai phân uy lực, biết nơi này hải ngoại đàn tiền cùng nhau nhào lên đi, cũng không đủ này hai người chung một người tùy tay giết. Chỉ là Minh Hà hung danh thật sự thâm nhập nhân tâm, ở bọn họ trong lòng đã là A-tu-la giới ma vương cấp bậc này số có 102 cự ma. Lại thấy huyết hà phía trên kia đóa hồng liên nở rộ, Minh Hà ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, đôi mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt lệnh người nghiêm nghị, hắn tuy rằng đại bộ phận ánh mắt đều dừng ở Trần Ngang trên người, nhưng gần là đầu nhập chú ý những người khác một chút dư quang, cũng giống như lánh điện lợi kiếm giống nhau, lạnh lạnh băng hẳn, đạm mạc đến không hề nhân tính, dừng ở hải ngoại tán tu phía trên. Đều là trong lòng lật lật sinh ra sợ hãi, cả người cũng là trợn phát hận, một cử. Động cũng không dám. E sợ cho chọc đến vị này có 102 ma đầu chú ý, nhất kiếm cách mấy trăm dặm đánh tới, nguyên đổ, á tỷ lấy bọn họ tánh mạng. Cũng may Minh Hà tựa hồ vẫn chưa quá chú ý bọn họ, hắn mỉm cười đối Trần Ngang nói, ngày xưa ta cơ duyên xảo hợp, tu thành thiên ma đại vị, coi thường với ngươi, chỉ lấy bóng dáng cùng ngươi nói chuyện, sau lại bị ngươi phong ấn thân thể, chỉ dư một chút nguyên thần chạy trốn. Đuổi giết 30 vạn dặm hơn, cơ hồ bị buộc nhập tuyệt lộ, làm ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nào dám lấy bộ mặt gặp ngươi, chỉ là một đạo huyết quang chạy đi mà thôi. Sau lại ta bày trận hãm hại ngươi, cũng giấu ở trận pháp bên trong, cũng không dám cùng ngươi đối mặt, thẳng đến mệt nhọc ngươi thân thể, mới có ngang hàng pháp lực, hiện giờ mượn sát phạt đại kiếp nạn, pháp lực lại tiến, còn dám cùng ngươi gặp nhau. Như vậy tính ra, thật là lần đầu gặp mặt. Đạo hữu thiên túng chi tài, ngày xưa xấu xa, bất quá nhất thời vận số vô dụng mà thôi. Trần Ngang cười ha hả ứng, thở dài nói, chỉ tiếc ta cùng với đạo hữu thưởng thức lẫn nhau, lại nhân khí vận tương hướng, luôn là không thể không đối nghịch. Hôm nay mới gặp, vẫn là muốn liều chết tương bác, đạo hữu ham ta thân thể, ta lại vây đạo hữu thiên ma chi khu, lần này lại muốn đua một cái cao thấp tới. Minh Hà bỗng nhiên đề nghị nói, chỉ cần đạo hữu thể không hề khó xử cùng ta, ta liền bung ra một cái con đường, nhậm đạo hữu lấy đi thân thể như thế nào. Hắn này đề nghị làm Ly Sơn Bảy Hữu, khổ hạnh đầu đà sợ hãi kinh hãi. E sợ cho Trần Ngang như vậy đáp ứng xuống dưới, người tu đạo không có cách đem thủ, chỉ cần không phải trở nói chi địch, sinh tử đại thủ, liền không có cái gì không thể bông. Nhưng nếu là Trần Ngang thật sự cùng Minh Hà giảng hòa, hắn vị này tứ hải khí vận sở trung chi chủ không cùng Minh Hà khó xử, hải ngoại đàn tiên bên trong, liền không người lại có thể trở ngại vị kia có 102 ma đầu. Thiên Càn Tiểu Nam vừa muốn nói cái gì, đã bị khổ hạnh đầu đà ngăn trở nói, đạo hữu không cần như thế, Trần đạo hữu sở hành việc. Há cần chúng ta tới khoa tay múa chân? Nếu là Trần Đạo Hưu hắn buông này đoạn thù hận, cũng là theo lý thường hẳn là, chúng ta thiết không thể bởi vì cá nhân chi thấy, cưỡng cầu hắn như thế nào. Trần Ngang trầm ngâm thật lâu sau, không nói khổ hạnh đầu đà, Ly Sơn Bảy Hưu âm thầm chú ý, ngay cả bên cạnh ẩn nấp hải ngoại tán tiên cũng đều lo sợ bất an, bọn họ trong bất chi bất giác, đã có dựa vào Trần Ngang chi tâm, có chút đem hắn tôn sùng là hải ngoại tán tu một vị đại chỗ dựa, đơn giản là Minh Hà hung lệ, nếu không có Trần Ngang tương hộ, đừng nói lấy ai cầm đầu, thân gia cánh mạng có thể hay không giữ được, đều là hai nói. Này vốn là nhân chi thường tình, cũng là Trần Ngang tính kế nơi, không có Minh Hà tương bức, hắn muốn thu tứ hải đàn tiền chi tâm, không biết có bao nhiêu phiền toái. Dù cho hắn pháp lực vô biên, cũng khó có thể làm những người này tâm phục. Nhưng hiện giờ có Minh Hà, không phục giả, liền có thể đã chết. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới thở dài nói, Minh Hà đạo hữu hảo ý, ta đã tâm lĩnh. Nhưng rốt cuộc nói bất đồng, không tương vì mưu. Ta dục vì tứ hải mở mắt, tạo hóa chúng sinh, là tuyệt khó chứa nhẫn đạo hữu khai tứ hải sát kiếp, tàn sát đồng đạo. Trung quy còn muốn ở trên thân kiếm tới luận. Trần Ngang sau lưng 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm hóa thành kiếm quang treo ở sau đầu, 12 vòng thủy sắc kiếm quang chìm nổi không chừng, chân đạp mấy chục trượng tạo hóa kim thuyền, thủy cảnh kiếm quang nội liễm, chỉ có thước hứa lớn lên một đoạn, so với Minh Hà bên người hai thanh phun ra nuốt vào huyết quang hung lệ ma binh, nhìn qua thanh thế rất có không bằng, làm bên cạnh quan chiến đàn tiên trong lòng lo sợ không yên. Chỉ có khổ hạnh đầu đà chờ số ít mấy người mới có thể nhìn ra, thủy cảnh kiếm quang bao dung vạn vật, ẩn ẩn hóa thành 12 chư thiên, thật sự không ở nguyên độ, á tỷ hai thanh hung kiếm dưới. Trong trận hai người đã tổn sát tâm, Minh Hà kiếm quang vừa ra, đó là mấy trăm trượng cầu vồng, khí thế vô cùng, kiếm quang sắc bén, chính là nhất thượng thừa sát phạt kiếm pháp, mượn huyết hà đại trận yểm hộ, thật sự có bất chắc chi uy, so sánh với dưới, Trần Ngang 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm lấy kiếm trận tương đối, đại xảo không công, kiếm quang cổ sơ, ứng đối nhìn như rơi vào hạ phòng, kỳ thật trước sau nắm chắc chủ động. Càng có 9 khúc hoàng hà trận lại lần nữa thi triển ra, vô số thần xa vô khổng bất nhập, cực lực chèn ép, tiêu ma huyết hà trận căn cơ. Một phương 800 dặm tiểu biển máu, bị thiên hà bao quanh vây quanh, 72 nói thần xa giống như long xà, ở thiên hà bên trong chìm nổi bất động, treo cổ thần ma cùng huyết vân huyết hà. Mà thần ma đổ chung vô tận tạp niệm biến thành âm ma cũng cụ đều phát ra tới, ở huyết hà trung hóa thành yêu ma, tạo thành trận thế, ngăn cản chân thủy thần xa công sát. Trong lúc nhất thời, hai người đã thủ đoạn ra hết, toàn lực ứng phó. Chương 119, Nguyên Thần Ngự Kiếm Minh Hà Huy, tạo hóa kim thuyền phá huyết hà. 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm quang run lên, biến ảo muôn vàng khí tượng, Minh Hà ngồi cư trận pháp giữa, có huyết hà đại trận biến thành huyết liên tương hộ, này hoa sen tùy sinh phản diện, khô khốc vô định, Minh Hà ngồi ngay ngắn ở đài sen mặt trên, cùng Trần Ngang liền như cách xa nhau một cái thế giới giống nhau, bình thường kiếm thuật không nói thương đến hắn, ngay cả dính một dính hắn góc áo, đều là lệch trời. Thế nào cũng phải có sỏ xuyên qua hai giới, hành tẩu khăng khít kiếm thuật, mới có thể xứng cùng Minh Hà ở huyết hà trong trận đấu kiếm. Quan chiến liên can người chờ giữa, cũng chỉ có khổ hạnh đầu đà cùng Thiên Càn Sơn tiểu nam có tư cách này, Quá Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm quyết chính là Quá Thanh Huyền Môn nhất thượng thừa kiếm thuật, khổ hạnh đầu đà lại tinh thông lưỡng nghi hạt bụi trận phân chia hai giới, giới tử hạt bụi thủ đoạn, mà Thiên Càn Sơn tiểu nam thần lôi có thể độ hai giới, Ly Sơn thất tử thủ đoạn đều phải kém một ít. Trần Ngang kiếm quang khởi ra, thần quỷ lui tránh, cố tình kiếm ý như có như không, nghiêm nghị như thiên đạo vận chuyển, vô tình vô tư, tựa nắm chắc đại ngàn tạo hóa. Tung hoành hai giới chi gian, tu di gian tung hoành 71 kiếm, sinh sôi chém xuống Minh Hà hộ thân 13 đóa hoa sen. Nay 12 đạo kiếm quang mỗi suy yếu kia hồng liên một phần, liền có 9 khúc hoàng hà đại trận tùy theo xâm nhập, tiêu ma huyết hà đại trận căn cơ một phần. Minh Hà cũng không hoảng loạn, như cũ vững vàng ứng đối, xem hắn song kiếm đấu chuyển, dưới chân huyết liên nhiều đóa nở rộ, tự thành một giới, thân pháp như huyễn như ngộng, không rơi dấu vết. Kiếm pháp càng là giống như vô số giết chóc bên trong, thiên truy bách luyện rèn luyện ra tới. Tựa hồ khởi đến biển máu Minh Hà, chỉ là quan vọng kiếm quang, liền có một cổ sát phạt vô tình mùi máu tươi. Chỉ xem này hai người kiếm thuật, dù cho khổ hạnh đầu đá bọn họ chảo phá đầu, cũng tuyệt nhiên không thể tưởng được bọn họ vốn là một người. Chỉ là Trần Ngang cùng Minh Hà hai người có cùng nguồn gốc, kiếm pháp tuy rằng con đường không thông, lại toàn tiến vào đỉnh, khó phân cao thấp, chỉ là Trần Ngang 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm một bộ có 12 thanh phi kiếm, tự thành trận pháp, so với Minh Hà ngự sử song kiếm, liền lược có một ít ưu thế. Tuy rằng chỉ là nhanh cuối, nhưng kiếm thuật tới rồi bọn họ cái này cấp số, mượn điểm này ưu thế, là có thể chiếm cứ thượng phong. Hai bên kiếm pháp cụ là thiên truy bách luyện, như linh dương quải rắc giống nhau hồn nhiên thiên thành, toàn vô sơ hở, như tầm thường người tu đạo đấu kiếm như vậy dựa vào linh quang xảo tư, hoặc là đột nhiên thi triển pháp thuật tăng toán, đã là trăm triệu không có khả năng sự tình, chỉ có thể toàn bằng kiếm pháp nội tình. Xem bên cạnh quan chiến mọi người, ám rét run hãn, kinh hồn tăng đảm, khổ hạnh đầu đà tự sớn. Nếu là chỉ so kiếm thuật, chính mình cùng kia hai người đối thượng, chỉ sợ nhiều nhất 40 cái hiệp liền phải bại hạ trận tới, Ly Sơn bảy hưu trên đầu chảy ra một chút mồ hôi lạnh, nếu là đổi bọn họ đối thượng kia Minh Hà Lao Ma, Nguyên Đồ, A Tị dưới kiếm, sợ là bảy cái hiệp là có thể lấy được bọn họ tánh mạng. Mặt khác hải ngoại cửa bên tán tiên càng không cần phải nói, đều là một cái hiệp cũng đi không xong phế vật. Lúc này dù cho là hải ngoại nhất bảo thủ, nhất tính bài ngoại tán tiên, cũng ở trong tối tự cầu khẩn Trần Ngang thắng lợi. Nếu là không ai ngăn trở Minh Hà lão ma, sợ là tứ hải tán tiên rốt cuộc lấy Minh Hà không có biện pháp, làm hắn này sát mới tung hoành hải ngoại, tứ hải người tu đạo chỉ sợ có thể bị hắn tất cả chu sát đi. Liên ở Minh Hà bởi vì song kiếm rơi vào hạ phong, bị Trần Ngang liên chạm sáu đóa hoa sen, càng chịu cái chỗ chống đột nhập hắn thần ma đồ trùng, đem mặt trên thần ma chém giết hai cái, mắt thấy tình thế chuyển tốt thời điểm, Minh Hà đột nhiên cười, đạo hưu trượng binh khí chi lợi, liền chớ nên trách Minh Hà mượn trận pháp. Dứt lời thân thể vừa chuyển, hóa thành một đạo huyết hà nguyên thần, cùng lưỡng đạo kiếm quang hợp thành một chỗ, thi triển ra nhất thượng thừa nguyên thần ngự kiếm chi thuật. Lúc trước hắn ngự sử nguyên đồ, A Tị, chỉ bằng hai kiếm một cổ linh tính, tùy tâm ý động, nhưng rốt cuộc viễn trình thao túng, dù cho người kiếm linh tính tương hợp, cảm ứng nhanh chóng, nhưng ứng biến lại hơi chậm, phản ứng có chút cứng đờ. Hiện giờ hắn nguyên thần bám vào trên thân kiếm, kiếm quang giống như thủ túc thân thể giống nhau, lại thao túng phản ứng liền cực kỳ nhanh chóng, một ít linh hoạt vi diệu biến hóa cũng có thể dùng ra. Nhưng khuyết điểm là kể từ đó, nguyên thần ký thác trên thân kiếm, đấu kiếm liền có rất nhiều hung hiểm, sinh tử thường thường phân cùng một cái trước mắt, hơi có vô ý, liền lại vô cứu vãn đường sống. Thực mau Minh Hà liền hòa nhau thượng phong, phản đem Trần Ngang kiếm quang chèn ép ở trăm dặm trong vòng, nguyên thần ngự kiếm, ở huyết hà trong trận quay lại, càng vì quỷ dị khó lường, tâm ý vừa động liền có thể dịch chuyển khuôn vác, kể từ đó, dựa vào trận pháp thao túng khoảng cách, tùy ý dịch chuyển hư không bản lĩnh, trước lập với bất bại chi địa. Khổ hạnh đầu đà quan vọng luôn mãi, mới thở dài nói, Minh Hà kiếm thuật, nguyên thần, trận pháp tương hợp, mấy như tối thượng thiên ma, Trần đạo hữu thủ đoạn tuy rằng không hề Minh Hà lao ma dưới, nhưng hai người một thủ một công, lại muốn thâm nhập Minh Hà thiết lập hai trọng đại trong trận cùng hắn đấu pháp, nếu là cố thủ đại trận, chậm rãi chèn ép tiêu ma còn hảo, đáng tiếc thời gian không đủ, cầm cương ngạnh sớm, khủng tao bất trắc. Nếu là Trần đạo hữu thân thể bị hủy, hải ngoại tất nhiên đạo tiêu ma trường, đàn tiên đại kiếp nạn càng thêm thảm thiết vô danh, Nguyên Quy đảo, Thiên Càn Sơn, thậm chí hãm không đảo hãm không láo tổ, đồng dừa đảo thiên si thượng nhân, chỉ sợ đều phải gặp nạn. Hải ngoại vận số chỉ ở Trần đạo hữu một thân, nếu có hắn ở, tự nhưng trấn áp tứ hải an ổn, nếu là hắn bại, chính là vũ trụ sáu quái, thậm chí chư vị ẩn tu tiền bối ra tay, cũng khó với Minh Hà chống lại. Trừ phi Nga Mi ra tay, chỉ là Nga Mi căn cơ ở trung thổ thuộc trung, cố đầu không thể cố đuôi, nếu muốn trấn áp này mà không biết có bao nhiêu khó xử. Nói tới đây, dù cho là khổ hạnh đầu đà bực này cao nhân, cũng không cấm thở dài đại kiếp nạn là lúc, con đường nhiều gian khó. Nếu nói phía trước Minh Hà Chu sát hiên viên lão quái là lúc, khổ hạnh đầu đà còn có chút tự tin, tự sấn cũng không sợ này Minh Hà lão ma, hiện giờ thấy được hắn thần thông ra hết đại trận lợi hại, mới biết được này ma đầu hiện giờ chỉ kém một chút, liền không người có thể chế, lại không dám khoác lác, tự luôn đánh bại phục này ma. Đang lúc khổ hạnh đầu đà chuẩn bị khuyên mấy người cùng ra tay, trợ Trần Ngang hàng phục Minh Hà lão ma là lúc, đồng nhiên nhận được một chút truyền âm, lại là Trần Ngang báo cho bọn họ, tốc tốc rời khỏi trăm dặm ở ngoài, này ma đầu hung lệ, không mạo hiểm di hại ngàn dặm nguy hiểm, chỉ sợ khó có thể hàng phục. Khổ hạnh đầu đà đều là biết nặng nhẹ người, nếu là làm Minh Hà không chỗ nào cố kỵ, nguy hại so lật út ngàn dặm lớn hơn nữa, biết Trần Ngang muốn ra tàn nhẫn thủ đoạn, vì thế đều thả ra pháp bảo, bảo vệ này một vùng biển. Chín khúc Hoàng Hà trận cũng tự hành biến hóa, đem đấu pháp hai người phong tỏa trận nội. Chỉ thấy một chút kim quang phóng ra tầng mây phía trên, Trần Ngang đột nhiên người kiếm hợp nhất, chạm mở đầu đỉnh tầng mây, một con thuyền kỳ dị chiến hạm tắm gội Thái Dương chân hỏa, nguy nga hiện thân, nó long cốt dài đến ngàn trượng, toàn thân như long lân mặc giáp, hai lạc sinh ra hết sức sáng lạ, như vô cùng kim sắc Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành hai cánh, từ từ triển khai, như có thực chất, nhẹ nhàng vung lên động, liền bổ ra phía dưới hải nhãn, lộ ra thâm nhập trăm trượng dưới nham thạch địa tầng. Theo Trần Ngang trốn vào kim hạm phía trên, này tao cự hạm rung lên hai cánh, hóa thành một đạo rộng lớn kim quang, lao thẳng tới vân hạ, hai chỉ Thái Dương thần hỏa cánh đan sen luôn chạm, hóa thành một vòng vạn trượng lớn lên kim mang, chính là vô cùng Thái Dương chân hỏa sở tụ, đem huyết hà chặn ngang chặt đứt. Dù cho Minh Hà bực này nhân vật, cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, dịch chuyển tránh đi hai chỉ thật lớn kim cánh. Nhưng theo cự hạm xẹt qua mặt biển, kim thuyền bụng hạ đột nhiên vươn hơn trăm long đầu thần lôi pháo, long khẩu bên trong tạo hóa thần lôi thống ngự và lôi. Một tôn thần lôi pháo lại hàm mấy trăm cái thần lôi, ngũ hành âm dương, nguyên tử thiên tinh, thái ất thiên ma không chỗ nào mà không bao lấy, vạn lôi tể phát dưới, giống như thiên phạt, đem 800 dặm huyết hà đại trận sinh sôi chấn phá. Chương 120, huyền âm quá hỏa phá Minh Hà, luyện nữa hải nhãn vì tiên phủ. Nay phiên biến cố, thật sự là dọa ngốc lược trận mọi người, thấy này cự hạm chi huy, không người không nghiêm nghị. Thục sơn bên trong, pháp bảo phi kiếm cụ là tiểu xảo. Thiên tài địa bảo lấy dùng đều là hiểu rõ, nào có người dám dùng nhiều như vậy ngũ kim chi tinh, vạn tái hàn thiết, chế tạo bực này rộng lớn trí bảo. Bực này chiến tranh pháp bảo, vốn dĩ liền không nên tồn tại loại này kiếm hiệp thế giới. Chỉ có những người đó nhân tu hành, mỗi người như long tu hành văn minh thế giới, ứng chiến tranh phát triển yêu cầu, mới có thể xuất hiện bực này sát phạt phá trận chi bảo. Cũng chỉ có Trần Ngang bực này dị số, thấy nhiều khoa học kỹ thuật vũ trụ động một chút như sao trời lớn nhỏ tiêm tinh cự hạm. Bước hơi lên hàng tình khoa học kỹ thuật vũ khí, mới có thể linh cơ vừa động, tế luyện như thế pháp bảo ra tới. Không đề cập tới khổ hạnh đầu đà đám người, mặt khác quan chiến hải ngoại cửa bên tán tiên đều là hoảng sợ vô cớ, đem nguyên thần áp chế sinh vật bản tính đều hiện ra, một đám lộ ra bất kham trò hề, lần đầu tiên cảm giác chính mình thân là thế ngoại cầu đạo, Tiêu Giao tự tại tán tiên cũng như con kiến giống nhau bé nhỏ không đáng kể, duy nhất có thể mơ hồ hình dung, chỉ có thiên uy. Như vậy thủ đoạn, đúng như thiên uy giống nhau. Khổ hạnh đầu đà còn hảo, hắn rốt cuộc không bằng này đó cửa bên tán tu giống nhau không phong khoáng, hãm không lão tổ dẫn phát Bắc Cực động đất, Nga Mi khai phủ, Trần Ngang khai Nguyệt Nhi đảo núi lửa hải nhãn, cùng với ngày sau huyễn sóng chỉ, thiên ngoại thần sơn quang minh cảnh từ từ gặp gỡ sở bày ra tu sĩ thủ đoạn, cụ không thua như vậy, này giới tu sĩ sáng lập sao trời, di sơn đảo hải cũng không khuyết thiếu lợi hại thủ đoạn. Cho nên chỉ cảm thấy Trần Ngang pháp bảo lợi hại, khắc chế trận pháp, chưa như những cái đó không kiến thức cửa bên như vậy bất ham. Chịu này công sơn phá trận chi bảo công phạt, Minh Hà sở lập nhị trận căn cơ dao động, ở bị chín khúc hoàng hà trận tiêu ma căn cơ, càng thêm càng hẻo đốn, chỉ có thể cắm rễ ở hai nơi hoang tiểu phía trên, triển khai trận pháp biến hóa, hóa thành một chỗ hư không, rút đi sát trận bổn tướng, hiện ra ảo trận thủ đoạn tới, mới nỗ lực chống đỡ trụ, Minh Hà có Trần Ngang kiềm chế, cái gì thủ đoạn cũng thi triển không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự hạm phát huy. Hai chỉ thái dương thần hỏa cánh thượng thần quang ngưng tụ, dán kim thuyền sườn huyền buộc chặt, giống như mạ lên một tầng kim quang, kim thuyền trung tâm lượng nghi tạo hóa nguyên tử thần lôi cầu chịu Trần Ngang pháp lực liên tiếp thúc dục, đột nhiên đốn khởi một cổ thu nhiếp mạnh mẽ, từ trong hư không hấp thu vô cùng thần lôi, kinh tạo hóa lôi cầu thay đổi vì nguyên tử chi lực, hóa thành lượng nghi nguyên tử thần quang bắn ra, chiếu định hải nhãn dưới. Hải nhãn bản lĩnh vỏ quả đất điểm yếu, kinh này nguyên tử thần quang một chiếu dưới, hút nhiếp dưới nền đất nguyên tử, kim thuyền thi triển uy lực chấn động, liền tự địa tầng bên trong khai ra một cái khẩu tử. Đem dưới nền đất huyền âm quá hỏa hút nhiếp ra tới, Thục Sơn tinh cầu chính là một đoàn quá hỏa huyền âm chi chất, bởi vì âm dương tương hút, suốt ngày quay nhanh không thôi, lại sinh ra một tầng dưới nền đất nguyên tử chân khí, 13 tầng trước cổ địa tầng cách trở, mới sử đại địa bình. Tiên. Lấy Trần Ngang cấu tạo mô hình tới xem, Thục Sơn địa giới tinh cầu chính là một đoàn giống như mang sâm cầu kỳ dị thiên thể, trung tâm chính là như hàng tinh giống nhau quá hỏa huyền âm chi chất, bên ngoài bởi vì nguyên tử chân khí huyền phù bao vây quá hỏa hình thành vỏ quả đất núi sông. Cho nên này giới đại kiếp nạn, phần lớn là dưới nền đất núi lửa phun trào, chỉ vì địa giới phàm nhân tu sĩ dưới chân, chính là một viên so thái dương tiểu thượng rất nhiều hàng tinh nếu là dẫn tới quá hỏa bạo động, thật sự có hủy thiên diệt địa chi uy, tạo hóa kim thuyền lợi hại nhất thủ đoạn, chính là lấy nguyên tử thần quang đả thông một cái đi thông dưới nền đất huyền âm độc hỏa thông đạo, đem quá hỏa hút nhiếp ra tới. Bực này thủ đoạn, cũng chỉ có Trần Ngang dám dùng, hắn vài lần trừ khử quá hỏa chấn áp dưới nền đất núi lửa, thủ đoạn thành thạo cao siêu, mới có như vậy can đảm dám dẫn phát quá hỏa diệt thế. Hải nhãn bên trong huyền âm độc hỏa phố vừa xuất thế, ngay sau đó công xuyên huyết hà đại trận căn cơ, kẻ hèn 800 dặm huyết hà đại trận, cho dù có không ma trận tương trợ, cũng khó chắn này thiên uy, độc cháy rực diễm thượng trùng tiêu hán, nóng chảy thạch lưu kim, vạn dặm đại dương mênh mông tề hóa nước sôi, ngay sau đó dẫn động hôm trước chi khí, giáng xuống thái dương chân hỏa tới tương trợ. Mặt biển không trung cụ vì biển lửa lửa cháy. Nếu không phải chín khúc hoàng hà trận khai thông phong tỏa, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm trong vòng sở hữu sinh vật không một may mắn thoát khỏi, toàn thế tất chịu lan đến, nơi nơi động đất vì thai. Ma nhiệt khí thượng trưng, bố tán vũ nội, phí lưu cùng giật, thông hải chỗ nhiều chịu lan đến. Kỳ nhiệt sở bị, ôn dịch lưu hành, cỏ cây khô héo, điều thú tuyết tích, không biết phải có nhiều ít trăm triệu sinh linh chôn vùi ở bên trong. Dù vậy, trừ hải nhãn một ngụm hàn tuyền ở ngoài, toàn bộ vỏ quả đất hải huyệt, mấy dục hỏng mất. Minh Hà đem hai đại trận đồ thu hồi, bao lấy chính mình, nhìn dưới chân vô cùng địa hỏa sôi trào, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đạo hữu hảo bản lĩnh, hảo quyết đoán, hảo pháp bảo, hảo thần thông. Ta Minh Hà xem như phục. Đạo hữu có thể sử dụng ra bực này thủ đoạn, nói vậy cũng có thể trừ khử này hoạn, trọng tạo hải nhãn, chẳng những không dính nhiễm này vô cùng nghiệp lực, ngược lại có thể hóa khó trình tưởng, tạo họa vì phúc. Ta đều không phải là pháp lực, đạo hạnh không bằng đạo hữu, chỉ là không bằng trời đất này chi uy. Đạo hưu tạo hóa chi đạo, thật là làm nhân tâm chết. Bội phục, bội phục. Dứt lời toàn lực thúc dục huyết hà trận đồ, tự hải nhãn hàn tuyển bên trong nhiếp ra một tôn tài giỏi cao chót vót thân thể, lập tức hóa thành một đạo huyết quang chạy đi. Lưu Âm nói, hôm nay ngươi ta đánh mất thân thể, đấu đến một trận, là ta thua. Ngày sau chúng ta thân thể cụ ở, nhất định phải lại cùng ngươi đấu một trận. Khổ hạnh đầu đà biết ngăn cản Minh Hà, đã không thể, hơn nữa hiện giờ tiểu thắng một hồi, việc cấp bách là muốn trừ khử địa hỏa. Hóa hỏa vì phúc, bằng không dẫn tới địa hỏa tràn lan, chỉ sợ sẽ tạo hạ vô cùng nghiệp lực, bởi vậy Trần Ngang không đi đuổi theo, cũng là theo lý thường hẳn là. Trần Ngang bắn lên kim thuyền bám vào biển lửa phía trên, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt vết thương, không cấm thở dài một tiếng, như vậy thắng thảm, cũng không biết là phúc hay họa. Khổ hạnh đầu đà an ủi hắn nói, đạo hưu thao túng địa hỏa, dẫn mà chưa phát, chỉ cần xong việc tận lực đền bù, cũng không hậu hoạn. Trần Ngang tự nhiên biết này đó, hắn nếu dám dẫn động địa hỏa, chẳng những có thể tranh thủ Nga Mi hảo cảm, càng có thể mượn này trọng tố hải nhãn, chân chính khai kiếp tứ hải, chỉ là này phiên thủ đoạn, liền không thể càng khổ hạnh đầu đà nói cập. Dứt lời liền thao túng kim thuyền, tách ra địa hỏa thông đạo, dẫn động dưới nền đất nguyên từ tu bổ địa tầng, đem 13 tầng địa tầng trung nhất tới gần địa biểu 2 tầng, luyện vi bạch ngọc giống nhau, thanh nhuận nước lửa, đến huyền âm độc hỏa, thái dương chân hỏa luyện hóa, cập thiên nhất chân thủy, huyền minh chân thủy chờ 5 loại chân thủy rèn luyện, cơ hồ thành tựu một loại thiên tài đế bảo mỹ ngọc, phô ở hải nhãn phía dưới. Lại đem kia khẩu hàn tuyền hóa khai, được đến một ngụm thanh linh lạnh linh tuyền, nối liền toàn bộ hải nhãn thủy phủ. 9 khúc hoàng hà đại trận đưa tới vô cùng nước biển, trừ khử sôi trào quá hỏa, lại có tạo hóa kim thuyền thu nhiếp tàn lưu vô căn chi hỏa, đưa tới cửu thiên càn cường chi khí, đem hải nhãn rèn luyện một phen, càng tiếp theo hải nhãn chịu địa hỏa đánh sâu vào, cơ hồ hỏng mất cơ hội, đem 9 khúc hoàng hà trận đánh tan, luyện nhập hải nhãn bên trong, hải nhãn hàn tuyển cùng còn sót lại dưới nền đất hỏa mạch âm dương tương tế, đem đã mở rộng mấy lần hải nhãn xây dựng thành một mảnh phúc trạch. Sinh linh phúc địa. Cuối cùng Trần Ngang đem trong tay háo thu nạp 9 tầng châu cung ngọc khuyết để vào mỹ ngọc địa tầng bên trong, dẫn hàn tuyển hỏa mạch rèn luyện, lôi kéo địa mạch thủy mạch, ở lấy 9 khúc hoàng hà trận hội tụ tứ hải linh tú chi khí, tẩm bổ vô số tiên ba ngọc thụ, quỳnh hoa chi thảo, sinh dưỡng vô số chân quý linh dược. Như vậy hoa thuần nguyệt công phu, mới đưa Trần Ngang ở hải ngoại thu quắt vô số hiếm quý giao thảo gieo trồng xong. Lúc này 9 tầng tiên phủ thâm nhập hải nhãn vỏ quả đất chỗ sâu trong, có hàn tuyển hỏa mạch tầm bổ, Trần Ngang lại di tải hơn 10 khẩu linh tú suối nguồn, vô số hiếm quý linh dược, lại có phụ cận quá hỏa quay cuồng khi đưa tới mặt đất phía trên thiên tài địa bảo, đáy biển mạch khoáng, 9 khúc hoàng hà trận phun ra nuốt vào vô cùng nước biển, tạo hóa nam hải vô số sinh linh. Mơ mơ ảo ảo đã trở thành một chỗ càng hơn tử vân cung, Nguyệt Nhi đảo tiên phủ. Như thế bạch ngọc vì nham, châu cung vì điện, tập hải ngoại thịnh cảnh, liền tái vô số hiếm quý linh dược, tuy rằng chỉ là sáng lập, nhưng đã ẩn theo tứ hải đệ nhất tiên phủ, vì hải ngoại vận số sở chung. Chương 121, Tu La Ma đạo hoa sen sinh, sóng tuần đại nguyện thi bị chứng. Minh Hà hóa thành huyết hồng phi túng, tu di chi gian, vượt qua mấy vạn trong biển, đợi cho xác nhận không người có thể nhằm vào hắn, mới thả chậm đột quang, đem huyết hà trận hóa thành huyết vân thả ra, chính mình giá huyết vân phi đột. Lúc này hắn mới có thời gian móc ra Hiên Viên Pháp Vương Nguyên Thần Huyết Châu, chậm rãi đem huyết hà pháp lực thẩm thấu đi vào, lật xem vị này lão quái vật ký ức. Trừ bỏ Liên Can Ma đạo thuật pháp thiên thư, bị hắn thu làm nhà mình tích lũy căn cơ, mặt khác thành niên chuyện xưa chỉ là thoáng vừa thấy, trọng điểm đặt ở gần nhất trong vòng trăm năm ký ức, đặc biệt là đạt được huyết thần kinh này đoạn ký ức. Từ Hiên Viên Pháp Vương trong trí nhớ Trần Ngang hiểu biết đến, huyết thần kinh tới quả nhiên không đơn giản, chính là Hiên Viên Pháp Vương đi trước Tây Côn Luân thăm bạn là lúc, cùng một vị thần bí đồng đạo kết giao, đến hắn truyền thụ một bộ phận huyết thần kinh, khắc lẻn vào người nọ động phủ, chính mình đánh cắp mặt sau bộ phận, lúc này mới chủ tề. Cho dù là ở Hiên Viên Pháp Vương trong trí nhớ, vị này ma môn đồng đạo cũng rất là thần bí khó lường, trừ bỏ biết hắn danh hào dáng vẻ, ngay cả hắn tới sư thừa đều không rõ ràng lắm, Trần Ngang từ hắn trong trí nhớ thu lấy người nọ tin tức, lấy nguyên thần suy tính, quả nhiên cũng là một mảnh hỗn độn. Như vậy nhìn như không có có giá trị tin tức, kỳ thật để lộ ra rất nhiều. Như chủ thần như vậy tồn tại, này thủ đoạn đơn giản là bởi vì người được việc, thoát ly luân hồi giả, ứng biến đó là không đủ, này bản chất như thế giới pháp tắc giống nhau huyền diệu to lớn, cũng bởi vậy khuyết thiếu một chút sinh linh bản chất linh động, thượng như thiên đạo, hạ như trí tuệ nhân tạo, đều là dựa vào này bên trong la tập quy tắc vận hành tồn tại. Bởi vậy, chủ thần yêu cầu luân hồi giả, cũng cần thiết phải có luân hồi giả trợ giúp, mới có thể xem như tồn tại, bằng không liền giống như vật chết, chưa nói tới sinh tồn lớn mạnh. Chủ thần như thiên địa, còn cần luân hồi giả bổ sung thượng nhân chi linh tính, mới vừa rồi xem như có sinh khí. Lập tức chủ thần đối thuộc sơn thế giới ăn mòn còn thiện, chỉ có thể miễn cưỡng che giấu thiên cơ, luân hồi giả hành sự cũng nhiều có điều cố kỵ, không dám kích khởi nhân quả lưỡi pháp luật phản ứng, khiến cho linh không tiên giới chú ý, Trần Ngang tưởng đều có thể nghĩ ra chủ thần sẽ như thế nào hạn chế tiến vào thế giới này luân hồi giả, đơn giản là trừng phạt, mặt sát tương uy hiếp. Minh Hà tan đi nguyên thần trung quẻ tượng, nhìn về phía phương bắc trung thổ đại lục, mỉm cười nói: Ở Tây Côn Luân sao? Ma đạo tà phái chi sĩ quần cư tụ tập nơi, tức tới gần Nga Mi, lại có thể tránh đi trực tiếp tiếp xúc, nhưng thật ra cái không tồi địa phương. Hiện giờ Trần Ngang bản tôn còn cần tọa trấn hải nhãn, bình phục tứ hải khí vận, dễ dàng di động không thể, mà Minh Hà hành sự càng thêm phương tiện, bởi vậy liền bị phái đi trung thổ đại minh, tìm kiếm chủ thần bố cục lưu lại tung tích. Hắn đã tính định, chủ thần vẫn chưa tưởng chờ đến cốt truyện bắt đầu, chính tà đấu kiếm từ vân chùa thời điểm mới ra tăng ăn mòn, mà là tưởng trực tiếp nhúng tay Mãn Thanh Đại Minh Long Mạch biến động. Dục từ nhân đạo vào tay, tăng mạnh đối thế giới này lực ảnh hưởng. Có nhân đạo long khí che giấu, nhân quả càng khó phát hiện nó vượt ngoại thủ đoạn, nhân gian sân rồng nhân quả nhất phức tạp, càng có long khí chấn áp nhân quả, đối chủ thần tới nói nhưng thật ra một cái cơ hội tốt. Nó tất là muốn nâng đỡ Mãn Thanh, thay thế được Đại Minh, mượn cơ hội cùng nhân đạo lẫn lộn, an mòn thế giới này. Thất tử đại hán, không dám xưng thiên mệnh. Chính đạo Trần Chân Nhân không hảo ra tay, ta Minh Hà lại không hề cố kỵ, luôn có người ngông cuồng đem kết quả vọng làm định số, giết hắn 10 vạn lợn rừng ra, ta đảo muốn nhìn, chủ thần ngươi lấy cái gì tới đỡ Thanh Diệt Minh. Minh Hà cười lạnh nói, thất tử cướp han thống, vốn chính là một kiện cực kỳ trùng hợp sự tình, nếu là không có Trần Ngang làm dối, chủ thần thuận thế mà làm còn có 7-8 phần khả năng thúc đẩy việc này, nhưng nếu nói thất tử có cái gì thiên mệnh, tứ phương tương trợ, Nga Mi liếm quỷ, vậy thật là chê cười. Không nói Nga Mi nhất quán không thu man nhân, như túy đạo nhân như vậy, càng là liền đầu nhập vào Mãn Thanh Hán gian đều không thu. Một đám tự xưng mất nước người, ngày sau đệ tử đời thứ 3 xuyên đông năm lùn kinh doanh nhân gian sản nghiệp, càng là phản thanh thế lực đại bản doanh, tổng hậu trường, sát quan tạo phản môn nhân đệ tử không biết có bao nhiêu, nếu không có bận tâm một cái nhân quả lưới pháp luật, tu sĩ chu sát phàm nhân đều có nghiệp lực nghiệp chướng, mà liền căn Nga Mi kiếm tiên đối thành tiên theo đuổi vượt qua hết thảy. Chỉ sợ Mãn Thanh Giang Sơn đã sớm bị lật út thay đổi nhan sắc. Trung Mãn Thanh một sớm, nhất quán chèn ép nói Phật, nâng đỡ tảng địa lạt ma ngoại giáo, cái gọi là thiên mệnh chỉ là chê cười mà thôi. Hán mà Phật giáo chính thống, như Tôn Thắng, Bạch Mi chợt đều không cùng Mãn Thanh lẫn lộn, ngược lại là mật tông ngoại đạo tà Phật dục mượn chính thống chi thế, đem tín ngưỡng thế lực huyết tán đến Trung Nguyên Hán mà, mới có lạt ma tà đạo nhất lưu hạ cao nguyên tới tương trợ Mãn Thanh, vì cũng chỉ là ích lợi, ngược lại là Nga Mi vẫn luôn đảm đương diệt trừ này đó tà đạo yêu tà trụ cột vững vàng, phiên tăng ma đầu giết không biết nhiều ít. Cho nên yêu cầu Minh Hà ra tay giết lục, ước chừng cũng là những cái đó Tây Côn Luân, cao nguyên đại tuyết dưới chân núi tới tà đạo yêu tà, thích môn chính thống, những cái đó khó nhất triển lão lựa trọc, đều là Hán truyền thiền tông, tịnh thổ tông, luật tông xuất thân, ngược lại là những cái đó tự xưng mật tông tà đạo, một đám cắm rễ Tây Côn Luân ma đạo đại bản doanh, sợ là vừa rỡ xuống ma đạo pháp khí, tinh huyết sinh hồn, liền ngồi ngay ngắn lên làm lạt ma. Những cái đó lạt ma chi lưu, có bao nhiêu là Tây Côn Luân ẩn cư một chúng lao ma áo choàng đều khó nói. Vừa lúc thổ phiên chính là nông nô, nô lệ quốc gia, lạt ma, quý tộc chi lưu đối nô lệ sinh sát đoạn dư, động một chút lột ra xuất phát từ nội tâm, có ít có chính đạo huyền môn tới chủ trì công đạo, thật sự là nhất thích hợp ma đạo trưởng thành địa phương, thiết thành sơn lão ma, trần trung giáo thần ma, liên can ma đổ luyện chế pháp bảo sử dụng tinh huyết sinh hồn, bị tra tấn cực đại oán khí huyết thực. Cũng chỉ có nơi này có thể cung cấp. Bổn giáo, mật tông kia mấy cái ngoại đạo hộ pháp, đại đêm chi lưu ta xem cũng rất quen thuộc, tựa hồ cùng thần ma đổ thượng sợ hai ma thần, bạo nộ ma thần chờ thất tình lục dục thần ma chi lưu có 9 phần tương tự. Hắc hắc. Rốt cuộc là Phật đà hàng phục ngoại đạo, vẫn là ngoại đạo mượn sắc đưa ra thị trường đều rất khó nói, thi bỉ lão nhân cuối cùng giống như chuyển nhập Phật môn. Chính là hiện tại, hắn Phật môn tạo nghệ đã không cạn, ta tính hắn tiền sinh. Tựa hồ có một đời chuyển thế vì một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật a. Hoa Sen Sinh, nếu thật là thi bỉ lão nhân kiếp trước, như vậy mật tông chi tổ Hoa Sen Sinh hàng phục bổn giáo ngoại đạo truyền thuyết, trong đó nội tình thật sự là thú vị. Mặt pháp là lúc, có ta con cháu. Khoác ngươi áo cà sa, hương ngươi Phật hiệu. Lấy tăng chi danh, hành ma chi đạo. Nay tựa hồ chính là thi bỉ lão nhân đạo thống ngọn nguồn, A Tu La Ma Vương sóng tuần đại nguyện. Nếu là đúng như ta suy nghĩ, cuối cùng thi bỉ lão nhân độ nhập Phật môn. Nói không chừng đúng là hắn A Tu La Ma đạo đại sự đại nguyện đâu. Minh Hà cười lạnh mấy tiếng, hắn âm thầm suy tính xác minh không ít phỏng đoán, nhưng Tây Côn Luân đám kia lão ma đầu thủ đoạn trùng quy bất phàm, như vậy nhiều năm kinh doanh xuống dưới, đem chính mình theo hầu che giấu tích thủy bất lậu, bình thường công phu, hắn thật đúng là nhìn trộm không đến những người đó bố trí. Nhưng vô luận như thế nào, muốn nói Tây Côn Luân ma đạo tổ đỉnh dựng dục ra tới ngoại đạo Phật môn, như vậy cái thuần khiết vô hạn, Trần Ngang là một cây ngón chân đầu đều sẽ không tin tưởng. Chỉ là trong đó bao nhiêu người là ma đầu mượn sắc đưa ra thị trường, vẫn là toàn bộ giáo phái đều chỉ là ma đạo một khác mặt, có khác phân trần. Minh Hà tính ra rất nhiều, đối chủ thần một phen đại cục, càng là hiểu rõ với ngực, vì thế càng thêm thúc giục huyết vân, hướng trung thổ chạy đi. Chương 122, Bắc Địa Hùng Thành dấu phế manh, trung thổ chợt nghe cố nhân tin. Nhập trung thổ sau, Minh Hà vẫn chưa nhắm thẳng Tây Côn Luân mà đi, trải qua Kim Lăng Tê Hà Sơn khi cũng chưa dừng lại, người trước là bởi vì cơ duyên chưa đến. Không hảo rút dây động rừng, người sau là bởi vì hắn hiện tại dùng chính là Minh Hà thân phận, không hảo cùng cố nhân gặp mặt, vẫn là chờ bản tôn tiến đến khi, lại đi Tê Hà quan cho thỏa đáng, lúc này khí vận bột với Liêu Đông, theo Trần Ngang suy tính, hắn ba cái đồ đệ, tất cả tại Quan Ninh một đường, chủ trì kháng thắt công việc. Trong đó nhị đệ tử Dương đạt kiếp số cuốn thân, vận số đã đến thấp nhất chiều là lúc, lại là phạm vào tử kiếp. Trần Ngang tính ra chính là hắn mệnh trung chú định một kiếp, sớm định ra mệnh số bên trong, hắn kiếp nạn này chưa quá, lọt vào hán gian bán đứng cho nên chết thảm, mới có sau lại Tề Lỗ Tam Anh chỉ còn hai người tiếp nối. Lúc này tuy rằng bởi vì Trần Ngang nhúng tay, kiếp số có biến, kia một đường sinh cơ lớn rất nhiều, nhưng như cũng dị thường hung hiểm, căn cứ Trần Ngang suy tính chỉ sợ còn cùng phía trước Long Phi, Mao Quá Chi Tử có quan hệ, lấy bọn họ hiện giờ pháp lực, bình thường tả đạo cũng không làm gì được, nhưng chung quy chưa đến Trần Ngang chân truyền, gặp gỡ tán tiên cấp số cửa bên ma đầu, như cũ hung hiểm. Nay liền nhắm thẳng Liêu Đông mà đi, trên đường gặp gỡ lui tới đồng đạo, cũng là Huyết Vân nhắc tới, tức khác sẽ qua. Hắn giá đuổi huyết sắc độn quang thấy thế nào đều không giống người tốt, này một đường độn tới, không biết kinh khởi nhiều ít tu đạo chi sĩ, vẫn là hắn độn quang cực mau, người khác mới nhìn đến một chút manh mối, đã bị hắn lướt qua đi, lại truy ở phía sau cũng không kịp, mới chưa chịu cái gì dây dưa. Đại Minh Bắc Kinh từng là tiền triều cố đô, triều đại khai quốc hoàng đế ghét bỏ nó hoang xa, nguyên bản đem đô thành thiết lập tại Kim Lăng, đó là Kim Lăng cố đô còn gọi là Ứng Thiên Thành, liền có này nhân, chỉ là sau lại kia Đại Minh khai quốc thái tổ nhi tử, ra một cái cực kỳ không dậy nổi nhân vật, lại chưa thừa đại thống, sau lại gà nhà bôi mặt đá nhau, đem hắn kia cháu trai hoàng đế đuổi hạ đài, gọi là thành tổ hoàng đế. Kia thành tổ hoàng đế lại xem Kim Lăng thành liền cảm thấy quá mức phồn hoa, câu cửa miệng nói ôn nhu hương là anh hùng chủng, lâu dài bất lợi với quốc khí, mới rời đô lại đây. Ta đại manh quan văn yêu tiền, võ quan sợ chết, mới kẻ hèn 200 năm, đó là này tọa trấn Bắc Cương chi đô nhanh nhẹn dũng manh ý chí của dân, cũng ngăn không được bọn họ phế manh chi tâm. Kia thành tổ hoàng đế quả nhiên có dự kiến trước, nếu là làm cho bọn họ còn ở kia Kim Lăng Cẩm Tú nơi, chỉ sợ 100 năm trước liền đem kia giúp quan liều dưỡng phế đi. Minh Hà đem độn quang ấn ở Bắc Kinh lân cận, như cũng là một thân hắc y thiếu niên trang điểm, rất là cảm khái nhìn lồng lộng quốc gia như thế thở dài nói. Đô thành ngồi định rồi Bắc Cương, lấy cử quốc chi lực trấn áp kẻ hèn một nữ chân tiểu tộc, còn làm cho bọn họ làm đại. Nay cả triều văn vật, cử quốc quan liêu, thậm chí cái gọi là văn nhân sĩ tử, Đông Lâm tiến đảng, hết thảy đều là chú quốc lễ trùng. Tiên tần tới nay, người đọc sách đó là người Hán Lưng, chào dâng văn tự, chỉ trích phương tủ, chỉ có Minh Tống hai triều, văn nhân sĩ tử cốt khí đã bị thiến, huyết khí cụ tăng, thế nhưng lấy thưởng thức chân nhỏ, dị dạng thẩm mỹ vì vinh, thật sự là khổng giáo hại người, một đám vô cứu lễ trùng, cốt nhục tuy rằng còn ở, tinh thần đã chết đi, bực này nho si mấy như thật nho chi vong quỷ, mùi hôi chi hủ vật. Hắn này phiên lời nói vẫn chưa lấy pháp lực che giấu, liền đứng ở cửa thành phụ cận, nhưng thật ra làm rất nhiều người nghe thấy, liên can tiểu dân tầm thường tại đây cửa thành, người nào chưa thấy qua, cũng không nghĩ quản này nhàn sự. Chỉ có mấy cái văn nhân sĩ tử có chút oán giận, từ hai bên nhô đầu ra, muốn nhìn một chút là ai dám nói như thế, còn có người tưởng đứng ra quát lớn, cũng bị bên cạnh bạn bè âm thầm ngăn trở. Này thế thần thông tuy rằng chưa từng hiện thế, nhưng người tu đạo thường ở nhân gian hành tẩu, dị nhân kiếm hiệp chi lưu truyền thuyết cũng có rất nhiều, võ lâm hiệp khách chi lưu, càng là nhét đầy bốn giảm. Trần Ngang này phúc thiếu niên nói trang trang điểm, ở giữa trên giang hồ khó nhất chiến khất, nói, tăng, lão, phụ, đồng bên trong hai loại. Bên cạnh cửa thành quan đều chỉ đường không nghe được, này đó nho sĩ bên trong cũng không thiếu có ánh mắt, mọi người đều là người thông minh, không đáng trêu chọc này phiền toái. Chỉ có một tấn mà thương nhân, nghe nói lời này đôi mắt nhất thời sáng ngời, hắn nhận định dám như thế nói người, nhất định có chút bản lĩnh, lại xem Minh Hà trang phẫn, hắn phục theo ý ý, phục sức cổ xưa. Hắn hành tẩu tứ phương, còn đi qua hải ngoại làm buôn bán, bởi vậy cũng có chút nhãn lực, nhận ra đây là vạn kim khó cầu giao lăng sở tài chế, càng là nhận định Minh Hà không phải phàm nhân. Bởi vậy đuổi kịp tới, cao giọng nói, vị này đạo trưởng nói rất đúng. Đánh chúng đại minh bệnh, kiến thức không giống bình thường, tiểu nhân trương gia khẩu làm buôn bán kiểu bốn, ngưỡng đạo trưởng phi phàm tục chi cốt, chính là cao giật chi sĩ, đặc tới tương thỉnh. Chẳng biết có được không đắc đạo trưởng vui lòng nhận cho. Nếu là Trần Ngang tại đây, còn sẽ cho chút thể diện cùng hắn nói hai câu lời nói, nhưng Minh Hà là cỡ nào tính tình, hắn nhìn ra người này tạp niệm phồn đa, ma niệm mọc thành cụm, nếu không phải thần ma đổ thượng đông đảo thiên ma cảm ứng này đại minh chúng sinh, ở hồng trần tạp niệm bên trong mài giũa tự thân là lúc, từ người này ý thức chung nghe được một ít thú vị đồ vật, này chu sinh vài thước nơi đều là lạch trời, mặc hắn tiêu tốn trăm năm công phu, cũng mơ tưởng tới gần Minh Hà một bước. Minh Hà chỉ là lạnh lùng xem kia kiều bốn liếc mắt một cái, liền cất bước rời đi. Lý đều không để ý tới hắn. Kiều kiều bốn cũng là cứng họng, lấy hắn nghĩ đến dù cho kia đạo đồng không mừng hắn, cũng không nên như thế vô lễ, há Liêu Trần Ngang căn bản không cho hắn mặt mũi, tả hữu người hầu tức giận ẩn ẩn, bọn họ Kiều gia ở Trương gia khẩu cũng là địa phương một bá, dù cho tới kinh thành, cũng không cảm thấy có người có thể không cho hắn mặt mũi, nếu không phải Kiều gia trêu chọc một cái đại địch, không hảo sinh sự, chỉ sợ hiện tại liền phải cấp kia thiếu niên một cái đẹp. Kiều Bốn lúc đầu cũng là tức giận dị thường, nhưng hắn trung quy là kinh thương thành tinh nhân vật, bình tĩnh lại lúc sau, càng cảm thấy đến Trần Ngang không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu vô thiên đại bản lĩnh, há có thể có thiên đại tính tình. Ở Đại Minh kinh thương thành công hạng người, cái kia không phải nhất quán sẽ lấy thấp phóng tiểu hạng người, ngược lại cảm thấy chỉ là một phen khảo nghiệm, chạy nhanh theo đi lên. Trần Ngang một bước bước ra, nhìn như thong thả, nhưng hắn mấy cái kiện phó tật chạy truy tìm, cũng chỉ là nhằm vào một cái bóng dáng. Trần Ngang chưa vào thành môn chi hướng thương lộ thượng đi, dần dần gặp gềnh hẻo lánh, Kiều Bốn dù cho tuổi trẻ thời điểm sông qua hải ngoại, nhưng hiện giờ lâu cư phú quý, thân thể sớm đã bất ham, nhưng đấy thượng ở, đuổi theo nửa ngày tuy rằng ném nửa cái mạng đi, lại không rơi xuống. Hắn biết nhà mình đại họa lâm đầu, này thiếu niên chính là một cây cứu mạng dâm dạ, bởi vậy cắn răng dựa vào một cổ tàn nhẫn kính, dù cho Trần Ngang bóng dáng đều không thấy, vẫn là ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây. Thẳng đến hai chân chiến hết sức, mới xa xa thấy một cái phá miếu, nhất thời vui mừng quá đỗi, dựa vào cuối cùng một chút tàn nhẫn theo đi lên. Tiến vào trong miếu quả nhiên nhìn đến Trần Ngang đã đem miếu nhỏ cung phụng đài cao rửa sạch một tịnh, chính mình ở mặt trên đả tọa, Tiểu Bốn không dám quấy rầy, hơn nữa hắn đã nhận định Trần Ngang chính là hắn người muốn tìm, lập tức mang theo gia đình kiện phó quỳ gối dưới đài, hắn trị ra cực nghiêm, liên căn người từ buổi chiều quỳ tới rồi hoàng hôn, lại quỳ tới rồi buổi tối, ba bốn canh giờ đi qua, một tiếng tạp âm cũng chưa từng có. Dù cho miếu nhỏ con muỗi quấy rầy, trời tối âm trầm đáng sợ, cũng không nhúc nhích một chút, có thể nói nghị lực kinh người. Trần Ngang nguyên thần từ Ninh xa xa du trở về, nhìn đến bọn họ còn ở quỳ, cũng không khỏi cảm khái, này đó thương nhân dù cho hại nước hại dân, đại gian đại ác, nhưng một cổ nghị lực ý chí, lại là người thượng chi tư, quốc gia đại sự có mệnh, tiểu đức lại không thiếu. Lập tức gật đầu một cái đỉnh, mãn đường ngân huy thả ra, chiếu miếu nhỏ đèn đuốc sáng trưng, đối Kiều Bốn nói đi. Ngươi cầu bần đạo chuyện gì? Tiêu Bốn một cái vang đầu khái trên mặt đất, không màng chính mình hai chân tê mỏi xương to, huyết mạch không thông, vội vàng nói, cầu tiên trưởng cứu cứu ta cả nhà. Chúng ta Kiều gia chính là tấn mà nhà giàu, ngày thường nhiều có lương thiện cử chỉ, triều đình cũng nhiều có khen thưởng, lại bởi vì có chút gia nghiệp, trêu chọc đến một cái tà đạo yêu tà, mắt thấy cả nhà đều phải bị hắn hại đi, bởi vậy khẩn cầu tiên trưởng thi cứu. Hắn nói bi thống chỗ, lao nước mắt giàn rùa, nhìn qua xác thật đáng thương. Trần Ngang hiện giờ chính là Minh Hà chi thân, nhất bất thường, nghe xong ngược lại cười lạnh nói, nhà ngươi lương thiện xuất thân cùng ta có cái gì quan hệ? Ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Nghe hắn khẩu khí mười phần là một cái tính cách cổ quái yêu đạo. Nhưng Tiểu Bốn nghe xong, ngược lại trong lòng kiên định xuống dưới, cảm thấy như vậy càng tốt, nếu là gặp được một cái tinh thần trọng nghĩa mười phần tiên trưởng, ngược lại khó có thể đã lừa gạt đi, phải biết rằng ở đạo lý thượng hắn nhưng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tiểu gia cũng không phải gì đó tích thiện nhân gia, ngược lại đã làm rất nhiều am tí việc, gặp gỡ một cái chính đạo chi sĩ, khiển trách chính là ai còn là hai nói. Hắn lập tức ưng thuận hứa hẹn nói, đạo trưởng nếu là cứu đến chúng ta một lần, tiểu gia cũng có rất nhiều của cải, dù cho làm ta phá ra cung phụng, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần bảo nhà ta người không việc gì liền hảo. Xem Trần Ngang sắc mặt thả chậm, nhà hắn thù địch bối cảnh, hắn chưa thăm dò rõ ràng vị này tiền trưởng chân thật tính tình. Bởi vậy cũng không công đạo hai người như thế nào kết thù, chỉ nói kêu kẻ thù là Tây Bắc một cái võ lâm đại hào, họ Vương, nguyên bản chỉ là một cái văn không trần võ không phải ăn chơi chắc táng, năm kia cùng thúc phụ đi trước phía nam thời điểm, không biết từ nơi nào học một bộ yêu pháp đạo thuật, luyện được một thân võ nghệ. Cùng hắn kết thù lúc sau phát ngôn bừa bãi muốn lấy hắn cả nhà tánh mạng, chỉ là bởi vì có người tương hộ, mới không có lập tức khó, nhưng hiện giờ hắn hậu trường tao hương, mắt thấy kẻ thù liền phải sát tới cửa tới, thật sự không có khác biện pháp. Mới cầu đến Trần Ngang trên người. 8. Chương 123, sử bút bằng chứng tội khó thư, Minh Hà lao ma thả vô tình. Trần Ngang nghe Tiểu Bốn đem nhà mình kẻ thù đại khái tình huống nói đến, lại chỉ là giấu đi như thế nào kết thù, lại là như thế nào tìm được chỗ dựa, kêu kẻ thù bản lĩnh chờ rất nhiều chi tiết, chỉ lo tố khổ cầu xin, lại thề lấy bạc triệu ra tài tới cung phụng, trong lòng khinh thường cười lạnh, hắn thần ma đồ cảm ứng thế giới vô biên nhân tâm quỷ bí. Đối trong đó chi tiết chỉ sợ so Kiều Bốn chính mình còn rõ ràng. Kiều Kiều gia đại cựu nhân, còn không phải là ngày xưa bị Trần Ngang thiết kế giác ngộ trước phi, tùy thân lão gia ra dạy dỗ, bừng tỉnh lĩnh ngộ đến chính mình trước nửa đời vô ích với quốc gia, vô ích với nhân dân, tỉnh ngộ dưới quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, xá sinh vì nước, một khang chính khí, thề liều mạng tánh mạng cũng muốn ngăn cơn sóng dữ, bình định thắt lỗ, vì thế phá ra đi Tây Bắc võ lâm đại hảo, Vương Minh Vương đại hiệp sao? Hắn vốn là thế tục chung một cái ăn chơi chắc táng, sau lại ở Tê Hà trong quan kinh Trần Ngang một phen cảm hóa, lĩnh ngộ rất nhiều làm người đạo lý. Này chính là Trần Ngang chính đạo cao nhân thân phận hạ một cái khuyên người hướng thiện công đức, là hắn vì làm tốt sự một cái gương tốt, tuy rằng Vương Minh vì thế Phượng Hưng đêm ngủ, phá ra ra đi, nội ma dây dưa, ngoại ma quấy rầy, mỗi thời mỗi khắc đều giống như sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt dày vò bên trong, chỉ có trừng gian trừ ác, trị bệnh cứu người thời điểm, mới được đến một lát an bình. Nhưng hắn cũng bởi vậy được đến huyền môn ma đạo rất nhiều chân truyền pháp thuật, trở thành quang vinh thí công chuột một con, có trường sinh lâu coi trông cậy vào. Thật sự là Trần Ngang giáo hóa chi công, khuyên thiện chi đức, mỗi khi làm Vương Minh ở ban đêm cảm động đến rơi nước mắt, nghiến răng nghiến răng. Vị này Vương Đại Hiệp một lòng vì nhân dân phục vụ, bình sinh hận nhất hán gian chó săn, lớn nhất nhiệm vụ chính là bình định thắt lỗ, có thể cùng hắn kết thủ. Này Trương gia khẩu kiểu bốn là cái gì mặt hàng, tự nhiên không cần nhiều lời. Lại đời sau, tấn thương bên trong có 8 đại hoàng thương, chính là kiểu bốn này giúp tổ sư gia cấp hậu bối đánh hạ công lao. Bọn họ coi tài như mạng. Sớm tại thát tử nhập quan trước, bọn họ liền thường đi tới đi lui với quan nội quan ngoại, vì bọn họ chủ tử cung cấp vật chất lương thảo. Vì Mãn Thanh tàn sát bọn họ đồng bào, chinh phục Trung Nguyên Hán thống, lập hạ công lao Hán mã. Thật sự là thát tử không nâng kỳ hảo bao con động, trung thành và tận tâm cầu nô tài, cho đến ngày nay, thượng có bọn họ hậu nhân vì bọn họ thổi cổ, xưng bọn họ nhiều hành nhân nghĩa, chú ý thành tin, giữ gìn dân tộc đoàn kết, vì ta đại thanh lập hạ công lao Hán mã. Đặc sáng tỏ tấn thương tinh thần tới biểu dương. Nếu là Trần Ngang không có nhớ lầm, tiểu bốn những người này từ vô số đồng hành chung chỗ hết tài năng, trở thành thanh triều phú giáp cả nước hành duy nhất nguyên nhân, chính là bọn họ vô sỉ cùng bàn đứng. Vì thế ngày sau thắt còn bàn cho mộ vị tình hình thế giới Trương gia khẩu tấn thương ban sản Trương gia khẩu vì thế nghiệp, phú quý sáu thế, thật thật là lấy đồng bào huyết nhiễm hồng chính mình đồ trang trí trên nóc, làm Trần Ngang không cấm cảm khái, người tu đạo có nhân quả báo ứng, nhưng thế tục bên trong quả báo, lại là húy cầu. Như vậy nhân vật. Dựa vào Trần Ngang trước kia tính tình, buồn hẳn là nhất kiếm đem hắn giết ở trước mặt, sau đó thả bay kiếm đi Trương gia khẩu, đem hắn cả nhà đưa đi chôn cùng, nhưng hiện tại Minh Hà lao ra tu thân dưỡng tính, nhập gia tùy tục, tu hành nhiều năm cũng tiếp nhận rồi người tu đạo đạo đức chuẩn tác, không hề thiện sát phàm tục, không hảo lại làm chuyện như vậy. Lấy phi kiếm tới sát phàm nhân chuyện như vậy, lại nói tiếp cũng quá phận một chút. Minh Hà đành phải thở dài một tiếng, hờ hững nói, ngươi nói sự tình ta đã biết. Ta cũng mặc kệ ngươi vì sao sự chọc tới người nào. Kẻ hèn con kiến giống nhau phàm nhân, chết nhiều ít cũng cùng ta không quan hệ. Bởi vậy chuyện của ngươi, bình thường ta sẽ không quản. Hắn như vậy cao cao tại thượng lạnh nhạt nói đến, thật đem một vị lãnh khốc vô tình, coi thường chúng sinh yêu nhân sắm vai giống như lúc. Lại một phách sau đầu, đang khởi một cổ khói đen, tiên trung chìm nổi một tôn bạch cốt tài chất, giữ tợn đáng sợ thần tượng. Như vậy cảnh tượng đem tiểu bốn sợ tới mức lạnh run run. Nhìn về phía Trần Ngang ánh mắt sợ hai vạn phần, lại nói tiếp kiểu bốn cũng là cái tâm trí kiên nghị, âm ngoan độc các mặt hàng, ngày thường giết người thượng có thể bất động ánh mắt, chỉ là rốt cuộc là cái tục nhân, địa ngục quỷ quái như thế đồ vật, đối hắn thượng có đe dọa chi lực, như vậy thần tiên chuyện xưa bên trong mới có trường hợp, làm hắn như thế nào không sợ. Trần Ngang lạnh lùng cười, đem bạch cốt thần tượng hàng ở hắn phía trước, quắc, ta như thế nào biết ngươi kia đối đầu có cái gì bản lĩnh, kẻ hèn một chút tài hóa. Cũng muốn lao tổ vì ngươi hy sinh bán mạng sao. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, nếu là dùng được, ngươi liền đem một nửa ra tài hiến dư ta, nếu là không dùng được, cũng bất quá chính là bị kẻ thù giết ngươi cả nhà thôi, cũng cùng ta không quan hệ. Hắn nói thẳng thắn thành khẩn, chỉ là nếu là người bình thường, đã sớm bị hắn như vậy chỉ chiếm tiện nghi, tuyệt không có hại tác phong cấp khí hồ đồ. Nhưng tiểu bốn trung quy không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn làm chính là thấp tới cao đi mua bán, cường tự bình tĩnh lại về sau. Ngược lại cảm thấy với này đạo nhân giao dịch, so với những cái đó mở miệng đem cả nhà tánh mạng áp đi lên người càng làm cho người yên tâm. Hắn khẽ cắn môi tàn nhận ứng thừa nói, tiểu nhân biết tiên sư là cái có bản lĩnh cao nhân, điểm này ra tài, cũng không đặt ở trong mắt, không dám lại phiền toái rất nhiều. Thỉnh tiên sư đem kia biện pháp cùng ta nói đến. Dứt lời liền khấu ở phiến đá xanh thượng, khái khái có thanh. Trần Ngang đoan chính nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn huyết lưu ở trên mặt, hiện ra một mảnh dữ tợn chi sắc. Nhìn ra hắn nội bộ có cổ tàn nhẫn kính, cũng là, nếu không có này cổ tàn nhẫn kính, như thế nào dám xuất quan cùng thát tử buôn bán. Người này âm ngoan độc ác, lại là cái quyết đoán kiên nghị người, cái gọi là đại gian đại ác hạng người, chớ quá như thế. Này tôn thần tượng chính là thiên ngoại bí ma ký thác, rất có linh nghiệm, ngươi là cái nhà giàu sinh ra, nói vậy tổ tiên hạ táng cũng là ở phong thủy bảo địa, có thể tẩm bổ sinh khí chỗ, ngươi đem phần mộ tổ tiên đào khai, đem này thần tượng lấy chính mình huyết tế tự qua đi chôn xuống. Mỗi ngày đem tam cầm máu tươi bát chiếu vào trên mặt đất huyết tế, như thế 7 ngày lúc sau, liền có thể hư đi ngươi phần mộ tổ tiên phong thủy, đem nó hóa thành dưỡng thi nơi. 7 ngày lúc sau, ngươi đem thần tượng khải ra, như cũ lấy xúc vật huyết tế, liền có thể thao túng mộ trung dưỡng ra cương thi. Nếu là ngươi kẻ thù tới hại ngươi, chỉ cần đem này thần tượng hai mắt đối với hắn, niệm hạ chú ngữ, liền có thể thao túng cương thi tới hại hắn, hắn nếu là không địch lại, liền sẽ bị cương thi hút huyết mà chết. Tiểu bốn nghe xong lời này, trên mặt giống như khai một gian thuốc nhuộm cửa hàng, thanh một khối tím một khối, dữ tợn đáng sợ, suy nghĩ thật lâu sau mới run giọng hỏi, như thế làm nhục tổ tiên, tiểu bốn thật sự bất an. Xin hỏi tiên sư, nhưng còn có khác biện pháp? Có. Trần Ngang lạnh nhạt nói, này bất quá là hạ cửu lưu pháp thuật, trừ bỏ đồ một cái mau, không có khác ưu điểm, ta có so này lợi hại pháp thuật vô số, chỉ là ngươi phó không dậy nổi đại giới, kẻ hèn một chút của nổi, như thế nào có thể đổi đến càng nhiều. Đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý trả giá càng nhiều, ta cũng không tiếc cùng ban ngươi lợi hại hơn pháp thuật. Trả giá cái gì? Tiểu bốn nuốt nước miếng hỏi. Trần Ngang lạnh lùng cười, tỉ như mỗi 3 năm hiến một vị quan hệ huyết thống đồng nam, cầm ma chú tự nguyện chịu đại hình tra tấn mà chết, đem ngươi chưa xuất thế hải tử huyết tế, hoặc là giúp ta hại người giết người, vì ta nô lệ sử dụng linh tinh, chỉ biết càng tàn khốc, tuyệt không có nhẹ nhàng tự tại chuyện tốt. 8. Chương 124, thiện ác vô báo ta tới báo, lại đem hung thi ác nhân tàng. Trần Ngang đem như vậy tàn khốc nói như thế dễ dàng, càng làm cho Kiều Bốn sợ hai vạn phần, hắn trong óc chỗ trống ít khi, đợi cho đỉnh đầu bạc hỏa đem Trần Ngang bóng dáng chiếu vào trước mặt hắn, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng chỉ có một ý niệm, đây là chân ma đầu. Vừa định bạt túc buôn đảo mà đi, ý niệm mới vừa lên, đã bị hắn đánh mất. Nếu là bán của cải lấy tiền mặt ra tài, mai danh nhận tích, chưa chắc sẽ bị kia đại địch tìm được, chỉ là như vậy cậu thả tồn tại lại có ý tứ gì? Như vậy chân ma đầu tất có thật bản lĩnh, nếu là bỏ qua cơ hội này, nhà ta vinh hoa phú quý, thậm chí cả nhà tánh mạng chắc chắn một ngày mà tang. Chẳng phải nghe, vô độc bất trượng phu. Tiểu bốn trong lòng trong nháy mắt chuyển qua không biết nhiều ít ý niệm, chung quy dựa một cổ trong xương cốt tàn nhẫn, ngoan hạ tâm tới. Lập tức hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cắn răng khấu nói, tiên sư, tiểu mẫu nguyện ý đem hơn phân nửa ra tài dâng lên, ngày sau mỗi năm cung phụng không ngừng, tiểu gia cũng là tấn mà nhà giàu, của nổi vô số. Trường Bạch Sơn láo nhân tham, Nam Hải trong mắt đại chân châu, Tây Bắc Mỹ Ngọc, chim quý thú lạ, tiên sư muốn cái gì, tiểu mộ nhất định vì tiên sư tìm tới. Dù cho là đồng nam đồng nữ, dân cư xử nữ cũng không nói chơi. Trần Ngang chỉ là cười lạnh, ta điều kiện đã nói qua. Tiểu bốn lại khấu nói, tiên sư, tiểu mộ không thể làm như thế bất hiếu người a. Ta nguyện ý trả giá vạn kim đại giới, tiên sư cần gì phải cưỡng cầu. Trần Ngang thầm nghĩ, tự nhiên là vì làm ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm tử lộ. Nhưng hắn trong miệng cũng không thể nói như thế, chỉ là đạm đạm cười, hỏi ngược lại, ngươi nói thế tục tài vật với ta, chính là không đáng giá tiền nhất vật nhặt. Dứt lời đem trên người hải ngoại sản vật từ trong tay áo chấn động rất xuống ra tới, hoàng kim mỹ ngọc, chân châu đá quý chuốt xuống mà xuống, đem tiểu bốn thân thể vùi lấp đẩy ngã. Tiểu bốn nhìn bên người mắt mèo nhi đá quý, vô số hoàng kim châu ngọc, trong đầu ung một tiếng liền chợt mất đi thanh âm, lại nhìn về phía Trần Ngang trong ánh mắt liền có thật sâu. Sợ hãi mà lại kính sợ ánh mắt, chỉ nghe Trần Ngang cười nhạo nói, nếu không phải ngươi có chút nghị lực, biết bắt lấy duyên phận. Dù cho ngươi phú khả địch quốc, cũng mơ tưởng thấy ta một mặt. Ngươi cái gọi là gia tài cùng ta chỉ là cặn bã giống nhau mặt hàng, còn tưởng cầu được càng nhiều. Nay phiên nói lên, nguyên bản Kiều Bốn là trăm triệu nói không tin, ở Kiều Bốn trong mắt, dù cho là tiên nhân cũng có thể tiền tới mua được, không phải hắn tự cao tự đại, mà là thương nhân kiến thức tính tình chính là như thế. Bất quá thỉnh người diệt trừ thù địch mà thôi, như thế nào muốn trả giá như thế đáng sợ đại giới. Nhưng là ở nhiều như vậy kim ngọc bên trong, tiểu bốn thật sự là biện không thể biện, chân chính đã biết người tu đạo phú quý là như thế nào xa hoa, trong lòng lại không dám còn có một tia ưu việt, chỉ đem chính mình tiện tới rồi bùng đi. Dũ mi cầu xin nói, tiên trưởng, ngài tu pháp luyện bảo, cũng là yêu cầu sinh hồn huyết nục, tiểu gia tuy rằng lực tiểu nhỏ bé, nhưng là một chút dân cư vẫn là có thể vì ngài tìm tới, tiểu mẫu nguyện vì tiên trưởng làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu cứu ta lúc này đây, chớ có khó xử kiểu mỗ. Trần Ngang nghe xong trong lòng càng là lạnh nhạt, xem hắn ánh mắt giống như người chết, hỏi ngược lại, lấy ta pháp lực muốn ngươi làm trâu làm ngựa, cho dù là làm ngươi giết ngươi cả nhà, chịu hồn luyện phách cũng là trở bàn tay chi gian sự tình, vì sao phải cùng ngươi giao dịch? Tiểu bốn ngạc nhiên nói, này. Trần Ngang cười lạnh, ngươi có thể bức bách những người khác, lược người tới khẩu, ta liền không thể bức bách ngươi, lược người nhà ngươi khẩu sao? Vì sao còn muốn cùng ngươi giao dịch? Hắn xem tiểu bốn trên mặt biểu tình sợ hãi, hoảng loạn, dữ tợn, phẫn nộ hiện lên vô số, mới tha có thú vị mở miệng nói, ngươi ở mộ gia trong mắt, cùng trên đường ăn mày, nhậm ngươi sinh sát nô tỳ có gì bất đồng? Dựa vào cái gì ngươi là có thể lấy bọn họ tới đổi nhà ngươi bình an? Có lẽ ngươi cho rằng ngươi mệnh so với bọn hắn đăng giá, nhưng trong mắt các ngươi đều là giống nhau, ta làm ngươi cam tâm tình nguyện dâng lên chính mình, liền quyết không thể lấy người khác tới thay thế. Này đó là ta cùng với ngươi giao dịch nguyên nhân, chúng ta tu đạo chi sĩ, trước nay đều là công bằng mua bán, nói bắt ngươi hồn phách tới giao dịch, dù cho ngươi lấy người khác một vạn hồn phách tới đổi, cũng là tuyệt đối không thể, biết không? Tiểu Bốn nghe Trần Ngang như vậy nói, vô luận hắn trong lòng như thế nào phẫn hận, cũng biết không có mặt khác biện pháp. Lại tưởng cùng Trần Ngang nói cái gì, lại nhìn đến hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên thần đài, hiển nhiên không nghĩ lại mở miệng, chỉ phải đem kia bạch cốt thần tượng nhặt lên tới, khóa lại chính mình trong lòng ngực. Tiểu Tâm hỏi, tiên sư điều kiện, ta ứng đó là, chỉ là này ma ảnh có gì kiên kỵ, thỉnh tiên sư bao cho. Trần Ngang đôi mắt nửa mở không bế, thuận miệng đáp, này ma có thể trừ bỏ có thể thao túng cương thi khắc địch ở ngoài, rất có linh hiệu, ngươi nếu là dùng nhà ngươi tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng, có thể phù hộ ngươi tài, bình an. Còn có, dùng này ma ảnh luyện chế cương thi, cần thiết là ngươi quan hệ huyết thống, càng là thân cận càng tốt, bởi vì cương thi hút huyết liền sẽ cuồng, hại ngươi địch nhân lúc sau, trừ bỏ quan hệ huyết thống, những người khác thấy chi liền sẽ hút khô tinh huyết, phi thường nguy hiểm. Tiểu Bốn đang hỏi nói, nếu là này cương thi quá mức nhỏ yếu, đánh không lại ta kia địch nhân nên làm thế nào cho phải? Kia cương thi tuy rằng là thành, nhưng là cũng là hung vật, bình thường thượng trăm đại hán cũng không đủ nó giết, nếu là tam lưu tả đạo, tất nhiên đánh không lại nó. Nhưng nếu là lợi hại hơn nhân vật, vậy ngươi cũng chỉ hảo ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cương thi chi lực, ước có ngũ đẳng, trong đó nếu mổ chung thi thể hủ hóa bạch cốt, chính là hạ đẳng nhất bộ xương khô. Nếu là phong thủy hảo, là cái bảo tồn hoàn hảo ước thi, vậy sẽ luyện thành hành thi, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, chính là đệ nhị đẳng. Nếu là bị hại chết mới mẹ thi thể, một ngụm đoán khí không tiêu tan, liền sẽ sinh ra bạch mao, chính là bạch cương, so hành thi lợi hại hơn, vị cư đệ tam đẳng. Có chút pháp thuật người đều khó thoát nó giết hại. Nhưng có một chút ngươi muốn nhớ lấy, trăm triệu không thể làm cương thi hút hắn quan hệ huyết thống máu, nếu không nó hung tính đại, cả người rút đi bạch mao, trường ra hồng mao, càng nguy hiểm lợi hại gấp 10 lần. Trần Ngang cùng hắn nhất nhất giải thích quá, cố tình không đề cập tới này hồng mao cương thi có thể hay không bị bạch cốt thần tượng sử dụng. Tiểu Bốn vốn dĩ muốn hỏi, xem Trần Ngang cười như không cười liền hiểu được, này ma đầu nhìn như ở nhắc nhở hắn, kỳ thật ở cổ động hắn xuống tay, này sở đồ chỉ sợ chính là hắn vất vả tế luyện cương thi, làm hắn lấy nhà mình dân cư tới vì chính mình luyện thi. Tiểu Bốn thầm nghĩ trong lòng, này ma đầu hảo ngoan độc tâm tư, hắn không đem của nổi vàng bạc xem ở trong mắt, chỉ nghĩ lấy nhà ta nguy nan tới áp chế ta, làm ta giúp hắn tế luyện một con lợi hại cương thi. Hắn tự cho là bắt chẹt Trần Ngang ý tưởng, liền không hề mở miệng dò hỏi, trong lòng âm thầm hạ định rồi nhẫn tâm, luôn mãi cảm tạ, liền cáo từ rời đi. Đại hắn rời đi vài dặm sau, Trần Ngang mới thở dài nói, nhà ta giống như đã quên nói cho hắn, này bạch cốt thần tượng chỉ có thể cấm hặc bạch mao cương thi, nếu là hút quan hệ huyết thống máu, cùng tính liền không thể ức chế, phi đem hắn cả nhà hút khô không thể. Ai? Là chính hắn không chịu hỏi ta, có thể trách không được ta. Đến nỗi Kiều Bốn sở lấy đi bạch cốt thần tượng, lại là thiên ma đổ trung thỉnh ra một vị có tương mạnh mẽ kim cương bạch cốt thần ma, chỉ cần Trần Ngang một ý niệm, 100 vương minh đều có thể giết sạch, nhưng Trần Ngang chỉ nghĩ hố chết Kiều Bốn, tự nhiên sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy. Bên kia Kiều Bốn nhẹ nhàng nghiền ngẫm này cả người so tốt nhất ngà voi còn muốn trắng tinh tinh tế bạch cốt thần tượng, trong lòng tư sấn nói, nhà ta thái gia khi còn chưa tích, từ đâu ra phong thủy bảo địa, mà càng trước phần mộ tổ tiên cũng không đến bóng dáng, không nói được đành phải ủy khuất một chút phụ thân đại nhân. Bên cạnh hộ vệ bỗng nhiên đánh gây hắn ý nghĩ hỏi, lão gia, hôm nay gặp được cái này đạo nhân hảo ta lệ, muốn hay không nói cho lão thái gia một tiếng. Kiều Bốn xua tay nói, lão thái gia bên kia trước đừng nói. Ta kia thứ đệ tựa hồ có đứa con trai, năm nay vài tuổi. 8. Chương 125, loạn thiên hạ minh hà giáo chủ, diệt tiểu môn bạch cốt ma thần. Trần Ngang xem Tiểu Bốn rời đi, trong lòng lại nổi lên chủ ý, thầm nghĩ, chỉ bằng thát tử kia trăm vạn dân cư, ta buông tay đi sát, một ngày đêm công phu là có thể sát tịnh, nếu là đem thần ma đồ triển khai, còn có thể càng mau, nhưng ta minh hà đường đường ma đạo khôi thủ, thiên ma huyết ma một mạch tông chủ, trực tiếp động thủ đạo lý thượng trước nói bất quá đi. Này giới người tu đạo trừ bỏ hạ tam lưu tả đạo ở ngoài, ít có trực tiếp đối phàm nhân ra tay, ta cũng không tốt xấu quý củ. Vẫn là học nữ hoa trừ trụ cử chỉ, tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ tự tìm tử lộ tốt nhất. Trần Ngang mượn bạch cốt thần tượng chu sát Kiều Bốn cả nhà, liền có bố cục chi ý, đồng thời cũng cố ý thử xem tay, biểu thị một phen giết người với vô hình thủ đoạn. Phá miếu bên trong, này hắc y thiếu niên mắt lộ hung quang, ánh mắt chìm nổi mấy lần lúc sau, mới thu hồi trong lòng tính kế, ám sấn nói, nếu là không có chủ thần, ta khống chế Vương Minh tiêu tốn mấy năm công phu luyện ra một con súng kiếp quân, quét ngang kiến nô cũng là bình thường sự, nhưng như thế này phiên, chủ thần cho dù là ngốc tử cũng biết có người âm thầm phá rối, còn cần từ đây giới thủ đoạn vào tay. Người tu đạo hư đi thế tục long khí mạch máu thủ đoạn đơn giản có 3 loại, đỡ sân rồng, lập tà giáo, thiệt khí vận. Ta nếu tưởng hành sự, tam quản tề hạ cũng không khó, trừ bỏ đại minh bực này heo đồng đội quyết không thể dựa vào ở ngoài, mặt khác chỉ là việc nhỏ. Chỉ có một chút, cần phải trước diệt trừ thát tử sau lưng tu đạo chi sĩ, mới hảo yên tâm làm. Kia nữ chân kiến nô sau lưng tả đạo chi sĩ đại khái nhưng chia làm hai nhóm, trong đó Tây Côn Luân trùng tạp ma yêu tả, bàng môn tả đạo bất quá là nhảy nhót vai hề, ta phất tay liền có thể bình định, nhưng này bối tản nhẫn độc ác, muốn hư đi này mãn thanh dân cư, thượng có thể mượn bọn họ chỗ, tạm thời có thể trước bông. Tiếp theo đó là mật giáo yêu tăng, bọn họ tự thành một mạch, ẩn ẩn vì kiến nô quốc giáo, hiện giờ thát tử vương rất bên trong, mật giáo yêu tăng tuy rằng bên ngoài thượng chỉ có tầm thường mấy người, nhưng kỳ thật căn cơ thâm hậu, tùy thời sẽ dẫn động sau lưng toàn bộ Tây Côn Luân mật ma đại tông. Cũng may Nam Y, Thanh Thành chờ huyền môn chính tông tuy rằng sẽ không trợ ta, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay ta cùng với Tây Côn Luân lão ma, mật giáo tranh chấp. Minh Hà lấy nguyên thần vận chuyển thiên cơ, đêm này phiên sát kiếp đại cục yên lặng suy tính, tức khắc Liêu Đông tiền tuyến quần quận hồng trần sát khí phía trên ẩn ẩn có kiếp khí vận chuyển, kinh động tứ phương đại năng cao nhân, Đông Hải Câu Ngao cơ thượng tam tiên cấu đầu, Trung Nguyên cổ miếu chi gian bạch mi gật đầu, võ đang nửa bên lão ni, Bắc Hải hãm không lão tổ, Nam Cương lục bảo, Đại Tuyết Sơn thượng cùng dương, cập Tây Côn Luân thiết thành sơn lão ma, Thạch Thần cung huyết thần lão tổ, A Tu La cung thi bị lão nhân, Sa Thần đồng tử, Trần Chuông giáo cưu bản bà chờ chính đạo đại năng. Ma đạo ngón tay cái toàn lòng có sở cảm. Nếu là tầm thường yêu tà dám như thế thai họa chúng sinh, sớm đã có thiên cơ cảnh báo, Têu Nga Mi, Thanh Thành liên can cao nhân tính ra trước sau, ăn bài phá cục, phản muốn nhân cơ hội tính kế Minh Hà một phen, chính là thiên dâm giáo chủ, thi bỉ lão nhân cũng không dám vọng động, miễn cho tạo hạ vô cùng đại nghiệt, lọt vào trời phạt. Chỉ có Minh Hà này thân, chính là trần ngang tỉ mỉ tính kế mà thành, ứng có sát cướp đường quả, ứng thiên khai kiếp, chính hợp 49 đàn tiên đại kiếp nạn. Thắt lỗ nam phạm chi vận, người tiên cộng kiếp, lẫn lộn một hơi, lấy thiên ma xuất thế chi ác triệu, trước tiên 20 năm khai kiếp, lại mượn pháp đem thần tiên sát kiếp lẫn vào sân rồng đổi nhau khí vận bên trong, hai bên hội hợp, càng thảm thiết gấp 10 lần. Minh Hà bực này mệnh cách đạo quả toàn hợp sát kiếp có 102 ma đầu, kinh nam hải khai hải một kiếp, đạo hạnh tinh tiến không nhỏ, hiện giờ tự mình khai kiếp Liêu Đông, lẫn lộn phạm tụ, mới khai một cái đầu, tự thân pháp lực liền tùy kiếp khí tăng vọt cao hơn một tầng, bước vào tiến bộ vượt bậc chi giai. Đông Hải Huyền Chân Tử cảm ứng này biến, không cấm nhíu mày, thở dài nói: "Thiên Ma xuất thế quả nhiên bất tưởng, kia Minh Hà tuy rằng ở Nam Hải chịu Trần Đạo Hữu chi trở, chưa lập căn cơ với tứ hải, nhưng cũng đưa hải ngoại rất nhiều cửa bên ứng kiếp, lại nên hồi thân thể, pháp lực tiến nhanh. Hiện giờ đã đi vào trung thổ, dục nhấc lên lớn hơn nữa kiếp số. Hiện nhân đạo có 3 chỗ hỏa lớn, một là Thiểm Cam Hà Nam nơi, nghiêm hạn khốc hai, giặc cỏ lôi cuốn sinh dân, tàn hại tứ phương, bổn nhất hợp hôm nay ma bản mạng khí vận." Nếu là hắn nhập Tây Bắc, ứng hạn bạt chi đạo, nhất định đại hạn 3 năm thối nát một phương, không chỗ nào khống chế. Nhị là Sơn Đông quân khí không xong, khủng chịu Bắc hoạn chi nhiễu, thổi quét địa phương. Cuối cùng đó là phương Bắc thắt lỗ, long khí đã thành, hàng năm nam phạm. Ta đã biết sau lưng có Tây Côn Luân ma đầu mê hoặc, dục sấn xâm nhập phía nam là lúc nháo khởi bình thai, tàn sát sinh linh, đạt được tinh huyết sinh hồn, luyện liền vô số hung ác ma pháp, nưu đổ tinh tiến pháp lực. Y Di Tổ sư phi thăng phía trước suy tính, này đại minh vận mệnh quốc gia, chỉ sợ muốn đoạn với Tây Bắc lại tuyệt với Bắc Lỗ. Hiện giờ thiên ma khai kiếp Liêu Đông, muốn khởi sát phạt với Bắc Cương, lẫn lộn nhân đạo sát kiếp, tuy rằng không bằng Tây Bắc khai kiếp chi dữ dằn, nhưng lại càng vì nguy hiểm, thiên hạ đồng đạo nếu cùng vận mệnh quốc gia dây dưa, không biết muốn ngã xuống nhiều ít, ngay cả tiên sư suy tính cũng cực chịu quá nhiễu. Khổ hạnh đầu đà nghe nhà mình sư huynh nói xong, trong mày, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an, nhưng hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Mới phát giác Huyền Chân Tử trên mặt tuy có thương xót chi sắc, lại vô càng sâu gian nan khổ cực, lúc này mới vận khởi nguyên thần suy tính, khắc tính ra rất nhiều nội tình, cuối cùng càng là buông ra mày bình tĩnh xuống dưới, cảm khái nói, thật là may mắn. Thiên ma khởi kiếp, đều không phải là nhằm vào trung thổ, chính là ma đạo chi gian giết hại lẫn nhau, tranh đoạt chính thống. Kiếp số khởi với Bắc Cương, lại ứng ở kia thắt lỗ tâm phúc nơi, nghĩ đến là nhằm vào Tây Côn Luân đám kia ma thằng ngãi con, ta chờ chỉ cần cẩn thủ cẩn thận. Nhất định có thể không cho hôm nay mà tướng kiếp số khuyết tán đến trung thổ, nếu là có thể làm thiên ma đem thắt lỗ long khí hư đi, ngay cả trung thổ cũng có thể khỏi bị một hồi binh thai, không cho yêu tà càng rỡ, chẳng phải đại thiện. Việc này tuy rằng nhân quả sâu nặng, lại cũng có tương lai. Tứ phương đại năng bên trong, trừ bỏ vài vị chú lưu địa giới lao lửa trong ngoại, chỉ có Nga Mi chư tiên tính nhất rõ ràng, Đại Minh Hà xem đến Nga Mi khí vận khẩn chịu, chưa từng dao động, liền biết tính kế đã thành một nửa, Nga Mi phản ứng vẫn chưa ra ngoài hắn ngoài ý liệu, dư lại mấy phương nhất nhất suy tính qua đi, quả nhiên chính đạo đồ sộ bất động, mà ma đạo tà giáo cửa bên tích cực cứng kiếp. Chỉ có chủ thần khí vận không hiện, giống như rắn độc giống nhau giấu giếm, nhưng Minh Hà có Trần Ngang ở sau lưng hô ứng, nếu là chủ thần nhẹ động, tòa trấn Nam Hải Trần Ngang bản tôn cũng không tiếc với ra tay, chỉ sợ vừa ra tay đó là lòng trời lở đất, không sợ chủ thần có thể chạy trốn. Minh Hà vội vàng che lấp thiên cơ, hoặc là thi pháp quấy rầy rất nhiều hắn tính kê yêu tà cảm ứng, ở thiên cơ phía trên cùng nhiều mặt đánh cờ, tuy rằng không hiện sơn lộ thủy, nhưng là trong đó nguy hiểm, sở háo tâm lực, càng hơn với đối diện đầu đả, như thế tuần nguyệt lúc sau, mới khó khăn lắm ngồi định rồi đại cục. Lúc này Kiều Bốn đã trở lại Trương gia khẩu, đem tất cả sự tình an bài đi xuống, chính mình mỗi ngày lấy huyết thực hiến tế cung phụng bạch cốt thần tượng, dần dần dẫn tới này tồn có tương bạch cốt thần ma bên trong đóng quân thiên ma ma niệm xâm nhập nhà mình hồn phách, mặc dù Trần Ngang không có nhúng tay, dựa vào thiên ma bản thân ma niệm tinh vi, cũng kêu hắn thần trí ngu ngốc, ác niệm càng thêm càng cao xí. Này ma niệm vẫn chưa mạt sát hắn bản ngã ý thức, lại cổ vũ hắn thần hồn bên trong một chút nghiệp chướng, kêu Kiều Bốn về nhà chưa tế bái thần ma là lúc. Liền có thể ngoan hạ tâm tới, đem chính mình lao phụ thân chôn sống đi xuống, lấy ma ảnh luyện liền cương thi, đáng thương hắn lao phụ tuy rằng tham lam vô độ, tuy rằng ở lập nghiệp quá trình bên trong, khoản tiền cho vay buôn lậu, hại lương thiện, tạo nghiệt vô số, lại nhất yêu thương này một con vợ cả, hiện giờ thai vạ đến nơi là lúc, lại cũng kêu chính mình yêu thương nhi tử sống sờ sờ điền chôn. Tiểu Bốn như thế ác căn, đến thiên ma mê hoặc lúc sau, càng vì âm ngoan độc ác. Vì phòng ngừa đi cùng hắn đi gặp Minh Hà liên can chó săn phát hiện cái gì, trước đưa bọn họ huyết tế bạch cốt thần tượng, đem trong đó thiên ma bồi dưỡng càng thêm lợi hại, ngay cả bạch cốt thần ma cũng tà lực thâm hậu ba phần. Tiêu phụ luyện liền một ngụm cương thi, tuy rằng tuổi già thể nhược, không bằng thanh tráng cốt cách rắn chắc thân thể cứng rắn, nhưng một ngụm bị thân tử chôn sống oan khí, lại thập phần mãnh liệt, dựa vào Kiều Bốn tế hiến tốt nhất huyết thực, bổ sung thân thể khuyết thiếu tinh huyết lúc sau, thế nhưng sinh ra gai xương thịt lợn, cả người mặc giáp chỉ kém một bước liền có thể tấn chức vì dị chủng đồng giáp ma thi, so Minh Hà tưởng tượng còn muốn hung lệ. Tiêu Bốn tuy rằng không học qua cái gì cửa bên pháp thuật, như thế ngày đêm huyết tế thần ma dưới, lại cũng có thể cảm ứng được này đồng giáp ma thi vài phần lợi hại, càng bởi vì tiểu phụ trước khi chết một chút oán khí, không bàn mà hợp ý nhau ma đạo bên trong huyết tế ý chính, dần dần không cần bạch cốt thần tượng, cũng có thể chỉ huy này ma thi hành động giết người, được đến bạch cốt thần tượng phản hồi, còn học xong vài loại ngoan độc ma đạo pháp thuật. Hắn bị ma đầu che giấu linh thức, đã hoàn toàn không thể thâm tưởng này thần tượng lúc sau có thể hay không có Minh Hà khống chế, chỉ lo đến ở thần tượng thao tung dưới, đem chính mình nhất bang thủ hạ tất cả lấy tàn khốc thủ đoạn làm hại, luyện thành hành thi ma binh. Đường đường Trương gia khẩu làm buôn bán đại tộc, từ này biến lúc sau, ngày càng trói chặt môn hộ, người khác chỉ cho rằng bọn họ phòng bị kẻ thù, hơi cảnh giác một ít, lại không nghĩ rằng tiểu gia chi chủ đã trở thành một con không có nhân tính ma vật, chỉ ở phong bế nhà cửa bên trong tùy ý giết người huyết tế. To như vậy kiểu ra mấy trăm dân cư, mấy như ma ngục. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, có mắt không tròng tao hỏa tinh, trường gian trừ ác ngộ vương minh. Lúc này, Minh Hà mới nhàn rỗi, độn quang túng hướng Trương gia khẩu đi, kêu kiểu ra ở Trương gia khẩu cũng là số một số hai nhà giàu, đại viện trang viên cũng chiếm mấy trăm khuynh thổ địa, đem nhà mình trang viên tu đến cùng ổ bảo giống nhau, có trượng hứa cao tường vây, mũi tên tháp, đài cao. Các nơi cửa sổ tu đến cực kỳ nhỏ hẹp, tường vây đều lấy nham thạch cùng tốt nhất gạch xanh mệ xây mà thành. Trong đó gia đình hộ viện, người trong nhà khẩu ước có 2.000 hơn người, cường tráng có thể sao sử việc binh đao võ sĩ liền có mấy trăm, trong trang viên giếng nước cám đạo, kho lúa tàng binh động tầng tầng bố trí, sợ là bình thường mấy vạn giặc cỏ vây công cũng không sợ. Hắn ngày thường đem trang môn một bế, liền tự thành một cái thiên địa, liền vương pháp đều không có ra pháp đại. Trung quanh điền hắn đồng ruộng nông hộ, ngày thường liền ở tại trên mặt đất. Chỉ có giặc cỏ bắc bắt tới thời điểm, mới cùng nhau trụ đến thôn trang đi. Kiều gia môn hộ quy củ như thế nghiêm ngặt, bởi vậy Kiều Bốn ở trong đó nhấc lên tinh phong huyết vũ, đem trang viên hóa thành địa ngục, trừ bỏ bên ngoài Kiều gia người cập liền can sinh ý lui tới bằng hưu, cư nhiên không người cảm giác không ổn. Kiều gia ổ bảo ly thành phố thông thương với nước ngoài thượng có một khoảng cách, Trần Ngang ở phụ cận thương đạo thượng giáng xuống đột quang, xa xa liền thấy thôn trang mặt trên đoán khí tận trời, một cổ yêu phân hắc khí thẳng tắp vọt lên 50 trượng hơn cao. Phụ cận tu đạo chi sĩ cách vài dặm ngoại đều có thể thấy. Như thế nồng hậu ma khí, nghĩ đến thôn trang 2.000 hơn người hiện tại nhiều nhất có thể dư lại 100, này kiểu bốn lấy nhiều như vậy dân cư hiến tế bạch cốt thần tượng, hiện giờ chỉ sợ cũng tu thành âm ma, đem thôn trang này rất nhiều người khẩu luyện thành ma thi, cung hắn sử dụng, này đó luyện thi ma đầu, cụ chịu bạch cốt thần tượng trùng ký thác thiên ma sử dụng, đơn giản là Trần Ngang còn có mưu đồ, mới chưa thu hồi tới. Minh Hà trước mặt mặt nộn, nhìn qua giống như 13-14 tuổi thiếu niên, cố tình một bộ hắc y liề theo phục, đứng ở bên đường hướng tiểu ra phương hướng nhìn xung quanh, rất là trước mắt, hắn nơi này trên quan đạo xa xa đi tới hai bóng người, tựa hồ là tổ tôn hai cái, một cái nhị bát thiếu nữ nâng một vị lão nhân từ đối diện lại đây, nhìn đến Minh Hà tựa hồ cũng rất là kinh ngạc bộ dáng. Minh Hà ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua mà qua, cũng không để ý, như cũ cảm ứng ổ bảo chung rất nhiều ma đầu luyện thi. Tiểu gia biến cố phát sinh cũng không phải một ngày hai ngày, có tu đạo người tiến đến xem xét, ở bình thường bất quá, tuy rằng kia tổ tôn hai cái trên người pháp lực không cạn, nhưng còn không đến mức bị Trần Ngang xem ở trong mắt. Kia lão nhân ở Minh Hà cách đó không xa tìm một chỗ cao điểm, tay phải nhéo cái pháp quyết, tụ khí hai mắt, xa xa quan vọng tiểu gia ổ bảo tình huống, càng xem sắc mặt càng là trầm trọng, tay trái không khỏi nắm chặt bên cạnh thiếu nữ, tư một ngụm khí lạnh nói, gia nhi, nơi đây yêu phân viễn siêu lão phu đoán trước. Ta xem qua đi, này phía trên hắc khí ẩn ẩn có mấy chục trượng cao, ước một người ôm hết phẩm chất. Bực này sát khí hoán khí, chỉ có lão phu tuổi trẻ thời điểm gặp gỡ kia đầu ngàn năm thiết thi có thể so sánh với, hơn nữa xem này sắc tạp mà không loạn, người này khí tanh mà không xú, dù cho là giữa trưa chính dương là lúc, sát khí cũng chỉ là tiêu giảm mà phi hề hoài, liền có thể biết giấu giếm cái kia ma vật là cỡ nào khó giải quyết. Kia thiếu nữ nghe xong trên mặt sầu lo càng trọng, bất an nói, tổ phụ. Một khi đã như vậy ngài tẫn nhưng quảng mời đồng đạo, cộng trừ này ma, trăm triệu không thể một mình thiệp hiểm. Nàng xa xa quan sát Minh Hà một lát, tuy rằng pháp nhãn nhìn không ra như thế nào, nhưng trước sau cảm thấy Minh Hà hẳn là cũng là một vị đồng đạo, liền đi lên đáp lời nói, phía trước đạo hữu, ta là Thanh Hà huyện La Gia nữ nhi, cùng ta tổ phụ La Chân Nhân con đường nơi đây, cũng nhìn đến này ổ bảo trung oán khí tận trời, trong lòng liền có chút bất an, hạnh thấy được đạo hữu, kia ổ bảo trung che giấu ma vật không phải là nhỏ. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không cùng chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Minh Hà hơi hơi mỉm cười, chắp tay nói, tự đều bị nhưng. Hắn thỉnh hai người đi một bên trà quán chung ngồi xuống, giải thích nói, ta đảo biết này hộ nhân ra một ít lai lịch, nhà hắn cũng là này Trương gia khẩu nhà giàu, họ Kiều, lấy làm buôn bán vì nghiệp. Nhà hắn âm thầm cùng Bắc Lỗ Kiến Nô tư thông, tránh hạ rất nhiều gia nghiệp, gần nhất nghe nói trêu chọc một cái kẻ thù, liền phong bế môn hộ, chưa nghĩ ra này đại họa. La Chân Nhân đảo cũng không biết này đó, hắn trầm tư một lát, nghi hoặc hỏi, kia đạo hưu cũng biết hắn kia kẻ thù là cái gì lai lịch. Trần Ngang lắc đầu nói, này đảo không biết. Mấy người ở chỗ này nói chuyện, một bên trên đường đống nhiên có một đội kỵ sĩ trải qua, cầm đầu kia một cái đúng là mấy năm không thấy, từ Trần Ngang trong tay thân thủ bồi dưỡng ra tới Vương Minh Vương Đại Hiệp, hắn hiện giờ như cũ phong thần tuấn lãng, chỉ là qua đi nhìn thấy kia một chút tùy tiện chi khí, bị thời gian tẩy xuyến vô tung vô ảnh. Hiện giờ đều có một cổ trầm ổn đại khí, nhận ai nhìn, đều sẽ không cùng phía trước Tê Hà xem cái kia tay ăn chơi liên hệ lên. Hiện giờ hắn đã đem Bạch Dương Chân Nhân đạo thống tu luyện tới rồi ngự kiếm trăm bước hoàn cảnh, kia một ngụm hạc linh kiếm bị hắn cuốn ở bên hông, dưới háng cưới một con chảo hoàng phi điện, càng ở mũi khiếu bên trong cất giấu hai chỉ huyền hoàng trùng, hừ ha một tiếng liền có thể tế khởi, cầm chi hộ thân, tầm thường pháp thuật phi kiếm không thể gần người, tế lên hại người, cũng chỉ yêu cầu một hô hấp công phu. Liền có thể tự hành bay ra một đạo huyền hoàng chi khí tới treo cổ địch nhân. Như vậy pháp lực, đã không thua bình thường cửa bên, năm xưa Mao Quá luyện liền 20 năm một ngụm phi kiếm, cũng bất quá như thế mà thôi, Trần Ngang ở hải ngoại giết chết cửa bên có hảo chút cùng hắn đấu khởi pháp tới, còn muốn suy tàn. Lần này Kiều Gia đưa tới đại địch, đó là người này, Vương Minh từ bị Trần Ngang giáo hóa lúc sau, khắc sâu nhận thức đến chính mình vô chi cùng nông cạn. Nhận thức đến muốn đem hữu hạn sinh mệnh đầu nhập đến vô hạn vì thiên khải đế quân phục vụ chung đi đạo lý, vì Trần Ngang một chút chấp nghiệm, cẩn trọng ở kháng thắt bình giặc cỏ chính đạo thượng không ngừng phân đấu. Tiểu gia thân là tấn Tây Bắc nhà giàu bên trong thông Bắc Lô dẫn đầu người, hai bên những năm gần đây sống mái với nhau mấy lần, thương vong vô số, có Vương Minh bực này cao thủ áp trận, vài lần làm tấn thương ăn lỗ nặng, vận hướng kiến nô chỗ lương thảo đều bị Vương Minh dẫn người cướp mấy lần. Như vậy chết thủ. Nếu không có Kiều gia con cháu nhiều có ở phụ cận môn phái trung tập võ hạng người, Kiều gia chiêu số cũng rộng, cùng phụ cận võ lâm giang hồ nhiều có liên hệ, đã sớm bị Vương Minh dẫn người giết sạch rồi. Nhưng dù vậy, Kiều gia áp lực cũng là càng lúc càng lớn, theo Vương Minh pháp lực không ngừng tinh tiến, thủ đoạn ngày càng cao siêu, tình thế nguy ngập nguy cơ. Lúc này mới có hậu tới Kiều gia phái người đi trước hải ngoại, chiêu mộ người tài ba dị sĩ, cấu kết hát xa đảo yêu nhân một chuyện. Chỉ là bọn hắn dựa vào chỗ dựa ở giao nhân hải quốc bị Trần Ngang nhất kiếm nộ sát, ứng ác triệu, tiểu gia lại nhận được Vương Minh tối hậu thư, lúc này mới hoảng loạn loạn chạy chữa, đụng vào Minh Hà bực này sát tinh trên tay. Trong này đủ loại, cụ cùng Trần Ngang thoát không được căn hệ, cũng là một hồi hoan nghiệt. Tới rồi kiều gia ổ bảo, Vương Minh trung quy có chút pháp lực, có thể nhìn ra trong đó không ổn, nhưng hắn rốt cuộc kinh nghiệm nông cạn, nhìn không ra kiều gia ổ bảo trung đã không nhiều ít người sống hơi thở, chỉ cho rằng đó là kiều gia mời đến đối phó hắn tà đạo chi sĩ, nào đó trình độ thượng, hắn đoán được cũng cũng, chỉ là hắn không đoán được kiều gia sẽ chịu mổ vị ma đầu mê hoặc, đem nhà mình cả nhà luyện thành ma thi. Người bình thường đều không thể tưởng tượng, sẽ có người lấy như thế đại đại giới tới đối phó kẻ thù. Chương 127, Viêm Dương huyết sát luyện ma khu, chính tà cộng sấm âm thi trận. Theo kiểu gia bảo trên không ma khí càng thêm càng cao xí, dần dần lại có tu đạo chi sĩ tới đây, chẳng qua bọn họ phần lớn chỉ học được một hai tay pháp thuật, hải ngoại những cái đó bị Minh Hà tàn sát như lợn cẩu giống nhau cửa bên hàng người, ở bọn họ trước mặt đều phải xưng thượng một tiếng tiền bối cao nhân, nhìn đến như vậy ma khí tùy ý, sao lại không biết nặng nhẹ, một đám cụ đều co vòi. Bọn họ pháp lực Minh Hà cũng hoàn toàn không xem ở trong mắt, liên can nhân chủng, trừ bỏ Vương Minh dẫn đầu một đám võ lâm cao thủ, cũng chỉ có một khắc đàn tiên y liền nộ mã, xa xa thố ở phía sau người khó khăn lắm có thể đập vào mắt. Cùng Minh Hà cùng nhau cái kia la đạo nhân tựa hồ có chút nhãn lực, lập tức chiều Vương Minh trên người đánh giá, âm thầm lấy làm kỳ nói, thiếu niên này tựa hồ cũng có chút pháp lực, chỉ là không biết vì sao cùng những cái đó phạm tục chi lưu quẹ với nhau. Trần Ngang vừa nghe liền biết, đây là vị tị thế tu hành tu sĩ, bực này tu hành hạ người để tránh thế vì ý chính, dễ dàng không ở phàm tục trước mặt xuất hiện, mặc dù trà trộn hậu thế, cũng tuyệt không trương hiện pháp lực. Trung thổ thế tục bên trong, cầm bực này ý tưởng tu sĩ không ít, mặc dù là tán tiên chi lưu, cũng chỉ lấy kiếm hiệp bộ mặt xuất thế, Tung Sơn nhị lao bên trong Bạch Cốc giật liền có cái thân phận là võ lâm giữa nổi danh một vị túc lao, cho nên Minh Hà cũng không thấy quái, chỉ là càng thêm chú ý kiểu ra tình huống. Lúc này Kiều Gia Bảo Trung Kiều 4 tế luyện ma công đã tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn đem chính mình dưới trướng thi binh ma khí nhất tới, lẫn lộn một hơi, hóa thành một đạo trăm trượng lớn lên huyền âm thi sát, lấy chính mình phụ thân thi thể luyện chế đồng giáp ma thi cầm đầu, hợp thành một đạo bảy sát âm thi đại trận, đem Kiều Gia Bảo bao quanh vây quanh, chính mình phun ra nuốt vào huyền âm thi sát khí, tiện tay một lóng tay huy, liền điều khiển thi binh tướng 49 vị Kiều Gia phụ nữ và trẻ em kéo ra tới. Hiện giờ lại xem Kiều 4. Trên mặt hiện lên một mảnh huyết hồng thịt lần, hai viên răng nanh đâm thủng môi trên hiện lộ ra tới, mắt nhân toàn hắc, đỉnh đầu sinh có tam căn cốt thứ, 10 căn móng tay mà cước 7 tấc dài ngắn, căn căn cô động giống như tinh thiết. Thinh lính đã không có hình người, trở thành nửa người nửa yêu thi ma vật, hắn dương tràn đầy răng nanh miệng rộng liệt răng cười, nhìn về phía chính mình thân nhân ánh mắt hồn nhiên giống như manh thu giống nhau, không màng các nàng cầu khẩn kêu khóc, chỉ sợ này 49 người đẩy ngã bạch cốt thần tượng phía trước. Đợi cho chính ngọ xí dương chi khí nhất liệt thời điểm, sử dụng thi binh tướng các nàng sinh sôi huyết tế, tức khắc huyết sát chi khí phóng lên cao, đem bạch cốt thần tượng bồi giống như xích ngọc. Tiêu 4 mở ra miệng máu, phun ra một ngụm thi khí, hấp thu huyết sát chi khí cùng chính ngọ giữ dần thái dương tinh khí lẫn lộn một cổ sát khí, theo thi khí phun ra nuốt vào, bên trong động tĩnh cũng dần dần vì bên ngoài người biết, La chân nhân liền mượn bảy sát âm thi đại trận bung ra một cái khẩu tử, thu hút thái dương tinh khí thời cơ, khuy đến trong đó một chút hư thật. Sắc mặt đại biến nói, không tốt. Kia yêu nghiệt tựa hồ ở tế luyện một loại lợi hại pháp thuật. Hắn xoay người cao giọng hô, chư vị đạo hữu, thiết không thể lại chần chờ. Sân kia ma đầu chưa luyện thành bực này ma pháp, chính ngọ dương khí nhất đủ là lúc, chúng ta cùng nhau công sát đi vào, cứu ra bên trong người sống. Bằng không bực này thời cơ đã qua, tới rồi buổi tối, này ma đầu càng là hung lệ, lại chờ ngày mai, bên trong người nào có mệnh ở. Kia La chân nhân tuy rằng pháp lực vô dụng, nhưng lại có một khang chính khí. Trần Ngang xem trên mặt hắn nôn nóng cũng không giống giả bộ, chỉ là nơi này những người khác chưa chắc có hắn như vậy hảo tâm trạng. Minh Hà chính mình đứng ở hắn bên cạnh, lập trường không cần nói cũng biết. Vương Minh phía sau một người thiếu hiệp nghe xong lời này, không cấm cười lạnh nói, phương diện này là chúng ta đại cựu nhân, chết sạch mới hảo, chúng ta vốn dĩ chính là tới giết hắn, hiện tại muốn chúng ta đi cứu hắn, trên đời nào có như vậy đạo lý. Hắn bên cạnh một người khác tiếp nhận lời nói tới cười nói, đó là đương nhiên. Chúng ta ở Tây Bắc cũng thường thường hàng yêu trừ ma, diệt trừ cương thi lệ quỷ chi lưu, an tĩnh một phương, đạo trưởng muốn diệt trừ này kiểu ra bảo bên trong yêu vật, chúng ta việc nhân đức không nhường ai, nhưng là muốn cứu kia kiểu ra người. Xin lỗi, chờ nhà hắn chết hết, chúng ta liền đi chợ đạo trưởng rút một tay. La chân nhân nghe nói lời này, sắc mặt liền có chút khó coi, thấp giọng nói, xem này yêu khí, bên trong thanh tráng sợ là đã ách nạn, hiện giờ dư lại hơn phân nửa là phụ nữ và trẻ em, la hấu vô tội. Đó là sinh tử đại thủ, như vậy cũng nên báo ứng. Vương Minh mặt sau kia thiếu hiệp lanh mồm lanh miệng nói, các nàng vinh hoa phú quý, cẩm y liễu ngọc chén bát là sinh dân huyết lệ, nếu cùng hưởng phú quý, liền có cùng gánh vác hậu quả chi trách, nào có cái gì vô tội không vô tội. Kiến nô xâm nhập là lúc bắt cướp vàng bạc tài bảo, nếu tới rồi các nàng trong tay, hóa thành vinh hoa chi dùng, mặt trên huyết lệ báo ứng cũng nên có các nàng một phần. Liền ở chỗ này khắc khẩu là lúc, mặt sau đám kia cẩm y kỵ sĩ trung bỗng nhiên đằng khởi một đóa đám mây, mặt trên nâng một trương giường bạc bộ, có mây mù dường như mảnh che đậy, xa xa giống bọn họ bay tới, ngừng ở La Chân Nhân trên đỉnh đầu sau, bên trong truyền ra một thiếu niên thanh âm, chính là Thanh Hà La Chân Nhân giáp mặt. 3 năm trước đây không vừa ngoại tổ tiệc mừng thọ là lúc, từng gặp qua La Chân Nhân một mặt, hôm nay lại thấy, phong thái không cho năm đó à. La Chân Nhân suy tư một hồi, bừng tỉnh nói, nguyên lai là Lưu Hiền Chất. Nghe nói ngươi ở Đại Mân Chân Nhân môn hạ, đạo hạnh tiến bộ không tầm thường, từng bị Đại Mân Chân Nhân khen ngợi vì trung thổ năm gần đây kiệt xuất nhất tuấn tú. Ngươi không ở Mân Nam phụng dưỡng chân nhân, như thế nào bực này xa xôi chỗ? Kia vân giường chậm rãi giang xuống, một vị áo vàng thiếu niên bắt mảnh mà ra, trước lạnh lùng liếc Vương Minh liếc mắt một cái, sau đó mới mỉm cười trả lời La Chân Nhân yêu cầu, trừ lần đó ra thế nhưng lại không xem những người khác liếc mắt một cái, hiển nhiên cao ngạo đến cực điểm. Nghe hắn nói, cũng là có người nhờ làm hộ đến ta ngoại tổ môn hạ, nôn năm gần đây Tây Bắc hoành hành một đám yêu tà, ỷ vào vài phần pháp thuật, lạm sát lương thiện, hoành hành không hợp pháp, ngoại bản gốc tưởng tự mình ra tay khiển trách, nhưng ta niệm cập ông ngoại năm cao, hơn nữa bực này cửa bên yêu tà chi lưu, gì đến nỗi hắn lão nhân ra tay, liền từ ta tới đại hắn đi một chuyến. Nghe hắn lời này, như thế nào không biết lời nói đúng là nhằm vào Vương Minh, Minh Hà hơi vừa nhấc mắt, liền xem thấu thiếu niên này vài phần chi tiết, liền ngự kiếm pháp lực đều không có, có thể phi không mà đến toàn dựa dưới chân này vân giường, nhưng cũng bất quá là một gốc cây sinh vân mục tế luyện tam lưu pháp khí, trừ bỏ nhìn qua đẹp một ít, nửa điểm hộ thân ngăn địch năng lực đều không có. Đừng nhìn nó lắc lư bay qua tới, dường như nhàn nhã phiêu giật bộ dáng, kỳ thật tất cả đều là cái bộ dáng hóa, phi nhanh nhất cũng chỉ là cái này tốc độ. Lấy Minh Hà kiến thức, nhận định người này đừng nói đối phó hắn tỉ mỉ dạy dỗ quá Vương Minh, chính là hắn ông ngoại cái kia cái gì Đại Mân Chân Nhân tự mình tới, cũng là bị Vương Minh hai chiêu đeo đầu mặt hàng, đảo không phải bởi vì cái kia Đại Mân Chân Nhân có tiếng không có miếng, mà là người này phía nam nhà ấm trường ra đóa hoa, cả đời chỉ sợ không đấu quá vài lần pháp thuật, toàn dựa cấp đại quan quý nhân biểu diễn pháp thuật mời danh, đối thượng Vương Minh loại này bị trần ngang vài lần. Đẩy vào hiểm địa, thây sơn biển máu trung sát ra tới ngạnh cha tử, tự nhiên là đưa đồ ăn mặt hàng. Cố tình kia thiếu niên tự mình cảm giác tốt đẹp, một hai phải cùng La Chân Nhân liên thủ đi kiểu ra bảo trung sông vào một lần, cũng may xem La Chân Nhân ẩn ẩn chống đẩy thái độ, hẳn là biết hắn là cái gì thành phần. Kiểu kiểu bốn cảm ứng trần ngang thần ma đồ trung thiên ma, tàn sát 2000 hơn người, luyện liền thi binh ma thi thành quân, tuy rằng chỉ là học cấp tốc, nhưng thần thông đã không thể coi khinh, chờ hắn luyện thành Viêm Dương huyết sát, không sợ thái dương chân hỏa nướng nướng, ban ngày cũng không suy yếu pháp lực. Ở đây trừ bỏ Minh Hà ở ngoài mọi người thêm lên cũng không tất là hắn bảy sát âm thi đại trận đối thủ. Chương 128, mê mang khó hiểu hỏi tạo hóa, tu hành có thiếu tham đồng tử. Trần ngang thần ma đồ thiên ma không ra, liền từ kiểu bốn bảng ngã ý thức thao tung chính mình cùng bảy sát âm thi đại trận, Trần ngang cũng mặc kệ hắn, chỉ cần hắn bản thân thi khí tới nào đó trình độ, liền có thể từ bạch cốt thần tượng trung đạt được tương ứng tà pháp, nếu là huyết tế đạo đức thiên ma niềm vui, còn có thể phá lệ ban cho. Này đó pháp thuật đều là thiên ma bản thân lĩnh ngộ pháp môn. Chứ bỏ chịu thần ma đồ hiến pháp môn khắc chế ở ngoài, ở ma môn bên trong cũng là có thể xưng được với thừa. Ma môn pháp thuật nhập môn vốn là trôi chảy, dễ dàng nhất tiến bộ vượt bậc, chỉ là phải cẩn thận ngoại ma nội ma cướp cỏ, nhưng tiểu bốn vốn dĩ liền vì ma sở chế, cũng không để bụng này đó. Hơn nữa người này bản ngã ý thức sớm bị thiên ma vặn mẹo, phát rồ dưới, pháp lực ngược lại càng thêm tăng vọt. Hiện giờ ly chính ngọ càng gần. Tiểu gia bảo trung thi khí ma khí càng thêm kích động, ẩn ẩn ở trên không ngưng kết một cái bốn đầu tám mặt, cả người giữ tợn ma ảnh, nếu là những cái đó bị tiểu bốn hô giết người hầu còn ở nơi này, tất nhiên nhận được này tôn ma ảnh cùng Minh Hà giao dư tiểu bốn bạch cốt thần tượng, bộ mặt cơ hồ nhất trí, chỉ là bốn cái gương mặt chỉnh hỉ nộ ai nhạc, biểu tình bất động. La Chân Nhân nội tâm lo sợ không thôi, vài lần dục tiến đến thử, đều bị Trần Ngang hảo tâm khuyên ngăn, miễn cho hắn tùy tiện chịu chết không nói, còn quấy rầy Minh Hà tính kế. Ý thì Minh Hà sở tính, Kiều Gia Gia như thế đại sự, cùng với tương quan khắp nơi hẳn là đều sẽ tới thử, hiện giờ Kiều Gia đại địch Vương Minh đám người tới rồi, cùng Kiều Gia đều là tấn mà thông bắc buôn lậu cự thương cũng mời đến áo vàng thiếu niên, còn có La Chân Nhân bực này ngoài ý muốn tới cửa chính đạo người trong. Cô đơn thiếu một cái, Minh Hà tính kê chung quan trọng nhất một phương, cùng tiểu bốn sở thông kiến nô. Hiện giờ kiến nô tài bắt cướp một số lớn dân cư, Bắc Cương lại bị phong tỏa, Liêu Bắc nơi khổ hàn như thế nào có thể nuôi sống nhiều như vậy dân cư. Hiện tại này Tấn Thương buôn lậu con đường, chính như kiến nô một cái đường sinh mệnh giống nhau, dẫn đầu Kiều Gia Gia như thế biến cố, sao lại không người tới thăm. Y Thì Minh Hà sở tính, người này chính ngọ phía trước nên đi vào nơi này, lúc này thời gian gần, La Chân Nhân càng thêm càng bất an lên, thấp giọng hỏi nói, đạo hữu, ta nhìn Kiều Gia Bảo Thượng ma ảnh bộ mặt càng thêm càng rõ ràng, một cổ đỏ đậm chi khí vờn quanh ở ma ảnh trên đỉnh đầu, chỉ sợ ly bên trong ma vật luyện thành pháp thuật thời gian đã không nhiều lắm. Minh Hà giải thích nói, kia ma như là một trọng trận pháp, kia xích khí lại là một loại pháp thuật, đạo hữu chớ có bị quan ngoại giao sở mê hoặc, trong đó trận pháp sớm thành, liền chờ chúng ta đưa tới cửa đi, hắn hảo chuyên tâm ứng đối, mà xích khí sở luyện pháp thuật, hẳn là ở buổi trưa thành tựu, khi đó xích khí chảy ngược mà nhập, kia yêu nhân tất yếu bung ra trận pháp, dẫn đường xích khí nhập thể, lại khuân vắc cánh ba, mới có thể công thành. Đến lúc đó, tất là trận pháp yếu nhất là lúc, kia yêu nhân cũng vô pháp phân tâm thao diễn, đây mới là chúng ta phá trận mà nhập thời cơ, bằng không tất sẽ bị yêu nhân ma trận hãm hại. La Chân Nhân trầm tư một lát, lại âm thầm bấm đốt ngón tay, lúc này mới thán phục nói, là đạo hữu cẩn thận, lão phu nóng vội. Kia áo vàng thiếu niên lúc này mới nhìn thẳng vào Minh Hà, chỉ là hắn chỉ cảm thấy bị Minh Hà đoạt mặt mũi, dùng lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng, liền quay đầu qua đi, hết sức có khả năng biểu hiện ra khinh thường bộ dáng. Vương Minh âm thầm nhìn chằm chằm Minh Hà, đối thức hải trung tạo hóa đồng tử hỏi, đồng tử, vì sao ta cảm giác người này có chút quen thuộc, cố tình lại xác nhận không gặp người này. Trần Ngang không nghĩ tới Vương Minh cư nhiên còn có này linh giác, liền tính thiên tiên đại năng suy tính, cũng coi như không ra hai người bọn họ liên hệ, cố tình Vương Minh có thể bằng vào một chút nói không rõ cảm giác, phát giác một chút vấn đề, nhân quả chi diệu, quả nhiên tuyệt không thể tả, lập tức ở hắn thức hải trung nói, người này ngươi không thể trêu vào, kính nhi viễn chi liền hảo, hiện giờ chuyên tâm đối phó kia kiểu bốn. Hắn cũng hạ được nhẫn tâm, đem cả nhà đều giết, luyện thành ma pháp tới đối phó ngươi, hiện giờ đã làm hắn thành khí hậu, pháp lực viễn siêu với ngươi. Dù cho Vương Minh không hề là cái nào ngu xuẩn thiếu niên, nghe lời này cũng không cấm có chút buồn bực, thầm nghĩ, ta cực cực khổ khổ 2 năm có thừa, mới tôi luyện ra một thân pháp lực, trong đó gian nan vất vả thật sự khôn kể, vẫn là có ngươi bực này tạo hóa chi bảo tương trợ, lại cướp lấy rất nhiều cơ duyên, mới có hôm nay. Như thế nào làm một phàm nhân tuần nguyệt liền siêu qua đi? Tạo hóa đồng tử nhàn nhạt nói, ngươi nếu là chịu tàn nhẫn hạ sát thủ, đem cả nhà mấy hơn 100 khẩu huyết tế vực ngoại thiên ma, ta tu di chi gian là có thể làm ngươi xa xa vượt qua hắn. Lại còn có không cần bị thiên ma khống chế, chỉ cần làm ta tạo hóa đồng tử nô buộc đó là. Vương Minh lúc này mới không đáp, nghe tạo hóa đồng tử khuyên, ngươi chớ có không cân bằng, ngẫm lại mặt khác mấy người, kia La Chân Nhân tu hành 200 năm hơn, hiện giờ pháp lực cũng liền cùng ngươi phản phất, cái kia áo vàng tiểu tử, ngươi một phen là có thể bóp chết. Tính tính toán nhập đạo cũng có 14 năm, là ngươi gấp 7, ngươi so với bọn hắn như thế nào? Vương Minh kinh ngạc nói, hắn mới vài tuổi, liền tu hành 14 năm. Tạo hóa đồng tử bình tĩnh nói, nhân ra 2 tuổi nhập đạo, ta còn biết có người từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành đâu. Này đó đều là cửa bên môn hộ, đứng đắn huyền môn lựa chọn sử dụng lương tài cái kia không phải túc thế tuệ căn, mấy đời nối tiếp nhau đạo hạnh tiên tài. Ngươi này còn không có gặp được chuyển thế mấy lần. 9 tuổi là có thể thành tiểu tán tiên chính tông đệ tử đời thứ 2 đâu. Nơi này mọi người đồng loạt thượng, cũng không tất là cái loại này người đối thủ, ngươi có phải hay không muốn hổ thẹn đến tự sát? Vương Minh bỗng dưng linh quang chợt lóe, nói, ngươi nói nơi này mọi người, thêm không hơn nữa vị kia hắc ý lìa thiếu niên. Tạo hóa đồng tử trầm ngâm hồi lâu, Vương Minh liền biết chính mình tính kê không sai, vị kia hắc ý lìa thiếu niên tất có kỳ quặc, chỉ nghe tạo hóa đồng tử nói, cũng thế. Liền cùng ngươi lộ ra 2 phân. Trước đó vài ngày hải ngoại kiếp khí kích động bất an, liền có vài phần cùng người này có quan hệ, chính là tứ hải khai hải nhãn chi kiếp 2 vị vai chính chi nhất, cầm huyết ma, thiên ma 2 mạch đạo thống ma đạo cự kình. Này Kiều Gia Bảo Trung ma vật, chỉ sợ là người ta tùy tay bày ra một cái quân cờ, không biết tính kế chính là ai. Vương Minh nhíu mày nói, như vậy lão ma nước đục, chúng ta vẫn là không cần thiệp hiểm cho thỏa đáng, không sợ Kiều Bốn làm yêu, chỉ sợ hắn âm thầm đem ta tính kế, ta liền trốn đều trốn không thoát. Minh Hà nghe được lão ma một câu, cũng đã tâm ý vừa động, bạch cốt ma ảnh phát ra ma khí nhất thời tăng vọt 3 phần, đem một môn có thể làm Vương Minh hung hăng ăn một lần đau khổ pháp thuật đưa cho Kiều Bốn. Minh Hà từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, tuyệt không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người, chỉ là tưởng tôi luyện Vương Minh một phen mà thôi. Tạo hóa đồng tử đạm đạm cười, cảnh cáo hắn nói, Kiều Bốn cùng ngươi khí vận tương liên, nếu là lần này làm hắn không chết. Qua kiếp nạn này lúc sau, hắn khí vận tất sẽ tăng vọt, tương ứng, ngươi vận số liền sẽ đê mê. Bên này giảm bên kia tăng dưới, bị hắn mấy lần tỏa bái, liền sợ ngươi sẽ chết ở trên tay hắn. Ngươi cũng biết vai chính chi đạo, có thể tiến không lùi, có thể kiêu ngạo, quyết không thể túng. Ngươi nếu là tưởng thành toàn kiều bốn vận mệnh chi tử, nhẫn nhục phụ trọng báo đến đại thù vận số, tẫn nhưng phóng hắn mặc kệ. Vương Minh nghe xong lời này, trong mắt sát khí tức khắc không có che lấp, hung hăng nói, ta vận số còn muốn che đậy người nhà, như thế nào có thể làm? Thiên sát cô tinh, thiên sát cô tinh. Ha ha ha. Vì cầu đạo, ta ngũ tệ tam khuyết, nếu không có ngươi có thể lấy khí vận che đậy ta mệnh số ảnh hưởng, chỉ sợ ta kết cục thảm không nỡ nhìn. Ta đến nay cũng không biết, này phiên việc làm, đáng giá sao? Này kiêu bốn, cần thiết chết. Minh Hà lúc này mới vừa lòng, âm thầm gật đầu, đột nhiên thần ma đổ đốn khởi cảm ứng, một đạo độn quang từ phương bắc nhảy khởi, xem này sắc pha tạp không thuần, cũng là cái tà đạo chi lưu, chỉ là pháp lực đã gần đến tán tiên, so nơi này tất cả mọi người cao, đợi cho độn quang rơi xuống, mới thấy rõ là cái man tăng, nâng đầu lâu cả bạ kéo, đứng ở mây đen phía trên, bên cạnh lại có một yêu nhân, xem hắn cái gãy tiền tài chuột đuôi, hiển nhiên là sau kim kiến nô. Chương 129, bảy sát âm thi đón vào trận, phi kiếm không chu tà Phật. Này hai người chỉ là tiên phong, mặt sau lại tới nữa hơn 10 người kỵ sĩ, cầm đầu chính là một vị mặc giáp thanh niên kiến nô, ngồi ở một con đỏ đậm lòng câu thượng, hắn không tới gần La chân nhân đám người, mà là ghìm ngựa nghỉ chân vài dặm ở ngoài. Kia thanh niên kiến nô tựa hồ chưa tu tập pháp thuật, bất quá một thân võ nghệ không tầm thường, rất xa vọng lại đây hai mắt thần quang sáng ngời, hiển nhiên nhân gian võ nghệ đã tiếp cận đại thành. Mặt sau đi theo mấy cái tựa hồ là hắn tùy tùng, cũng là võ nhân, thấp giọng ở kia thanh niên kiến nô bên tai nói, chủ tử gia, ngài là cỡ nào tôn quý thân phận, vẫn là chớ có tới gần những cái đó có pháp thuật người Hán, mọi việc làm bọn nô tài đi làm là đến nơi. Kia thanh niên kiến nô cũng đã có chút can đảm, quát bảo ngưng lại nói, lần này đi theo cắt lặc đàn tích đồ đại sư ra tới, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Kiều kiều ra chỉ là chúng ta đại kim dũng sĩ quyển dưỡng một con chó, tồn tại còn không sợ, đã chết lại có cái gì nhưng lo lắng. Đến nỗi những cái đó sẽ pháp thuật người Hán, chúng ta đại kim dũng sĩ mấy lần chinh phục hắn mà, bắt cướp bọn họ dân cư, lần trước liền bọn họ kinh thành đều mau đánh vỡ, cũng chưa thấy được bọn họ pháp sư ra tới. Người Hán tuy rằng thực thông minh nhưng nhút nhát mà vô tâm huyết, là chúng ta dũng sĩ trời sinh nô tài, ta đường đường 14 bối lặc, đại kim ba lô đổ có gì sợ hãi. Hắn nói thời điểm, cố ý hướng La chân nhân bên kia vung lên roi ngựa, miệt thị chi ý triển lộ hoàn toàn. Hắn nói chính là mã ngữ, tuy rằng cách không xa nhưng La chân nhân vẫn chưa nghe rõ, cho rằng hắn chỉ là ở chào hỏi, căn cứ khiêm tốn thái độ hơi hơi một khuất thân, xem như được rồi một cái nửa lễ, theo đuôi kỵ sĩ liền cùng cuồng tiếu lên. Những cái đó liền tự đều sẽ không nhận man nhân kỵ sĩ, cười lớn thao nhà mình bộ lạc thổ ngữ, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, trong lời nói nhiều có vũ nhục. Mặt sau mấy cái tư tế, vu sư trang điểm man nhân pháp sư cũng đều cùng nở nụ cười, chỉ là bọn hắn còn biết bên kia trung thổ luyện khí sĩ lợi hại, không dám nói thẳng cái gì. Vương Minh tự nhiên là hiểu được man ngữ, nghe được bọn họ nói không khỏi sắc mặt xanh mét, nhẹ nhàng một ghìm ngựa cương, lấy ánh mắt ý bảo tả hữu cởi ra, chính mình tay phải ấn ở bên hông hạc linh trên thân kiếm, hiển nhiên sát tâm đã khởi, nổi tại giữa không trung cái kia man tăng nhưng vẫn ở chú ý hắn, thấy thế liền ấn hạ đụng mây, ẩn ẩn che ở Vương Minh trước mặt. Lúc này là chân nhân ở ngốc, cũng biết những cái đó thát lỗ không có hảo ý, nói cũng không phải gì đó lời hay, tuy rằng sắc mặt xanh mét, nhưng như cũ cô nén nhẫn mại khuyên, bất quá một đám phàm tục, hiện giờ chứ ma đại sự quan trọng, thiết không thể vọng sinh sự đoan, miễn cho lầm đại sự. Hắn nhìn đến Vương Minh ngông ngựa khẽ nhúc nhích, vội vàng ngăn trở nói, đạo hữu còn thỉnh lấy đại cục làm trọng, trăm triệu không thể cùng này đàn man nhân so đo, ta trung thổ lễ nghi trì bằng, đều có khí độ. Vương Minh nhịn không được bên ngoài đỏ đậm, quắc, đi con mẹ ngươi đại cục làm trọng. Trong triều chư công chẳng lẽ là coi đây là lấy cớ, tùy ý những cái đó thát lô bắt cướp ta trung thổ con dân, giống ngươi trở như vậy luôn mồm lấy đại cục làm trọng, hy sinh trực lệ, Hà Nam, Sơn Đông trở mà trăm vạn sinh dân chi tánh mạng, bảo toàn bọn họ một người vinh hoa phú quý. Chờ đến chạm đến bọn họ ích lợi thời điểm, đó là tội không thể thứ, chăm chết chớ từ chối, lúc này vì cái gì không nghĩ tưởng tượng đại cục. Vì đại minh đại cục, ta xem đem thiên hạ cự phú quan lại giết tám phần tốt nhất. Vương Mỗ hận không thể đem các ngươi này đàn xuẩn trùng hết thể trừ tận gốc, chỉ hận lực có không đủ, vô năng xoay chuyển càn khôn tái tạo. Hắn này một hồi quát mắng cơ hồ cùng La đạo nhân đương trường trở mặt, dù cho La chân nhân tính tình thượng hảo, cũng không khỏi nổi giận bên ngoài đỏ đậm, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Minh liếc mắt một cái, vương một câu, nhại danh. Liền huy tay háo tránh ra, không ở ngăn trở. Đi theo La chân nhân mặt sau thiếu nữ nhịn không được cở trách nói, ta tổ phụ hảo ý ngăn trở ngươi, bọn họ bên kia như vậy nhiều người. Ngươi một người đi cũng là chịu chết, ngươi người này thật là không biết tốt xấu. Lúc này Vương Minh đã đặng mã bay nhanh mà ra, kia thiếu nữ hướng tới hắn bóng dáng lớn tiếng nói, chúng ta tu đạo người, như thế nào có thể lấy pháp thuật giết chóc phàm nhân. Lời này hô nửa thanh, liền có kia đầu đà giáng xuống mây đen, trương tay sái ra một mảnh âm hỏa, đầy trời triệt địa cháo hướng Vương Minh, chỉ nghe hừ một tiếng vang lớn, Vương Minh mũi khiếu bên trong chui ra một đạo hoàng quang, chỉ là một chiếu, liền làm kia man tăng ở vân thượng đứng yên không xong, cơ hồ một đầu tải xuống dưới. Kia âm hỏa thiêu hướng Vương Minh, lại bị hắn trên người một cái hồ lô thu đi, này trong chớp nhoáng, đã tới gần kia man tăng nơi, bên hông bắn lên một đạo bạch quang, hạc linh kiếm bị hắn tế khởi, thao túng kiếm quang sát hướng kia man tăng. Lúc này man tăng bị huyền hoàng trùng phát ra nghèo túng thần quang lan đến, chóng mặt nhức đầu, cảm giác huyệt thái dương phồng lên, trong lòng báo động trường minh, vội vàng hô to nói, bác ngươi tế cẩm cứu ta. Bên cạnh cái kia yêu nhân liền đốn khởi yêu cờ, một trận ác phong bọc hát xa thổi hướng Vương Minh, nơi đi đến, cỏ cây cụ đều hát chết, sâu hóa thành nước mủ, hiển nhiên cũng là kịch độc. Vương Minh tế khởi huyền hoàng trùng treo ở đỉnh đầu, hoàng màn hào quang xuống dưới bảo vệ chính mình, như cũ hướng kia mãn tăng sát đi. Lúc này mặt khác yêu nhân cũng đều phản ứng lại đây, kia 14 bối lạc phía sau mấy vị man nhân đều hét lớn mấy tiếng, ngươi dám tìm chết. Cũng một phách chính mình bên hông hồ lô, hoặc là phun ra một cổ hát xoa, hoặc là thả ra một cổ độc yên, toàn sát hướng Vương Minh, bên cạnh Minh Hà quan chiến hồi lâu, hơi khảo nghiệm một chút Vương Minh bản lĩnh, nhìn thấy như vậy tình hình, âm thầm thúc dục ma thi tiểu bốn sát tính. Chính mình sau đầu cũng trồi lên một vòng huyết quang, theo trong hư không kia cổ Minh Minh niệm lực giết qua đi. Lúc này Kiều Gia Bảo trên không ma thần giống đông nhiên ngưng đúng sự thật thể, hóa thành một cổ che trời lấp đất mây đen, bên trong truyền đến Kiều bốn oán độc gào giống thanh, Vương Minh, ngươi hại ta như thế, ta muốn đem ngươi luyện thành hoạt thi, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn chẳng phân biệt địch hữu, đem lân cận liên can người chờ hết thể thu vào trận pháp chung, cùng tiếu nói, các ngươi hết thể cho ta hóa thành huyết thực đi. Minh Hà mượn cơ hội lấy hắc khí tùy thân một bọc, mượn lực rơi vào Kiều Gia Bảo chung, những người khác đứng không vững. Bị bảy sát âm thi trận âm, chết, hàn, dương, huyết, ma, quỷ bảy loại sát khí bao lại, vô cùng ma niệm ở trước mắt chuyển động, bị kia sát khí một câu, thần hồn mấy dục thoát thể mà ra, miệng mũi hô hấp chung cũng truyền đến vô số tanh hôi hương thơm mùi lạ, hơi chút nghe một chút, liền cảm giác thần hồn truyền đến hôn trầm trầm cảm giác, thân thể cũng cơ hồ chết cứng, không. Thể không bị bảy sát bọc túi vào trận chung. Kia một hàng kiến nô kỵ sĩ nhất đến trần ngang chiếu cố, trực tiếp rơi vào mấy trăm âm thi vây sắt giữa, hai cái hiệp liền có mấy người bị xé thành mấy đoạn, tùy vào âm thi đại nhai bọn họ ruột nao hoa, chỉ có cái kia 14 bối lạc, bị hai vị có pháp lực yêu nhân gắt gao bảo vệ, tuy rằng sợ hãi cơ hồ điên cuồng, lại còn có thể nỗ lực chống đỡ. Minh Hà phân ra một chút tâm thần, chủ trì Kiều Gia Bảo trung đại cục, càng nhiều tinh lực lại theo nguyên đồ, A Tị hai kiếm phá không ngàn dặm ở ngoài, theo vận mệnh chú định bảo hộ 14 bối lạc đoàn người niệm lực, giết qua đi. Minh Hà ở trong sảnh ngồi định rồi, không để ý tới liên can người dễ rủa kỳ mệnh, nhàn nhạt đối trong hư không kia cổ niệm lực đạo, vị đạo hữu này nhưng thật ra tàng thật sự thâm, mật định thành tiểu đại pháp lực, thế nhưng cũng cam vì một man tộc tù tử hộ vệ. Minh Hà bất tài, chưa từng có cái gì từ bi cảnh giới, chỉ có nhất kiếm đưa dư đạo hữu, chúc đạo hữu sớm đăng cực lạc. Thục Sơn phiên ngoại, thiên ma cực lạc. Lý Anh Quỳnh 12 tuổi khi, Lý Ninh Huệ hắn từ thành đô hồi hướng Nam Kinh Tê Hà xem. Trên đường nghỉ tạm ở một vị nhà giàu nhân gia, nhà này trang viên chiếm địa một mảnh, đông lâm gia lăng, bắc dựa tiểu sơn, ở tuổi nhỏ Lý Anh Quỳnh xem ra, nơi trốn giường cột chạm trổ, hoa văn màu cẩm sức, cực kỳ vinh hoa phú quý, một tầng tầng nhà cửa hoàn hoàn khảm bộ, cùng sở hữu sân 23 chỗ. Nay tòa nhà cửa gọi là Lý Phủ, chỉ ở Lý gia hơn 20 khẩu người, lại có mấy chục vị người hầu thị nữ hầu hạ, là bản địa đệ nhất nhà giàu, bởi vì nghe nói Lý Ninh Hiệp danh, riêng thỉnh hắn chú lưu 2 ngày. Nhưng anh Quỳnh nghe Lý Gia Nha Hoàn nói kỳ thật là bởi vì lân cận có tà giáo tụ chúng, dân trị bất an, Lý Lao Gia sợ hãi bị tà giáo làm hại, mới xoay thái độ, kết giao chính mình luôn luôn khinh thường người trong giang hồ. Lý Ninh Niệm cập anh Quỳnh tuổi nhỏ, đường xá lại xa xôi sóc này, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Lý Gia Gia chủ có một cái 12 tuổi cháu gái, khuê danh Uyển Nương, đúng lúc cùng anh Quỳnh cùng tuổi, nói là gia giáo nhất nghiêm, ngày thường đều dưỡng ở khuê phòng, bất hòa ngoại nam tiếp xúc. Có lẽ là vì lấy lòng Lý Ninh, lần này thế nhưng cho phép anh Quỳnh trụ đi vào, muốn các nàng làm đồng bọn. Kia Lý Huyền Nương vóc dáng nho nhỏ một cái, trên mặt đều thiếu một ít huyết sắc, một bộ mảnh mai vô lực bộ dáng, cùng ai hùng mạnh mẽ anh Quỳnh hoàn toàn bất đồng, nói lên lời nói tới cũng là hữu lực vô khí. Anh Quỳnh tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng nàng bản tính thiện lương rộng rãi, cũng không lấy Huyền Nương gầy yếu liền có khác thường ánh mắt, như cũ thiệt tình đãi nàng, còn muốn cho nàng đem thân mình dưỡng khỏe mạnh một ít. Bất quá Lý Huyền Nương lại cự tuyệt, nàng nói chuyện cùng thường nhân bất đồng, anh Quỳnh nghe nàng tựa hồ cũng không phải không biết thân thể khỏe mạnh bổ ích, chỉ là gia giáo như thế, nàng nói, người đương thời thích Lâm Đại Ngọc giống nhau nữ nhi, gia phụ giáo dưỡng cực nghiêm, hành tẩu ngồi nằm đều có quy củ, không nhanh không chậm phải có đại gia phong độ, vận động lên, đổ mồ hôi ly xối, quần áo hỗn độn, thoạt nhìn không có giáo dưỡng. Anh Quỳnh không biết Lâm Đại Ngọc là người phương nào, liền xuất khẩu hỏi Huyền Nương, lại thấy trên mặt nàng hiện lên một tầng dị sắc, như vậy nhan sắc anh Quỳnh chỉ ở hai người trao đổi khuê danh thời điểm thấy quá. Anh Quỳnh tuy rằng tuổi còn nhỏ, tính cách sang sảng một ít, không có rất nhiều vi diệu tâm cơ, nhưng nàng cũng là cái cực kỳ thông tuệ nữ nhi, nói mấy câu công phu liền phát giác vị này Huyền Nương tâm tư thâm trầm, có chút thiên âm u, trong lòng liền có chút không mừng, nhưng nàng nhớ tới phụ thân theo như lời nhân chi sơ, buồn vô tính, yêu thích tính cách toàn vi hậu thiên sở dưỡng thành, Huyền Nương từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, như vậy tính tình cũng là này lý gia môn hộ sở đến, như thế nào có thể quái nàng một cái hài tử, liền buông khúc mắc, hy vọng có thể dẫn nàng tính tình hướng thiện. Mấy cái canh giờ xuống dưới, hai người cũng có chút quen thân, Huyền Nương liền quanh co lòng vòng hỏi nàng phụ thân tên họ, nhưng có nghĩa thúc, sư phó, Lý Anh Quỳnh là cỡ nào tầm tư nhanh nhạy, lập tức liền cảnh giác lên, nàng nhưng thật ra không nghi ngờ Huyền Nương có cái gì tính kế, mà là lo lắng là Huyền Nương phụ thân mệnh nàng như vậy hỏi, liền trả lời nói, ta phụ thân kêu Lý Phá Lỗ, không nghe nói phụ thân có cái gì huynh đệ. Phá Lỗ là nàng sư tổ cấp phụ thân khởi tự, kỷ niệm nàng khi còn bé ở Liêu Đông biên giới khi, cùng hai vị nghĩa đệ phụng sư tổ chi mệnh, chặn giết tù đầu Hoàng Đài Cực một hồi ác chiến, nàng lấy phụ thân tự báo cho, cũng không tính lừa gạt, đến nỗi hai vị nghĩa thúc, như thế đại sự như thế nào có thể tùy ý báo cho. Nghe xong nàng trả lời, Huyền Nương mới lơi lỏng xuống dưới, xem nàng biểu tình tựa hồ giống tùng một ngụm, lại có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói một ít lời nói, tuy rằng giống như mũi nột, nhưng anh Quỳnh từ nhỏ luyện được một ngụm nội ra chân khí, cho nên có thể nghe rõ. Nguyên lai không phải Thục Sơn, ta còn tưởng rằng là cái kia Lý Anh Quỳnh đâu, làm ta sợ muốn chết. Cũng là, liền Khang Hy ra đều không có, Đại Thanh đều con bầm rớt, như thế nào sẽ toát ra cái Lý Anh Quỳnh ra tới. Nếu là xuyên đến Thanh Triều thì tốt rồi. Ta tứ ra, bát ra, thập tam ra. Xem nàng nói lên những cái đó ra thời điểm, đôi mắt lượng lượng bộ dáng, anh Quỳnh có chút khó hiểu, không phải nói Lý gia quy củ nhất nghiêm, Huyền nuôi dưỡng ở khuê phòng sao. Này đó nghe đi lên chính là nam tử tên, Huyền Nương lại là như thế nào biết được. Lý lao ra nhưng không giống như vậy khai sáng người, chẳng lẽ là trong thoại bản xem ra. Nàng nói một cái khác Lý Anh Quỳnh là ai? Thục Sơn lại là cái gì? Anh Quỳnh tuy rằng đầy mình nghi vấn, nhưng lại không lộ thanh sắc, chỉ là đánh mất dịu dàng nương thổ lộ tình cảm ý niệm, chỉ ở mặt mũi thượng ứng phó. Huyền Nương tựa hồ thật là có chút nhật tử chưa thấy qua người ngoài, đại anh Quỳnh còn tính nhiệt tình, Lý phu nhân cũng triệu anh Quỳnh qua đi, hỏi một ít việc nhà, đây cũng là chuyện thường, anh Quỳnh tự nhiên thong dong ứng phó rồi qua đi, chỉ là có một chút kỳ quái, Huyền Nương mẫu thân Lý phu nhân nhìn đến anh Quỳnh anh khí bừng bừng, tuy rằng tuổi thượng ấu, đã hiển lộ ra một tia không tầm thường dung mạo thời điểm, đống nhiên sắc mặt trầm xuống, hiện lên một tia cực kỳ dữ tợn gương mặt. Cũng may nàng phản ứng mau, thực mau liền khôi phục ôn nhu tươi cười, nhưng này một tia biểu tình, cũng bị anh Quỳnh ghi tạc trong lòng. Mặt khác còn có một việc, nàng nhớ rõ cũng rất rõ ràng, Lý phu nhân bên cạnh đứng một cái nha hoàn biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ khỏe mắt còn mang theo nước mắt, ở Lý phu nhân cùng nàng nói chuyện thời điểm, thường thường còn toát ra một chút đau khổ, anh Quỳnh càng là nhạy bén cảm thấy được những người khác trên mặt tàn lưu hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là đồng tình sợ hãi biểu tình. Anh Quỳnh âm thầm ghi tạc trong lòng, trở về liền hỏi Huyền Nương đó là người nào. Chỉ nghe Huyền Nương dùng một loại vui sướng, may mắn ngữ khi nói, nàng A, chính là cái hồ mị tử. Không biết xấu hổ muốn câu dẫn ta phụ thân. Nguyên bản là phụ cận thô bị vô chi thôn phụ, bởi vì trong nhà thiếu nhà ta nợ, 6 tuổi năm ấy bán cho ta mẫu thân làm nha hoàn. Nhà ta là cỡ nào nhân gia, mặc dù là làm nha hoàn cũng so nàng nguyên bản kia ra mạnh hơn vô số, đây là kiểu gì ân đức. Cố tình nàng không biết hồi báo. Khi còn nhỏ liền ỷ vào một chút nhan sắc, có chút không an phận. Sau lại bị mẫu thân cha phát hiện ra tới, liền lấy 9 lượng bạc giá cả, phóng cho một cái phụ cận nông phu làm tức phụ, nếu không phải nàng không an phận, mẫu thân sao lại cho nàng chỉ một cái thô bị nông phu. Nhà ta người hầu cũng có rất nhiều, chỉ cấp quản gia nhi tử, nàng chính mình ở nhà cũng có thể làm tiểu thư. Thật là không biết tốt xấu. Nghe nàng ngữ khí, còn có chút tinh tinh, tựa hồ là bán rẻ giống nhau. Sau lại sinh hài tử, mẫu thân niệm cập ngày cũ một chút tình cảm, hứa nàng tiến vào như cũ làm nha hoàn, há liêu tiện nhân này lấy oán trả ơn, thế nhưng câu dẫn ta phụ thân, hiện giờ sự đã phát. Ta nhất định phải khuyên mẫu thân đem nàng bán được trong núi đi. Nhìn Huyền Nương giữ tợn biểu tình, Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên có chút tấm lãnh, cái kia Lý thiếu gia nàng cũng gặp qua, lúc ấy liền không có hảo cảm, đơn giản là hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, có chút dâm tà chi khí, hơn nữa tiểu sắc hỏng rồi thân mình hư không bộ dáng, người như vậy muốn nói bị kia nha hoàn câu dẫn, anh Quỳnh là không tin. Hơn nữa kia nha hoàn không có gả chồng thời điểm không câu dẫn chủ nhân, hiện giờ gả cho người, không có khả năng có danh phận. Nơi đó còn sẽ làm như vậy sự. Anh Quỳnh hơi chút suy nghĩ một chút liền hiểu được, tám tầng là kia Lý thiếu gia thấy sắc nảy lòng tham, Lý phu nhân không dám cùng Lý thiếu gia trở mặt, chuyển qua tới bức bách cái kia đáng thương nha hoàn, lập tức trong lòng liền có chút đồng tình, định rồi chủ ý phải cho nàng chỗ thân, trợ giúp nàng thoát ly cái này khổ hải. Nàng ngẩng đầu thấy Uyển Nương khuôn mặt nhỏ vặn vẹo giữ tợn bộ dáng, đương nhiên có chút sợ hãi người này tâm. Vốn dĩ nàng không nên ở hỏi nhiều, nhưng là rốt cuộc lo lắng kia nha hoàn, liền hỏi một câu, nàng hài tử vài tuổi? Uyển Nương cười lạnh nói, nơi đó có vài tuổi, mới 3 tháng, còn gửi nuôi ở nhà ta, này hồ mị tử mới ở cữ xong liền tưởng bỏ giường, thật sự hẳn là lột nàng ra. Thiện nô, anh Quỳnh càng là không nghĩ nói cái gì, liền này Lý phủ đều cảm thấy dơ bẩn, vừa mới sinh xong hài tử mẫu thân, như thế nào chịu rời đi chính mình ra, đi nhân ra trong nhà làm nha hoàn, liền chính mình hài tử đều không thể chiếu cố. Này Lý phu nhân thỉnh người thủ đoạn, sẽ là như thế nào bất kham. Anh Quỳnh tại đây Lý phủ đều cảm thấy không thoải mái, hạ quyết tâm sáng mai liền lên đường, khi đó lại chợ kia nha hoàn chuộc thân thuận tiện đưa nàng về nhà. Sáng sớm hôm sau, nàng liền trở về cùng Lý Ninh nói qua, Lý Ninh cười nàng còn tuổi nhỏ liền có hiệp cốt tâm địa, liền dẫn hắn đi gặp Lý Lao Gia, hướng hắn cáo tử, lại đem ý đồ đến một khu nhà, Lý Lao Gia buông chung trà, một bộ nhàn nhạt bộ dáng cười nói, tiên sinh nói đùa. Này vốn không phải cái gì việc khó, chỉ là hắn lúc này mới làm ra một bộ khó xử bộ dáng nói, tiên sinh muốn người, tối hôm qua không khéo gấp quá bệnh chết mất. Thật là không khéo. Lý Anh Quỳnh xem này Lý Lao Gia hơi hơi run run, một bức hòa ái lao nhân bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận băng hàn. Lý Ninh không có nói thêm nữa, liền huề anh Quỳnh rời đi, mới đi qua mấy dặm đường, anh Quỳnh liền bỗng nhiên dừng lại, từ bọc hành lý lấy ra một phen đoàn kiếm, đối phụ thân nói, phụ thân, ta cảm thấy sự tình chắc chắn có kỳ quặc, xin cho ta trở về tìm tòi. Lý Ninh nhíu mày nói, ngươi mặc dù đã biết nàng kia làm người làm hại, lại có thể như thế nào? Đây là quan phủ quản sự tình, nàng chính mình người nhà đều chưa từng báo quan. Nơi đó luôn được đến chúng ta tới quản. Anh Quỳnh ôm quyền nói, gặp chuyện bất bình có người dẫm, sự thấy bất bình có người quản, nếu là nàng kia thật sự bị người làm hại, làm ta đã biết, tất yếu vì nàng báo thủ. Này Lý gia môn cao hộ quảng, nàng kia lại là nhà bọn họ nha hoàn, quan phủ như thế nào có thể quản? Quan phủ không giam quản, ta tới quản. Lý Ninh lại nói, kia Lý phủ cùng chúng ta cũng có một cơm một đêm chi tình, ngươi như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn. Kẻ hèn một cơm chi ân, như thế nào có thể có đạo lý đại? Anh Quỳnh ngưỡng khuôn mặt nhỏ trang trọng nói, phụ thân chớ có thử lại ta, từ nhỏ ngài sẽ dạy ta hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chính đạo đạo lý, anh Quỳnh vĩnh không dám quên. Lý Ninh lúc này mới lộ ra trấn an tươi cười, con ta có này tính tình, ngươi sư tổ tất hồi thích ngươi. Đi bãi. Ngươi võ nghệ đã bất phàm, lần này ta liền tha cho ngươi chính mình đi xử trí. Lý Ninh trong miệng sư tổ, anh Quỳnh nghe hắn nói khởi quá rất nhiều thứ, tuy rằng hắn lâu cư tê hà xem, chỉ ở tuổi nhỏ thời điểm gặp qua một mặt, nhưng ở Lý Ninh trong miệng vị này sư tổ từ trước đến nay đều là diệt cỏ tận gốc, có thể nói thiết diện. Anh Quỳnh lúc nào cũng nghe nói hắn chuyện xưa, có thể nói ngưỡng mộ lấy thâm. Lần này đến phụ thân ân chuẩn, trong lòng có chút kích động, nhớ tới vừa mới nghe nói thảm sự, lại có một khang lửa giận, lập tức thi triển thân pháp, vội vàng buôn hồi. Tìm, Lý ra một chỗ hẻo lánh sân liền trèo tường đi vào, nàng cho rằng lạc đủ chỗ là cái hẻo lánh sân, không nghĩ tới xuống dưới mới nhìn đến, nguyên lai là một tòa từ đường. Anh Quỳnh cảm thấy vừa lúc, từ đường bên trong thường xuyên không người, có thể mượn này tới ẩn thân, chờ đến buổi trưa ít người thời điểm, lại đi tìm hiểu. Nàng đẩy cửa đi vào, nội bộ là một gian Phật đường, Lý Ninh cũng không tin Phật, thậm chí chịu sư tổ ảnh hưởng có chút khịt mũi coi thường, anh Quỳnh chịu hắn ảnh hưởng. Cũng đối này đó một thạch điêu giống có chút khinh thường, bất quá tựa hồ này Lý gia có người kiển tin Phật môn, Phật trước cung mấy chục trản trường minh đăng, còn có cái gì tín nữ cầu khẩn kiển phụng thiện hạnh linh tinh nói. Anh Quỳnh tùy tay cầm lấy một quyển kinh Phật lật xem, mặt trên ghi lại vị này tin Phật thiện nữ rất nhiều thiện hạnh, tỉ như cung phụng nhiều ít Phật miếu, vài vị Pháp sư, còn có phóng sinh sao kinh, ngày đêm hương khói gì đó, còn có nhi nữ vì vị này lao phu nhân tu sửa từ đường hao phí. Quả nhiên là tích thiện nhân gia thành kính tín đồ dựa theo kinh Phật theo như lời, đây là phải có 9 thế phúc báo thiện nữ tử. Nghe nói cách một tiếng, người gác cổng có động tĩnh, anh Quỳnh không chút hoang mang thả người nhảy, nằm ở trên xà nhà. Đi xuống xem là Lý phu nhân đỡ một vị lao phụ nhân tiến vào, kia lão nhân mảnh khảnh, gương mặt hiền từ, tiến vào liền quỳ gối Phật tượng trước, thành kính niệm kinh, Lý phu nhân bồi cùng nhau niệm đã lâu, anh Quỳnh đều có chút không kiên nhẫn, mới nghe phía dưới nói, Lao phu nhân, tuân ngài phân phó, đã cấp Thành Đô Tử Vân Chùa, Quảng Pháp Chùa, Vô Cấu Chùa thêm hương khói. Lại nghe lão phu nhân quát, đều là kia nghiệp chướng. Định là có yêu tà quay phá, mới làm trong nhà ra bực này hồ mị tử. Người đem nàng đánh chết không có. Nghe Lý phu nhân nói, đã đánh chết. Lao phu nhân cười lạnh, cư nhiên còn muốn đi báo quan. Ta nghe đại sư nói, bực này tiện phụ là muốn xuống địa ngục. Ngươi nói, gian phụ muốn hạ mấy tầng địa ngục. Lý phu nhân tiểu tâm trả lời nói, là muốn loại kém 8 tầng băng sơn địa ngục, phàm mưu hại thân phu, cùng người ác ý phá thai ác phụ, sau khi chết nhốt đánh vào băng sơn địa ngục. Lệnh này cởi sạch quần áo, xích thể thượng băng sơn. Chịu khổ trăm triệu năm, như lao quát, như dịu đủ. Lão phu nhân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngươi kinh thư đọc hảo, không có gạt ta. Thường xuyên thành kính hướng Phật, mới có thể vì nhà chúng ta cầu được phúc báo, bọn họ nam nhân ra làm vinh dự gia môn, chúng ta nữ nhân ra liền hẳn là cẩn thủ bổn phận, thời thời khắc khắc vì bọn họ bảo vệ tốt nội viện, lại làm nhiều một ít, liền yêu cầu thiện quả báo. Ngươi tưởng hảo như thế nào cùng lão gia công đạo không có? Lý phu nhân nhỏ giọng nói, bực này dơ bẩn sự, như thế nào hảo bẩn lão gia lỗ thai? Liền nói kia nữ nhân chính mình bóp chết hài tử, muốn ham hại ta, bị thiếu gia vạch trần, tự sát chính là. Lão phu nhân lông mày một dựng, quát lạnh nói, ngươi cho rằng lão gia không biết việc này sao? Đây là đối Tấn Nhi xử trí, ngươi nói như vậy, Tấn Nhi chẳng phải là thức người không rõ, chịu hồ mị tử mê hoặc. Ngươi muốn bức lão gia khiển trách hắn phong lưu sao? Lý phu nhân vội quỳ nói, tức phụ không dám. Lão phu nhân lúc này mới kêu nàng lên, nói, tuy rằng Tấn Nhi là hoa tâm một chút, nhưng cũng là vì tản ra lý gia hương khói, cảm thấy kia nữ nhân sinh quá hài tử, là cái có thể sinh dưỡng, tuy rằng vắng vẻ ngươi, nhưng là sau lại hắn đã hối cải, không phải ngã chết kia nữ nhân hài tử sao. Kia tiện tì còn muốn giết con ta, kia tiểu tạp chủng cả ngày khóc náo, định là kiếp trước tội nghiệt tác loại, ngã chết tính hắn quả báo. Ngươi đem kia nữ nhân đánh chết, việc này làm tốt lắm. Không thể làm chúng ta lý gia thanh danh có tổn hại, cũng không thể làm con ta truyền ra một tia ác danh. Liền nói các nàng mẫu tử được bệnh tật đã chết bãi. Lấy 3 lượng bạc cho nàng người nhà. Nàng nói xong đau lòng kia bạc, hung hăng nói, chỉ là tiện nghi này đàn tiện loại. Hai người đang nói một hồi, cấp Phật trước thêm hương khói, lại lấy thiện nữ tử tự xưng cầu rất nhiều phúc báo, mới thong thả ung dung lui xuống đi. Anh Quỳnh ghé vào lương thượng chỉ cảm thấy một khang lửa giận tăng vọt, hận không thể nhảy xuống. Đêm này hai cái độc phụ hết thể lấy kiếm chém giết, nhưng niệm cập hậu quả, mới đau khổ nhịn xuống, đang xem này lý ra đại viện. Nhớ tới chính mình đã từng cùng các nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy mùi tanh bức người, một trận tanh tưởi, mấy dục nôn. Mửa. Đang nhìn Phật tượng cũng cảm thấy không vừa mắt, tức giận nói, bực này thiện ác không rõ chi Phật, không bằng tập rớt. Đông nhiên lại nghe được phía dưới có tiếng vang, chỉ thấy vài vị nha hoàn, bà tử trộm lẻn vào tiến vào, không có đi xem kia Phật tượng, ngược lại mở ra một bên thiên điện, bên trong là một tôn phi thiên chi tượng. Kia phi thiên diệu tương là một tôn thiên nữ, anh Quỳnh liền có chút nghi hoặc. Đại minh lễ giáo nghiêm ngặt, như thế nào còn có người lấy quần áo khinh bạc, dung tư diệu lệ phi thiên tới cùng với chư Phật. Lại thấy này đó nha hoàn bà tử, đôi tay giao điệp thành hoa sen thái, biểu tình hoàng hốt, trong miệng thì thầm, diệu tương thiên ma nữ, kiếp sau ảo tưởng hương. Siêu thoát trần thế khổ, cộng phó cực lạc giới. Nói xong một đám thành kính lễ bái phi thiên giống, móc ra chính mình làm ngạnh thô lậu đồ ăn, một đám giống nhấm nháp món ăn chân quý mỹ vị giống nhau ăn lên, trên mặt hiện lên quỷ dị tươi cười. Anh Quỳnh cảm giác lại là khẩn trương, lại là kỳ quái, đống nhiên cảm giác trên lưng bị người nhẹ nhàng một phách, lông tơ đều tặc lên, vừa định xoay người nhất kiếm, liền nghe được chính mình phụ thân thanh âm nói, Quỳnh Nhi, cùng ta trở về. Lại nhìn đến Lý Ninh từ lương thượng nhảy xuống, bên cạnh nha hoàn, bà tử giống như không thấy được giống nhau, Lý Ninh vây tay nói, mấy ngày này ma cực lạc giáo tín đồ làm bài tập thời điểm lâm vào thế giới cực lạc, nhìn không tới chúng ta, ngươi mau xuống dưới. Cha con hai từ tường viện trung nhảy ra. Triển khai thân pháp phi túng đến một cái an toàn địa phương. Anh Quỳnh vừa định hỏi, liền nghe Lý Ninh mở miệng nói, ta nguyên bản cho rằng này chỉ là một chuyện nhỏ, liền thả ngươi trở về chủ trì công đạo, không nghĩ tới này Lý Phủ thế nhưng như thế tàng ô nạc cấu, toàn ra đều là lòng lang dạ sói hạng người, khó trách đưa tới thiên ma cực lạc giáo ở chỗ này cắm dễ, bọn họ ở trong phủ đều như vậy tính tình, này huyện thành phủ cận đều là bọn họ tá điển, nói vậy cũng sinh chịu này khổ. Anh Quỳnh tò mò hỏi, phụ thân. Thiên ma cực lạc giáo là cái gì? Lý Ninh dường như nghĩ lại tới cái gì, cười khổ nói, hôm nay ma cực lạc giáo là thiên ma 7 giáo chi nhất, đại minh quan phủ lấy chết lệnh truy nã tà giáo, bắt được một cái tín đồ, liền phải xử tử này cả nhà. Lý Anh Quỳnh kinh hô, kia những người đó chẳng phải là yếu hại bọn họ cả nhà. Quan phủ vì cái gì truy nã này giáo, bọn họ muốn tạo phản sao? Lý Ninh lắc đầu, những cái đó tín đồ chỉ sợ chết vãn một ít, nơi nào còn sợ quan phủ truy nã. Bọn họ cũng không tạo phản, tạo phản chính là mặt khác mấy nhà thiên ma giáo, thiên ma cực lạc giáo chi gọi người hưởng lạc, giáo ly đó là cuộc đời này trốn vào thế giới cực lạc, đến hưởng vô biên hỷ nhạc. Bực này giáo ly tuy rằng không tính gọi người hướng thiện, lại cũng không nên đưa tới quan phủ như thế căm thù a. Anh Quỳnh khó hiểu nói. Lý Ninh thở dài một tiếng, ngươi có biết này thiên hạ đã không có phương Bắc xâm phạm biên giới, đã không có lưu dân tạo phản, dân cư lại hàng năm giảm dần, là cái gì nguyên nhân? Phương Bắc có chút biên khổ nơi, toàn bộ thôn trấn cũng chưa người, triều đình hàng năm cổ vũ sinh dục, sinh dưỡng ba cánh, có chút địa phương nhà giàu hào môn giảm tô giảm tước, đình chỉ gồm thâu là vì cái gì? Anh Quỳnh khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, liên tục lắc đầu. Là bởi vì thiên ma bảy giáo, trong đó thiên ma phẫn giận giáo, gọi người thất phu giận dữ, nôn tất xưng vương hầu đem tướng, ninh có loại trăng. Chuyên môn mê hoặc những cái đó chịu khổ gặp cảnh khốn cùng hạ người tạo phản. Thiên ma hồng liên giáo chú ý ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, quyền quy về dân, bình đẳng, tự do, dân chủ, muốn dạy chúng tín ngưỡng hồng liên thế giới, lật đổ triều đình, lại sang một cái tân thế giới. Này đó giáo phái động một chút trăm vạn giáo chúng, hồng liên giáo cắt đất kiến quốc, ở Quỳnh Châu, Đài Loan thành lập căn cứ địa, theo đuổi bình đẳng tự do quốc gia, phẫn giận giáo thẩm thấu Trung Nguyên, phàm có bất bình nơi, bá tánh gian khổ chỗ, bọn họ tất nhiên truyền bá lấy huyết con huyết, lấy bạo lực báo thủ, giáo trung tu tập tà pháp, sùng bái ma đầu, động một chút sát quan, sát nhà giàu, phàm là phẫn giận giáo nơi đi đến, tất nhiên châm ngòi thổi gió, đem quan phủ trật tự đốt quách. Cho rồi. Sau đó mới có Hồng Liên giáo tại đây cho tàn bên trong trùng kiến trật tự, đoàn kết ba cánh, chống cự triều đình. Nhưng này hai cái tà giáo thêm lên cũng không có cực lạc giáo giết người nhiều. Lý Ninh mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, cảm khái nói, có nói là, thiên ma bảy giáo, phẫn giận nhất cuồng, Hồng Liên nhất khổ, cực lạc nhất tà. Thiên ma cực lạc giáo xưng đại tự tại thiên tử với khăng khít thế giới bên trong sáng lập một giới, vô pháp vô niệm, chỉ có linh hồn có thể tại đây giới sở cư, bởi vì đại tự tại thiên tử. Lấy chúng sinh chi nhạc làm vui, chúng sinh chi khổ vì khổ, cho nên kiếp nạn này áo cơm vô ưu, mỗi người hết sức hưởng thụ. Có loại loại chuyện vui 1.8 vạn kiện, thế giới cực lạc 108 giới, có thế giới hoa phục mỹ nhân, mỹ tiểu mỹ thực, có thế giới trả giá tất có thu hoạch, gà chó tương nghe, mưa thuận gió hòa, yên lặng an nhàn, có thế giới sơn thủy tú mỹ, văn nhân nhã sĩ ngày đêm mua vui, còn có loại loại không thể tưởng tượng thế giới, có cao lầu nhà cao cửa rộng, cơ quan tạo vật vô cùng. Cực lạc giáo được xưng mỗi một vị tin chúng đều có thể đến hưởng vô biên cực lạc, khoái ý tự tại, chỉ là 300 năm hồn thọ tận sau, còn muốn lại nhập luân hồi, hướng thế tục bên trong đi một sớm, cho nên này giáo giáo chúng coi tử vong vì đệ nhất chuyện vui, liền tử vong khi thống khổ đều không có, một đám đều biết chính mình sau khi chết tiến vào cái gì thế giới, có còn trước tiên thể nghiệm quá. Càng là biên khổ nơi, cực lạc giáo truyền bá liền càng là nhanh chóng, những cái đó chịu khổ người chính mắt thấy được như vậy thế giới. Một đám đều kiển tin rượu tương thiên nữ, tự sát đầu nhập thế giới cực lạc, cho dù có không tin người, cũng có thể tự mình đi vào, đi gặp những cái đó chết đi cực lạc giáo tín đồ, ở cực lạc giới trung du lãm, cho nên chỉ cần một người tin cực lạc giáo, không lâu lúc sau, toàn huyện, toàn thôn người đều tự sát chơi. Thật là thiên hạ đệ nhất tà giáo. Này đó ba cánh tự sát lúc sau, triều đình còn có thể thống trị ai? Những cái đó địa chủ nhà giàu, thương gia giàu có nói Phật lại có thể dựa vào ai? Tổng không thể chính bọn họ tới trồng trọt đi. Cho dù có nhân trùng mà, nhưng thương nhân hàng hóa bán cho ai? Nói Phật hương khói nơi đó tới. Cho nên triều đình sợ nhất này giáo, nhất quán nhìn thấy giáo đổ, lập giết không tha. Anh Quỳnh nghe không rét mà run, nhữ mày nói, như thế quả thật là tà giáo. Nhưng ngược lại tưởng tượng lại do dự nói, nhưng những cái đó ba cánh sống ở trên đời này, thật sự vất vả, nếu là bọn họ thật sự có thể vào thế giới cực lạc, tại đây hạnh phúc sinh hoạt, kia chẳng phải là... Tuy rằng ta thực đồng tình những cái đó ba cánh, nhưng thật sự vô pháp tiếp thu thế giới này ba cánh tất cả đều tiến vào cái kia thế giới cực lạc loại sự tình này. Lý Ninh hỏi lại, kia bọn họ nên giống như hôm nay Lý Phủ cái kia nha hoàn giống nhau, nhận hết thống khổ sao? Anh Quỳnh thế khó xử, cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta giết hết thế giới này ác nhân, làm thế giới này liền tính không có thế giới cực lạc như vậy hảo, cũng làm thiên hạ ba cánh có hy vọng, ta tưởng, chỉ cần bọn họ có hy vọng. Không có người sẽ lựa chọn đi cái kia cái gì lao tử thế giới cực lạc. Lý Ninh lúc này mới cười ha ha, đây là thiên ma hồng liên giáo giáo lý. Lý Anh Quỳnh có chút chần chờ nhìn phụ thân, hỏi, hôm nay ma cực lạc giáo như thế quỷ dị, chẳng lẽ liền không có người tới ngăn cản bọn họ sao? Lý Ninh nắm tay nàng, hướng Lý Phủ đi trở về đi, nói, như thế nào không có người quản, thiên hạ người tu hành, đạo giáo Phật Đà, một đám đều là thiên ma cực lạc giáo tử địch, Phật môn càng là mấy lần muốn tan biến thế giới cực lạc. Ha ha! Theo ngươi sư tổ bình luận, đại khái là bởi vì thiên ma phá giá, đoạt bọn họ thế giới cực lạc sinh ý, trên thế giới này sát thân chi thủ hãy còn nhưng tha thứ, nhưng đoạn người tài lộ chi thủ lại là vô pháp bình ổn. Lý Anh Quỳnh tiếng cười nói, hy vọng thế giới này mỗi người không hề bị khổ, như vậy thiên ma cực lạc giáo cũng không thể quay phá. Lại hỏi, phụ thân, chúng ta phải đi về vì cái kia tiểu tỷ tỷ báo thù sao? Tuy rằng cực lạc giáo tới đây, Hồng Liên giáo cùng Phẫn Giận giáo tất nhiên cũng sẽ tùy theo tới, Lý Phủ không có ngoại ý muốn chỉ sợ quá không được 30 tuổi, liền phải bị diệt môn, nhưng chúng ta người trong không đi giúp đỡ chính nghĩa liền sẽ bị tà ác sở bắt cóc. Quỳnh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chính nghĩa cũng không là ngồi yên bằng xem, đừng cho chính nghĩa ở bị yêu cầu thời điểm, mới bị rõ ràng. Như vậy, chúng ta mới có thể tiêu diệt cực lạc giáo như vậy tà giáo. Cực lạc giáo thổ nhưỡng không phải vũ lực, cũng không phải mê hoặc, mà là nhân tâm, là cái này làm cho người chịu khổ thế giới. Bọn họ giúp đỡ cũng không phải những cái đó tin giáo đáng thương bà cánh, mà là những cái đó làm hổ làm chành Lý thiếu gia, Lý lão gia, Lý phu nhân, lão phu nhân, chỉ có diệt trừ bọn họ, mới là diệt trừ cực lạc giáo thủ đoạn hay nhất, thiên hạ Phật môn, đạo môn, thậm chí là thần tiên, chỉ cần bọn họ không rõ đạo lý này, bọn họ liền vĩnh viễn không phải là thiên ma đối thủ, chỉ biết đạo tiêu ma trường, đồ làm dây rùa thôi. Là ngày, Lý gia số khẩu bị hiệp khách diệt môn, thiên ma giáo Hồng Liên khai biến đại địa, triều đình bị xa lánh ra huyền thành, đó là Hồng Liên nơi, ở Hồng Liên mở ra nơi, cực lạc không còn chỗ ẩn thân, chuyển tới địa phương khác đi. Tê Hà trong quan Trần Ngang cùng Minh Hà tương đối mà đứng, bọn họ trước mặt treo một bức cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ, trong đó cửu thiên thiên cung chỗ, sáng lập 108 cái thế giới, toàn vì thiên ma ma quốc, tường hòa an bình, trừ bỏ chín tùy ý làm bậy, sa đọa làm vui thế giới, các thế giới khác so Phật môn tịnh thổ, hướng thiện nơi còn muốn an bình tốt đẹp, bên trong cư trú vô số hồn phách, hưởng thụ này vô biên cực lạc. Minh Hà cười nói, ai nói ma liền nhất định phải là dữ tợn đáng sợ, hai họa thế nhân, làm thế nhân chịu khổ, ngươi xem, nếu ma tạo phúc nhân thế, làm người không trải qua cực khổ cùng nỗ lực, là có thể hưởng thụ tốt đẹp, tự do, bình đẳng, dân chủ, bác gái, lấy thiên ma chi lực, làm mỗi người hạnh phúc thời điểm, trên thế giới này nói Phật đều bị đánh thành cầu giống nhau, cái gì là đạo tiêu ma trường, đây mới là đạo tiêu ma trường. Ta so Phật còn cường, tin Phật không bằng tin ta. Ta so Phật còn có thể làm nhân gian hạnh phúc, so Phật còn muốn xử thế nhân thiện lương, xử thiện ác có báo, công bằng chính nghĩa chi hoa, nở khắp đại địa, tin Phật không bằng tin ta. Trần Ngang chỉ là lắc đầu, ngươi tuy rằng lấy một người khả năng, làm nhân gian đạo tiêu ma trường, thần Phật tránh lui, nhưng như cũng là thần ma chi đạo, lấy hỉ nhạc nô dịch chúng sinh, cùng kia phương Tây Thượng Đế, liên can thần đạo vô dị, thần lấy chúng sinh vì nô, chung không bằng mỗi người như lòng. Không ngừng vươn lên, theo ý ta tới, thế giới này so đại mình kia hủ bại thiên hạ còn muốn hủ bại. Chúng ta đây liền thử một lần, đến tột cùng là ngươi thiên ma Hồng Liên giáo tái tạo nhân gian, vẫn là ta thiên ma cực lạc giáo mê hoặc chúng sinh, khiến cho bọn hắn đều nhập ta thần ma đồ chung thế giới, đến hưởng thụ cực lạc. Minh Hà ha ha cười nói, ta tưởng, ta sẽ không thua. Chương 130, vực ngoại man tăng quá sơ cuồng, không biết hương khói cũng là ma. Tu Di Chi Gian, Nguyên Đổ, A Tị Túng Càng Trăm Dặm. Theo Minh Hà thần thức lôi kéo hóa thành một đạo thất luyện, hướng ngàn dặm ở ngoài một tòa đại thành xa xút đi, này thành tọa lạc đất đen phía trên, phong cách cùng hán mà bất đồng, mãn thành người cụ kéo tiền tài chuột đuôi bím tóc, Minh Hà phi kiếm rơi xuống, chỉ là một kích, liền đem một tòa phủ đệ trang điểm nhà cửa rào thành dập nát. Bên trong quý nhân, nô tỳ hết thể bị này nhất kiếm chém giết, dẫn tới phụ cận kiến nô sợ hai vạn phần, sôi nổi chạy tứ tán mà đi. Minh Hà này một kích tuy rằng chỉ là tiểu thí, nhưng uy lực không phải là nhỏ. To như vậy một tòa phủ đệ, ngay cả bậc thang đá xanh cũng bị chém thành nắm tay lớn nhỏ toái khối, mãn phủ bên trong, chỉ có một chỗ chủ điện bị một tầng Phật quang bảo vệ lại tới, bên trong truyền đến một câu man ngữ nói, Trung Nguyên Lai tiểu bối. An dám như thế ta. Cư nhiên dám đến ám sát vương gia, bần tăng định sẽ không làm ngươi như nguyện. Minh Hà nghe hắn lời này ý thức, ẩn ẩn đem chính mình hai thanh phi kiếm là hắn đưa tới đều không thừa nhận, biết hắn bởi vì đã thất trách, nếu ở làm kia vương gia biết Minh Hà là hắn dẫn lại đây. Chỉ sợ sẽ mất đi tín nhiệm, này cắn nát phủ đệ chúng có kia kiến nô vương ra rất nhiều quý thê ái tử, nếu là bởi vì nó nguyên nhân đã chết, sợ là chọc đến một thân canh. Nhưng nếu là Minh Hà là tới ám sát, kia man tăng phản ứng chậm một chút cũng là hẳn là, như thế hắn bảo vệ vương ra, chẳng những vô quá ngược lại có công. Như vậy tính kế tuy rằng là nhân chi thường tình, nhưng cũng mất đi người tu đạo, đặc biệt là ma đầu yêu nhân khí độ, phải biết chân ma đầu cũng không che giấu chính mình, cũng tuyệt không sẽ đem kẻ hèn một cái kiến nô vương ra để vào mắt. Nếu là Minh Hà cùng hắn đất khách ở chung, tất nhiên sẽ đem tình hình thực tế báo cho, chỉ cần kia vương ra lộ ra một chút bất mãn, tức khắc chém giết. Thiên ma hành sự chi khốc liệt, chỉ so hoàng đế càng sâu, lôi đỉnh mưa móc đều là ma ân. Có thể vì Minh Hà lão ma chết kiểu cả nhà là hắn vinh hạnh, không mang ơn đội nghĩa chính là sai lầm, còn dám bất mãn. Lập tức lấy man ngữ cười nhạo trở về, chết con lựa chọc, lao tổ cảm ứng ngươi niệm lực thời khắc ở lao tổ trước mặt quét tới quét lui, chọc đến ta phiền chán, cho nên thủ đem ân báo, đưa ngươi quy thiên, còn không chạy nhanh quỳ xuống đất tạ ơn, làm ta phi kiếm đem ngươi đầu chém tới, giải thoát thăng thiên. Bên trong man tăng cười lạnh nói, ngươi thằng nhãi này còn tưởng ở vương gia trước mặt hãm hại ta. Đáng tiếc ta đã đem đại điện thi pháp cấm chế, liền tính ngươi ở bên ngoài kêu phá đại thiên, cũng mơ tưởng truyền lại một chút ít thanh âm tiến vào. Đang nói cái gì cũng là vô dụng. Nói xong liền thấy một cái thiền trượng hóa thành giao long, từ đại điện trung bay lên tới, cùng không trung song kiếm chiến đấu. Kia man tăng cố ý đem Phật quang phân ra một sợi, đem bầu trời hình ảnh hình chiếu đến đại điện trung, triển lãm cấp cái kia vương ra xem. Minh Hà hai khẩu phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trong khoảnh khắc hai người liền thao túng phi kiếm pháp bảo giao thủ mấy chục chiêu. Minh Hà kiếm kiếm tàn nhẫn, kiếm pháp cao siêu làm kia man tăng kinh ngạc, nếu không phải Minh Hà cố ý thu một đường, mà kia man tăng lại đang ở nơi này, thao túng pháp bảo rất là linh hoạt, đã sớm suy tàn xuống dưới, dù vậy hắn vẫn là đem Phật quang múa may khí thế to lớn, làm ra một bộ chiếm hết thượng phong bộ dáng tới. Minh Hà ngồi ngay ngắn mấy ngàn dặm ngoại, dựa vào nguyên thần cảm ứng thi triển kiếm pháp, thúc dục kiếm quang sát hướng kia tòa đại điện, hai bên chỉ là mấy cái hiệp, cũng đã thăm minh kia man tăng chi tiết, ám sấn nói, đám kia hòa thượng Phật quang nhất chán ghét, một khi triển khai, liền cùng mai rùa đen giống nhau, nhất tiêu phí công phu, bằng không ta kiếm quang phân hóa chi gian, đã sớm sấn hắn kiếm pháp sơ hở, nhất kiếm phân hóa đi ra ngoài đem hắn thân thể chém giết, hiện tại hắn có Phật quang lẫn nhau, thắng hắn tuy rằng không khó, nhưng muốn giết hắn, lại là vô pháp, không nói được liền phải hiện lộ một ít thật bản lĩnh, mới có thể trừ bỏ người này. Này một kéo liền có chút lâu rồi, bên kia kiểu gia bảo trung âm binh ma thi một trận dễ giết, đem kia 14 bối lạc giết đến người cô đơn, Vương Minh, La Chân Nhân tổ tôn ba người cũng cụ vì cực kỳ nguy hiểm, kia mấy cái yêu tăng, tà đạo chỉ trừa, hiện giờ tồn tại nơm nớp lo sợ, chết lại ở thi binh trong miệng nhấm ướt, máu tươi đầm địa, phi thường tàn nhẫn. Lúc này Mãn Xây Thành Nô nhìn đến một đạo huyết quang ở cùng giao long thiền trượng chiến đấu, bọn họ nhận được này giao long, biết nó là trong thành một vị cao tăng thiền trượng. Kia man tăng ở bọn họ trước mặt biểu diễn quá, hiện giờ thấy thiền trượng ra tới, tưởng kia man tăng ở chống đỡ ma đầu, một đám đều bái phục đi xuống, niệm khởi kinh Phật tới, kiến nâu người không hiểu công văn, năm xưa vẫn là sơn giã trung giã nhân, cho nên so trung thổ bá tánh còn muốn thành kính. Bọn họ thành khẩn ý niệm hóa thành một cổ niệm lực, đầu nhập kia man tăng Phật quang trung, lại làm Phật quang ở chướng ba phần. Man tăng cảm ứng được này cổ niệm lực bổ sung, đốn giác chính mình pháp lực xa xa bất giác, tu vi đều có chút tiến bộ. Hắn biết là Mãn Thành dân cư một cổ vô danh niệm lực tương trợ, cho nên không tiếc hao phí pháp lực đem Phật quang đại phóng, làm ra phản âm thiền sướng, ba hoa trích tròe, địa dung kim liên trở rất nhiều ảo giác ra tới, càng có một cái cùng hắn bộ mặt vô nhị Phật tượng tôn đứng lên tới, đại sướng đủ loại kinh thư. Nếu là mặt khác tu sĩ, như vậy hao phí pháp lực mê hoặc nhân tâm, Minh Hà qua tay liền có thể làm hắn nằm liệt giữa đường đến chết. Nhưng cố tình Phật môn con lửa chọc luôn miệng nói xuất ra lục căn thanh tịnh, không nhiễm trần niệm. Một đám phô trương bề mặt đại muốn chết, làm hắn như vậy cổ động, kiến nô dã dân ngược lại càng thêm thành kính, một đám liều mạng dập đầu, chỉ hận không thể tung ra tâm huyết tới, trợ Phật Đà hàng ma, chịu này cổ niệm lực chi viện, kia man tăng làm ra cái thùng rỗng, ngược lại bị bổ sung niệm lực, chân chính có bất phàm uy lực. Chỉ xem kiến nô trong thành Mãn Thành toàn là Phật âm, toàn bộ thành thị nối thành một mảnh, thả ra vô biên Phật quang, đem Minh Hà hai khẩu phi kiếm kháng cự ở bên ngoài. Minh Hà lại không tức giận, ngược lại cười nói: chết con lừa chọc, ngươi nếu là không làm mê hoặc dân cư này một bộ, ta trong lúc nhất thời còn không làm gì được ngươi, nhưng ngươi động như vậy ý niệm, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Luận cập mê hoặc nhân tâm, thao túng nhân tính, trên đời này vượt qua ta người, còn có sinh ra đâu. Hắn đem thần ma đổ run lên, vô số tạp niệm âm ma, thiên ma liền cảm ứng chúng sinh, này cổ ma niệm hóa thành một cổ cố chấp, mê tín ý niệm, đem Mãn Thành kiến nô dân cư hết thể độ hóa thành thiên ma cảm ứng tín đồ. Thiên ma hóa thành bọn họ trong tưởng tượng thần Phật, âm thầm lôi kéo, vằn mèo, đưa bọn họ tín ngưỡng liên lụy đến trên người mình, tức khắc thần ma đồ trùng tràn ngập vô số cố chấp niệm lực. Minh Hà cũng không thu hạ, ngược lại như cũ chuyển vận cấp kia man tăng Phật quang, làm hắn Phật quang càng trướng ba phần, lại là vô cùng âm ma, 36 tôn thiên ma, đồng loạt đem hắn tế luyện, man tăng không biết sâu cạn, vọng thêm tiếp thu này cổ niệm lực, bất chi bất giác chúng pháp lực bay nhanh tăng vọt, đồng nhiên đã đột phá nguyên bản cảnh giới. ở sau đầu sinh ra 36 vòng Phật quang tới. Minh Hà càng thêm thi triển kiếm thuật, biến ảo đủ loại dữ tợn thiên ma, thậm chí đem 72 có tương thiên ma đều thả ra, tấn công thành phố này, kỳ thật chỉ là ở diễn trò, bằng không thật thi triển pháp lực, tu di chi gian là có thể hóa đi này thành. Nhưng trong thành kiến nô không biết, càng thêm càng đem kia man tăng coi là thần Phật chuyển thế, tái thế là ma. Nhưng kỳ thật kia man tăng hiện giờ sở hữu nhanh nhạy cụ đều hóa thành một chút ma niệm, thức hải bên trong thiên ma hóa thành phi thiên, thần Phật, đồng loạt vì hắn niệm kinh, niệm lực pháp lực càng là tiến bộ vượt bậc, làm hắn càng thêm đắm chìm, tuệ căn hoàn toàn thất thủ, một chốc một lát lúc sau, đã bị Minh Hà luyện vì thần ma đổ thượng một tôn thần ma, bản ngã ý thức đều bị hủy diệt. Minh Hà làm bộ bị hắn bức lui, kỳ thật vị này thần Phật chuyển thế cao tăng, đã trở thành một cái ma đầu, mãn thành dân cư càng là tất cả vì Minh Hà sở thao túng. Bọn họ ngày sau sẽ coi kia man tăng vì thần Phật, toàn tâm toàn ý tín ngưỡng, trở thành trần ngang đem kiến nô lệ hóa ma vực một viên quân cờ. Ma chương 131, tiểu bốn ma huy hung lệ cường, huyết chiến không đường mấy muốn điên. Tiểu gia bảo chung mấy trăm âm thi tạo thành một cái thật lớn trận thế, đem đoàn người vây khốn ở bên trong. Đây là mọi người cũng bất luận cập cái gì chính tà chi phân, man hán chi biệt, cụ ở bên nhau miễn cưỡng ứng đối, thỉnh thoảng liền có pháp lực nhược một ít tắt mãn, yêu nhân bị âm thi bắt lấy. Kéo dài tới trong trận sẽ thành vô số huyết nhục phân thực rớt, càng vì sợ hãi nhìn âm thi lúc sau cái kia chín thức cao, cả người khoác thịt lần, mặt mũi hung tợn, tựa như dạ xoa kiểu bốn. Kia 14 bối lạc hét lớn, kiểu bốn, ngươi thật dám giết ta. Phải biết rằng ngươi cả nhà tánh mạng đều niết ở ta đại kim trên tay, ngươi nếu giết ta, bộ lạc những cái đó Phật ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là quy thuận đại kim, lấy như vậy bản lĩnh trợ ta, chắc chắn bảo ngươi cả nhà phú quý, liền tính ngươi muốn ăn thịt người. Bổn vương kỳ hạ cũng có vô số người Hán bao con nhộng có thể dư ngươi, chỉ cần ngươi không thương ta bổn tộc người, ở Đại Minh trên chiến trường ngươi muốn nhiều ít huyết thực không có. Lại nghe tiểu bốn hắc hắc cười lạnh nói, ta cả nhà đều bị chính mình ăn, ngươi còn có thể bọn họ làm gì? Ta đương cậu đã đương nhị, hiện giờ ta phải làm nhân thượng nhân, chờ ta luyện hóa này viêm dương huyết sát, không sợ thái dương chân hỏa lúc sau, liền có thể xuất lĩnh ta này đó nhi lang ban ngày hoành hành, này đại ngày mai hạ, đều phải hóa thành ta thi quốc. Nơi đó sẽ luôn được đến ngươi này nữ chân tiện nô nói chuyện. Đến lúc đó, ta muốn bắt ngươi đầu, khi ta cái bô. 14 bối lạc dãy rủa nói, ngươi vọng tưởng. Tiểu bốn ngươi đừng tưởng rằng có kẻ hèn một ít tà đạo pháp lực, là có thể tác oai tác phúc, thiên hạ nhậm ngươi hoành hành. Phải biết rằng tộc của ta chung có đại pháp lực Phật gia vô số, các giết ngươi như tể gà. Tiểu bốn con là cười lạnh, hắn đột nhiên nâng lên kia tôn bạch cốt thần tượng, si mê vướt ve nói, ngươi cho rằng ta không biết, này thiên hạ cao nhân vô số sao? Nhưng là ta có đại tự tại thiên tử ban cho ta vượt ngoại thiên ma diệu tướng, chỉ cần huyết tế ma ảnh, ta là có thể bị ban cho vô số lợi hại ma pháp, thậm chí có thể ngự sử thiên ngoại thiên chung những cái đó lợi hại ma đầu. Chúng nó một đám liền thần Phật đều ra quá huyết, ngay ăn qua Phật tử Bồ Tát, chỉ cần ta đem này thế hóa thành ma vực, ta cũng có thể thành ma làm chủ. Kẻ hèn nhân gian tiểu tu, như thế nào có thể chắn ta? Theo hắn cùng thiếu, kia tôn bạch cốt ma ảnh ma âm đại tác phẩm, vô số trần trùi thiên nữ. Giữ tợn thiên ma, làm phẫn giận giống, hỉ nhạc giống, sợ hãi giống, từ bi giống, vây quanh 36 tôn thiên ma diệu tướng, 72 tôn giữ tợn ma ảnh, ở bọn họ phía trên, mơ hồ có một cái vô cùng khủng bố, vô cùng nghiệp lực, ngay cả thần Phật cũng ở hắn dưới chân kêu khóc bóng dáng. Mọi người biết, này chỉ sợ cũng là đại tự tại thiên ma vương. Dù cho chỉ là một chút bóng dáng, cũng gọi người không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm, những cái đó ma ảnh bên trong, tùy ý một chút không thể. Đều có thể oanh giết bọn hắn thượng trăm vạn liền, tựa hồ chỉ cần một chút hơi thở tiết lộ ra tới, là có thể đưa bọn họ nghiền thành hạt bụi. La chân nhân kêu khóc nói, ma kiếp A. Chư vị đạo hữu, đây là chân chính ma kiếp A. Này thế chưa bao giờ từng có đại kiếp nạn số hắn một bên bấm đốt ngón tay một bên hộp máu nói, kêu kiểu bốn không phải ở dọa chúng ta, lão phu liều chết bấm đốt ngón tay đến một đường linh cơ, nếu này hôm nay chúng ta không thể diệt trừ này ma, này trung thổ đại địa, thậm chí địa giới nhân gian, đem huyết lưu phiêu sử. Trở thành địa ngục a. Kiệu kiểu bốn cuồng tiếu vũ động, khẩn cầu tứ phương thiên ma một chút thêm vào, tức khắc ma huy càng trướng ba phần, bức bách mọi người dục sinh dục tử. Ngay cả Vương Minh cũng ở trong thức hải điên cuồng kêu gọi tạo hóa đồng tử, tạo hóa đồng tử. Tạo hóa đồng tử. Tạo hóa đồng tử lạnh lùng trả lời nói, ký chủ ngươi đang làm gì? Này kiệu bốn nói chính là nói thật. Những cái đó ma ảnh thật là đại tự tại thiên tử sao? Chúng ta thế giới này có phải hay không thật sự muốn tao ngộ đại kiếp nạn? Tạo hóa ngươi lúc này vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh? Tạo hóa đồng tử cười lạnh nói, kẻ hèn một cái thế giới vô biên ma kiếp mà thôi, ta tùy thiên khải đạo quân cái gì đại trường hợp không thấy quá, đó là đại tự tại thiên tử thì đã sao? Hắn mỗi ngày đều tan biến vô số thế giới, chỉ là tầm thường sự mà thôi, đáng giá ta quan tâm sao? Ngươi thành thành thật thật tu hành, chờ đến thiên ma giáng thế kia một ngày, sớm đều phi thăng. Tội gì quan tâm này đó? Vương Minh ấp úng nói, đây là ta cố hương, ta sinh ra thế giới, như thế nào có thể không quan tâm? Vậy ngươi liền chờ xem. Thế giới này hậu trường vô số, đại tự tại thiên tử sẽ không thực hiện được. Tạo hóa chỉ nói này một câu, liền không hề trả lời Vương Minh truy vấn. Theo bầu trời một chút hồng quang chậm rãi thẩm thấu xuống dưới, bị Kiều Tứ đại khẩu nuốt, hắn ma khu dần dần sinh ra vô số màu đen lân giáp, trên đầu gai xương cũng chậm rãi biến thành sừng, bắt đầu giống những cái đó ma ảnh trung yêu ma biến hóa, những cái đó âm thi cũng một đám thoái hóa thể xác, sinh ra vô số dữ tận tới, một con gia đinh thi thể đại quân, chậm rãi giống ma quân dựa sát. Như vậy thanh tỉnh đem mọi người càng sợ tới mức hồn phi phách tán, mọi người đều biết, một khi kiểu bốn biến hóa hoàn thành, tu thành ngày hành ma thi, ở đây tất cả mọi người muốn tử tuyệt, kia áo vàng thiếu niên khóc hô, ta không cần chết. Ta không cần bị ma thi ăn luôn. Không bao giờ quản phía trước, bóp nát một lá bùa hóa thành hoàng quang ra bên ngoài chạy đi. Chỉ là một chút, đã bị giữa không trung thi khí hình thành thật lớn ma ảnh vứt ở trong tay, sinh sôi bóp nát, hóa thành vô số huyết nhục tưới xuống tới. Mọi người càng là sợ hãi vạn phần, âm thi trong tay bỗng nhiên xuất hiện vô số sừng kích, toàn vì ma khí biến thành, bọn họ gào thét giống mọi người câu tới, mấy cái tả đạo hạng người trốn tránh không kịp, bị trường kích sinh sôi câu đi, Minh Hà, Vương Minh cùng La đạo nhân ngự sử phi kiếm, đem La đạo nhân cháu gái bảo vệ, kia man tăng cùng một cái lợi hại nhất tả đạo đem 14 bối lạc che chở. La đạo nhân bi thương nói, ông trời, làm ta đã chết cũng liền thôi. Vì sao làm ta này tiểu cháu gái cũng bị trào tiến vào? Hắn một lòng ấy náy vô pháp ngôn ngữ, phẫn nộ ngửa mặt lên trời khóc ròng, La Nhi, La Nhi, tổ phụ không nên mang ngươi lại đây à? Kia thiếu nữ hai mắt lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói, La Nhi không trách tổ phụ, đều là ta chính mình khổ nháo muốn theo tới. La đạo nhân quay đầu đối Vương Minh nói, đạo hữu, vừa rồi ta ngăn cản với ngươi, lại bác ngươi mặt mũi, ngươi hiện giờ không so đo hiểm khích trước đây, còn tới giúp ta tổ tôn, có thể nói đại ân đại đức. Hôm nay, ta còn tưởng cầu ngươi một việc. Lao trượng người nói, nôn nóng là lúc, Vương Minh chịu thời gian chân an hắn nói. Thỉnh đạo hữu mang ta này cháu gái cùng nhau chạy đi, lão phu nguyện liều chết vì các ngươi chế tạo cơ hội. Lấy lão phu âm thần tu vi, dùng hết thọ nguyên, đem huyết nhục hóa thành thần lôi, hẳn là đủ để mở ra một cái chỗ hổng, chờ này ma đầu lột xác là lúc, này bao phủ toàn bảo ma trận tất có một cái trì độn, khi đó lão phu vì các ngươi mở ra một cái thông đạo, các ngươi mang nàng đi. Vương Minh gật đầu nói, Vương Minh tất không phụ này mệnh. Liên ở hai bên đạt thành hiệp nghị là lúc, Tiêu Bốn đã nuốt tịnh này đỏ đậm chi khí, đột nhiên toàn thân bành trướng, hai mắt hóa thành đỏ đậm, La Chân Nhân đau khổ chờ đợi kia trong nháy mắt, tựa hồ muốn xuất hiện, tất cả mọi người ở gắt gao tích tụ lực lượng. Lúc này, Tiêu Bốn bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi đang đợi bổn vương lột xác. Kia không khéo, bổn vương đã lột xác hoàn thành lạc. Ha ha. Thiên ma pháp lực, há là các ngươi phàm nhân có thể tưởng tượng. La Chân Nhân kinh sợ muốn chết, ngay cả Man Tăng, Yêu Đạo, Vương Minh đều có chút hoàng thần, chỉ có Minh Hà bình tĩnh như cũ, nhưng một không cẩn thận, Đại Kim Quốc 14 bối lạc lại làm âm thi cấp kéo đi rồi, bị một kích sỏ xuyên qua ngực, chết không nhắm mắt. Chương 132, nhập ma đổ vĩnh không siêu sinh, chân ma đầu Minh Hà lão tổ. Kia 14 bối lạc bị sỏ xuyên qua trái tim, bổn hẳn là thập tử vô sinh, nhưng này bảy sát âm thi đại trận trung trừ bỏ bảy loại sát khí ở ngoài, liền thuộc thi khí nhất thịnh, vị này Đại Kim Quốc vương tử ngực bị ma khí biến thành từ trường kích sỏ xuyên qua. Đại lượng thi khí vừa lúc dũng mãnh vào hắn ngực, ăn mòn hắn trái tim, tựa hồ là một cái trùng hợp, kia cầm kích âm thi vẫn chưa rút ra trường kích, mà là gại đúng châu ngứa đỉnh trệ mấy cái hô hấp. Chờ đến sĩ khí hóa thành bạch bao, đem 14 bối lạc thân thể bao bọc lấy thời điểm, mới rút ra trường kích, đem hắn thi thể vứt đến một bên. Thấy kia 14 bối lạc sắc mặt xanh mét, một cổ không cam lòng linh thức chú lưu tại thi thể thượng, Minh Hà lúc này mới khẽ gật đầu. Âm thầm thao túng bảy sát âm thi đại trận đem sát khí thi khí giáo huấn đến trong thân thể hắn, chậm rãi mạch lạc hắn thân thể. Ngay cả kia vì xuất khiếu hồn phách, cũng bị vận mệnh chú định từ thần ma đồ trung giáng xuống một chút thiên ma phân thân xâm nhập, vô thanh vô tức gian dung hợp ở cùng nhau. Lúc này Kiều Tứ phía mục càng thêm đỏ đậm, cả người hồng mao giống như liệt hỏa, thân cao bạo trướng một đoạn, xương cổ sống chỗ, 13 căn cốt thứ đâm thủng làn da, dán ở hắn trên sống lưng, âm thi đại trận tụ tập thi khí sát khí. Bị hắn thao túng như cánh tay sai sử, thêm vào ở hắn trên người, ma huy càng thêm càng cao trướng. Lúc này Minh Hà tính kế hơn phân nửa đã thành công, trải qua kiểu 4 thực nghiệm, cùng thiên ma cảm ứng kết hợp đa nhị cổn đem so với hắn còn muốn tàn bạo, không những một thân trí tuệ sẽ không bởi vì bị luyện thành ma thi mà xuống hàng, ngược lại sẽ bởi vì cùng thiên ma kết hợp, mà càng thêm ngoan độc xảo trá. Cựu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ trung thiên ma phân thân trăm triệu ngoại, cảm nhiễm hơn phân nửa trong đó thổ, đại minh cập quanh thân tiểu quốc mấy tỷ người nhân tính giảo quyệt, âm mưu tính kế, bực này quỷ vực nhân tâm bị thiên ma ngày đêm cảm ứng, nội bộ 36 cái ma thức, đã sớm rèn luyện âm độc như ma, nhân thế gian ác độc nhất xảo trá người cũng không chúng nó lợi hại. Đa nhĩ cổn bị như vậy ma đầu cướp bản ngã, trong lòng lòng dạ tính kế, quỷ vực tâm địa tức khắc tăng lên không biết nhiều ít, đầu góc vừa chuyển, trong lòng liền nghĩ tới hại chết hoàng đại cập, cướp quyền to 100 hơn độc kế. Hiện giờ hắn nửa phần nhân tính cũng không có, tâm địa chỉ có ngoan độc cùng xảo trá, hồn phách bên trong trừ bỏ nóng cháy tham lam cùng dục vọng, lại vô mặt khác. Nhân tính chung tốt đẹp nhất bộ phận, sớm đã ở thiên ma bám vào người thời điểm, liền theo nhân loại chi khu mà chết đi, hiện giờ hắn là ma thi vương đa nhĩ cổn. Từ thân thể đến linh hồn triệt triệt để trở thành yêu ma. Minh Hà thuận tay lấy huyết hà pháp lực đem hắn ma khu lấy pháp lực lại rèn luyện mấy lần, xác định cái này yêu ma đã tế luyện thành công sau, mới thong thả ung dung thu hồi pháp lực, làm đa nhị cổn theo thiên ma bản tính hành sự, đến nỗi kiểu bốn cái này thí nghiệm phẩm, kết cục như thế nào đã không quan trọng. Hơi hơi thúc giục Vương Minh thức hải trung tạo hóa đồng tử, Vương Minh liền cảm giác chính mình bỗng nhiên sinh ra một cổ mạc danh pháp lực, tùy tay đánh ra, đó là một mảnh sáng lạn kim hà. Hắn bất chấp kinh ngạc, đem Hạc Linh kiếm hóa thành kiếm quang, bao lấy La Chân Nhân tổ tôn đám người, vừa định mang lên Minh Hà, liền thấy Minh Hà hơi hơi mỉm cười, từ kiếm quang trung tránh thoát ra tới, sân vắng tản bộ giống nhau bước vào âm thi trong trận. Hắn bất chấp kinh ngạc, chỉ là khuynh tấn toàn lực hóa thành một đạo đột quang, đột phá kiều ra bảo ngăn trở, nháy mắt bay ra mấy trăm dặm. Bên này Minh Hà trợ bọn họ chạy trốn, bên kia Ma Thi Đa Nhị Cổn cũng đã nháy mắt tỏa định sát tâm, hắn hơi hơi thu liễm thi khí. Dựa vào Ma Thi Vương trời sinh một chút thần thông, thao túng kia âm thi đem thân thể của mình đánh bay đến Man Tăng yêu đạo đám người phụ cận. Hôm nay ma ma niệm sớm đã minh bạch, hiện giờ hắn địch nhân lớn nhất, không phải thi ma kiểu bốn, cũng không phải kia thần bí khó lường Minh Hà đạo nhân, mà là chính mắt thấy hắn chịu tuyệt đối không thể còn sống bị thương nặng Man Tăng yêu đạo, đa nhĩ cổn cái này thân phận, là hắn liều mạng tánh mạng đều phải bảo tồn xuống dưới, bởi vậy duy nhất có khả năng vạch trần hắn hai người, mới là đa nhĩ cổn sinh tử đại địch. Kia Man Tăng sớm có lưu ý, chỉ là mất đa nhị cổn, sợ trở về không hảo công đạo, thấy đa nhị cổn thi thể từ trên trời giáng xuống, theo bản năng liền lấy pháp lực nhiếp trở về, lúc này tùy đa nhị cổn cùng nhau cửa bên tu sĩ, đã chỉ còn lại có này ba người. Kia Man Tăng còn không có thấy rõ đa nhị cổn thi thể, đã bị nương tựa chính mình thi thể vươn một con giống như hắc thiết giống nhau bàn tay to đánh bất ngờ, giống như lưới đao giống nhau móng tay phòng ngoài mà qua, thẳng tắp cắm vào trái tim, ngay sau đó chính là cuồn cuộn thi khí dũng mãnh vào. Đa nhị cổn từ đầu ngón tay bước ra hai giọt thi huyết, trong khoảnh khắc liền đem Man Tăng độc tễ, tân chuyển hóa vì cường thi Man Tăng mang theo hắn thi thể, hai chân đặng đặng đặng sau này thối lui. Thối lui đến yêu đạo lân cận, Man Tăng cương thi liền ở đa nhị cổn thao tác hạ, đem hắn thi thể vứt cho cái kia yêu đạo. Dưới tình thế cấp bách, yêu đạo chỉ tới kịp kêu một câu, ngươi vứt cho ta làm gì? Nhưng xuất phát từ bản năng, hắn vẫn là duỗi tay nhận lấy, nhưng thấy lúc này, đa nhị cổn một đôi tinh thiết giống nhau móng vuốt bỗng dưng đâm xuyên qua hắn ngực. Lúc này lại chơi bực này tính kế, liền có chút nguy hiểm, cho nên đa nhị cổn trực tiếp bạo khởi, cả người quần quận thi khí rót nhập 10 ngón giữa, cũng trưởng như đao, như nói thẳng, đâm vào cuối cùng một người, người nọ ngoại có âm thi tương bức, nội có bao nhiêu người cổn đánh lén, bất quá mấy cái hiệp, liền chúng đa nhị cổn một chảo, rơi vào âm thi đàn trung thảm bị phân thực. Minh Hà bảng quan hắn nhấp đô, tu di liền giết ba người, không khỏi âm thầm gật đầu thầm nghĩ, đến là cái nhưng kham tạo hóa. Như vậy đem kiến nô diệt tộc đại nhậm. Liền khâm định là ngươi. Nếu xác nhận đa nhĩ cổn như vậy hảo tư chất, ở lưu lại kiểu bốn cái này thí nghiệm phẩm cũng không có tác dụng, liền phi túng giữa không trung, đối kiểu bốn đạo, kiểu bốn, ngươi còn nhận được ta. Nói liền tan đi thiên ma điên đảo thần thức, kiểu bốn biến thành ma thi lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Minh Hà rít gào nói, là ngươi. Hắn thanh âm có hoàn toàn không tin, lại có 8 phần hận thấu xương, 9 phần thật sâu kiên kỵ, cùng 5 phần khắc cốt minh tâm. Phảng phất vừa thấy đến Minh Hà, trong lòng bạo ngược đồ tăng gấp 10 lần, ngày xưa bị thiên ma che giấu lý trí bừng tỉnh về tới hắn trên người, cả người ma tính rút đi, hiện lộ ra nhân tính đủ loại, nhìn quanh bốn phía, tiểu gia bảo trung vết máu loang lổ, hơn phân nửa trở thành phế tích, ngày xưa kiểu thê hiếu tử, huynh đệ cha mẹ, thậm chí một phen gia nghiệp, trong lòng rộng lớn khát vọng, phục hưng gia tộc lý tưởng, cụ ở chính mình trong tay hóa thành sâm sâm bạch cốt, một sợi cho tàn. Lại xem chính mình, cả người khoác lân mang rác, bộ mặt dữ tợn, tuy rằng một thân phái nhiên cường đại lực lượng, lại là một bộ không người không quỷ dáng vẻ. Ở hồi tưởng quá khứ đủ loại, tiểu bốn nơi đó còn không rõ, lập tức bạo nộ, khóe mắt tận nước, lấy vô cùng oán độc phẫn hận hét lớn, là ngươi hại ta. Là ngươi hại ta. Một cổ hoán độc lửa ma sinh sôi ở hắn hồn phách thượng bốc cháy lên, cửu châu chi thiết cũng khó đúc này đại hận, hai giọt huyết lệ từ hắn trương nước khỏe mắt chảy xuống, ở mặt mũi hung tợn ma thi gương mặt thượng, hai hàng huyết lệ chảy xuống vết máu, làm hắn giống như địa ngục quỷ đói. Minh Hà khẽ cười nói, tiểu thí chủ, đa tạ tương trợ. Tiện tay nhất chiêu, chung quanh mấy trăm âm thi đã bị bay vút lên lên, hóa thành một cái hắc khí trường lòng chui vào trong tay hắn một bộ bánh bao của chúng, lại xem tiểu bốn đau khổ kiên trì. Minh Hà cười nói, tiểu thí chủ, ngươi hồn phách nguyên lai chỉ là một cái phế tài, kinh ta diệu thủ chỉ điểm, mới có này vô cùng oán độc, vô cùng oán hận, thân nhân huyết chú cuốn thân hảo tư chết. Hiện giờ, cũng là ta thu hoạch lúc, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu bốn vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng hắn đừng nói phản kháng Minh Hà, ngay cả động một chút đều khó. Minh Hà khẽ lắc đầu, tiểu tiên sinh, ngươi liền thành quỷ cơ hội đều sẽ không có. Nhập ta ma đồ, vĩnh không siêu sinh. Tiểu bốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn oán giận chi khí thế nhưng tránh thoát khoảnh khắc, nhìn đến Minh Hà tính sẵn trong lòng tới cười, tiểu bốn con tới kịp làm ra hắn cho rằng duy nhất có thể xúc phạm tới Minh Hà bông, cố lấy toàn bộ có thể khống chế pháp lực, hóa thành một đạo thất luyện trường đánh, đem bên cạnh bạch cốt thần tượng đánh đến chia năm xẻ bảy, chính mình một kích qua đi, rốt cuộc khống chế không được, đầu nhập vào Minh Hà trên tay thần ma đồ chung. Trong đó một khối bạch cốt thần tượng mảnh nhỏ, đánh trúng một bên giả chết thi ma đa nhĩ cổn. Lẹn vào đầu của hắn cốt giữa. Minh Hà tựa hồ cũng không nhìn chúng này bạch cốt thần tượng, chỉ là nhặt lên mấy khối lớn một chút mảnh nhỏ, liền phiêu nhiên rời đi, ẩn ẩn nghe được hắn ngâm một đầu kỳ quái làn điệu chậm rãi rời xa, ta gieo một viên hạt giống, rốt cuộc trường ra trái cây, hôm nay là cái vĩ đại nhật tử. Đa nhĩ cổ nước chừng trên mặt đất nằm ba ngày, bên cạnh chỉ có hắn luyện hóa hai cụ màn tăng yêu đạo cương thi làm bạn hắn, thẳng đến ngày thứ ba buổi tối, hắn mới trộm hấp thu một chút âm khí, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Vướt đầu lâu trung bạch cốt mảnh nhỏ, sợ hãi nhìn Minh Hà rời đi phương hướng, tiện đà thao túng hai cụ cương thi bỏ dậy, nhanh chóng rời xa nơi này. Chương 133, thoát hổ khẩu lòng có dư thẹn, nhập Cẩm Châu tôn sư hóa ma. Vương Minh Nương tạo hóa đồng tử một cổ pháp lực, thành công phi độn đi ra ngoài, một đạo cầu vồng hảo sinh nhanh chóng, tu di gian xẹt qua trăm dặm, tới rồi kiểu bốn xa xa không kịp một chỗ địa phương, mới đưa độn quang rơi xuống, lộ ra kinh hồn không chừng mấy người. Kia La đạo nhân buồn nghĩ chính mình thập tử vô sinh, há liêu này biến cố tới quá nhanh, hiện giờ còn ở xuất thần. Bị gió lạnh một tuổi, lúc này mới một cái chấn hưng, tỉnh táo lại. Nhìn thấy Vương Minh liền bái, trong miệng nói, hậu bối tiểu tử La đạo nhân, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Minh biết hắn là hiểu lầm, không khỏi cười khổ nói, chân nhân nói đùa. Ta nếu là thực sự có như thế pháp lực, sao lại dung kia tiểu bốn cản rỡ? Nay độn quang bất quá là dựa vào gia sư ban cho một đạo linh phủ. Nếu là kiểu bốn lại đến, ta cũng chỉ có chờ chết. Tạo hóa đồng tử tồn tại, chính là Vương Minh trên người đệ nhất bí sự. Hắn biết chính mình nếu là tiết lộ đi ra ngoài, so kiểu bốn mạnh hơn ngàn lần vạn lần tu sĩ sợ là cũng muốn tới đuổi giết hắn, cho nên bịa đặt một cái không tồn tại sư phó đem việc này che đậy qua đi. Muốn nói tạo hóa đồng tử đối hắn có nửa sư chi nghị, nói như vậy cũng chưa chắc là sai. Lúc này điên ổn xuống dưới, Vương Minh mới đến cập truy vấn chính mình thức hải trung tạo hóa đồng tử. Đồng tử, ngươi nhất quán không để ý tới này đó tục thực, mặc dù ta gặp gỡ sinh tử nguy cơ, cũng không dễ dàng ra tay cứu rút, vì sao lần này lại bất động? Kẻ hèn kiểu bốn, hẳn là sẽ không tha ở ngươi trong mắt, chính là vị kia muốn đích thân ra tay khó xử chúng ta. Tạo hóa đồng tử lắc đầu nói, không những sẽ không làm khó dễ các ngươi, ta xem hắn còn cực thưởng thức ngươi. Kiểu bốn bất quá là con rối một cái, mặt sau kết cục chỉ sợ thảm không nỡ nhìn, các ngươi vốn dĩ liền không có gì nguy hiểm. Chỉ sợ hắn đưa ngươi chỗ tốt. Tài bồi cùng ngươi. Vương Minh càng vì khó hiểu, hỏi ngược lại, một khi đã như vậy ngươi vì sao đánh vỡ quy củ ra tay? Tạo hóa đồng tử cười lạnh nói, kia lão ma chỗ tốt là dễ dàng như vậy chiếm sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Bốn còn sống thời điểm, có phải hay không cũng bị vị này thưởng thức? Ngươi bị kia Tiểu Bốn liền oanh 12 đạo tích thi khí, hiện giờ ngũ tạng lục phủ đều phải bị hóa đi, hậu hoạn vô cùng, nếu là kia lão ma tùy tay ban ngươi một chút đồ vật, có thể tiêu trừ ám thương, pháp lực càng tiến thêm một bước. Ngươi là muốn vẫn là không cần. Vương Minh im lặng vô ngữ, lại nghe tạo hóa đồng tử nói, muốn chỗ tốt, tiểu bốn kết cục chính là ngươi vết xe đổ, không cần chỗ tốt, như thế ma đầu ý chí, là ngươi tưởng đẩy liền đẩy sao. Vừa mới thật sự là ngươi tu hành tới nay nguy hiểm nhất một khắc, chết ở tranh đấu là lúc, ta thượng có thể hộ ngươi chuyển thế, chết ở kia lão ma thủ đoạn thượng, chỉ sợ liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Lúc này La Chân Nhân mới định ra tâm thần, phát giác không ổn, nghi hoặc nói, vì sao không thấy vị kia hắc ý lìa đạo hữu? Đang xem Vương Minh ánh mắt liền có chút rối rắm, tựa hồ có chuyện hàm ở trong miệng, không phun không mau bộ dáng, mọi người biết tâm tư của hắn, cũng là âm thầm buồn cười. Kia La cô nương kéo La chân nhân một phen, nói, tổ phụ, không phải Vương tiền bối không có mang lên hắn, mà là hắn tránh thoát đột quang, tự hành trốn vào trận pháp chung. La chân nhân rất là kinh ngạc, vị kia đạo hữu lại là vì sao? Vương Minh thở dài một tiếng, giải thích nói, La chân nhân, ngươi theo như lời vị kia đạo hữu, chỉ sợ mới là chân chính ma đạo cao nhân, chỉ tay phiên Vân Phúc Vũ, kia kiểu bốn cùng ta là cũ thủ, ta sớm biết rằng hắn khắp nơi đi cầu người che chở, muốn diệt trừ ta, nhưng tuần nguyệt phía trước cũng chỉ là thân thể phàm thai, như thế nào có thể có hôm nay như vậy đáng sợ? Sợ là gặp gỡ cao nhân, bị chỉ điểm. Hắn bị nhân chủng hạ ma chủng, luyện liền đồng giáp ma thi thân thể, 500 âm binh dưới trướng, đây là nhiều lợi hại một chi yêu ma. Người nọ chỉ là gieo một viên ma chủng, liền có thể thu hoạch này một cổ thi binh, ngay cả kiểu bốn chính mình cũng có thể bị luyện thành lợi hại thần ma, như vậy thủ đoạn, mới xưng được với là lồng lộng chân ma. La chân nhân nghe được sắc mặt trắng bệnh, run nhẹ nhẹ nói, hảo ma đầu, hảo thủ đoạn. Xem như vậy, nghĩ mà sợ không cạn, kéo cháu gái vội vàng cáo từ mà đi, hôm nay việc, sợ là sẽ trở thành hắn cả đời tâm ma. Minh Hà tự nhiên không biết chính mình trở thành người nào đó tâm ma, chặt đứt hắn cả đời con đường việc, mặc dù đã biết, cũng sẽ không để ý, hiện giờ hắn hai đại thiên ma nơi tay, giống như độc cổ loại ở phía sau kim khí vận chỗ sâu trong, chờ đến thiên ma thoái hóa hoàn toàn, cổ trùng phu hóa, này kiến nâu ngàn vạn dân cư, ẩn ẩn thành tiểu long khí vận số, cụ muốn đốt quách cho rồi. Một cái thiên ma tả Phật hóa thân, dựa vào thiên ma chi lực, mê hoặc nhân tâm, tản bộ mê tín cuồng tin ý niệm. Một cái yêu ma thi vương, dã tâm ngập trời, chính như hoa đem chính mình bố trí hết thể luyện thành ma thi, sau đó mở rộng đến mặt khác bối lặc kỳ hạ chiến sĩ, dục muốn cử bắt kỳ ma thi chi lực, thay trời đổi đất, thành lập yêu thi quốc gia, lấy thi ngự người.